Cùng chi tương đối thị Van Mạ Ý Huy sắc mặt tâm trầm, hắn dự muốn tới đây đến Á Giác sân nhà, tranh tài sẽ không so với chật vật. Nhưng tốt xấu Á Giác Chu Trung đánh quá Tram Tí Olít, nên thể năng sẽ có sở hạ hàng, sức chiến đấu có sở suy yếu. Khả ở trong trận đấu, Á Giác khí chất vương giả vừa xem không bỏ sót, bình tĩnh lại nhàn thục tựa như nắm giữ tranh tài tiết đấu, thể năng tốt hơn phế hệ nụt nhưng căn bản không phát huy ra phương diện này ưu thế. Trang thượng phế hệ nụt cầu thủ tắc khô miệng lưỡi khô, tranh tài đá bọn họ tâm tính cũng trở nên chán nản. Không ít cầu thủ bị một cổ cảm giác vô lực sở tịch quyền. Trong đó bao gồm giống vậy có tiểu phi hiệp danh xưng Robin Van Persie. Hắn đã sớm nổi danh, khả hắn ở phế hệ nụt phát triển nhưng cũng không như ý, bởi vì hắn cùng huấn luyện viên trưởng Van Ma Ý Huy mâu thuẫn nặng nề, trước bị hạ phóng dự bị đội, cái này mùa bóng, cơ hồ đã công khai quyết liệt, chỉ bất quá ngại vì đội bóng có thể dùng tài hay là quá ít. Van Mạ Ý bị chế với câu lạc bộ trong ngoài áp lực, như cũ muốn sử dụng hắn. Sân bóng thượng, Van Der và Ad, Sernicder, Heidinga, Zezong vân vân những thứ này Hà Lan buồn thổ trẻ tuổi cầu thủ, cùng Van Der Si cũng rất quen, bởi vì bọn họ ở cấp thấp quốc gia khác trong đội thị đội hữu. Van Der Si cô đơn không giúp địa đứng ở sân bóng thượng, ánh mắt nhìn về Sernicder, Van Der và Ad, Zezong bọn họ đang cùng ít ra tần hùng cùng nhau ăn mừng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hâm mộ. Không thể phủ nhận, A dắt trung tràng cho phong tuyến thượng ủng hộ so với phẻ hệ nút, hiếu thắng quá nhiều quá nhiều. Nhất là, cái đó nhìn qua thân hình cao lớn lại dưới chân thần kỳ châu Á cầu thủ, hắn ở A dắt công phòng thể hệ tác dụng, có thể nói ánh sáng bắn ra bốn phía. Chương 127, đừng ở địa bàn của chúng ta dương ai. Để cho phẻ hệ nút không cách nào tiếp nhận sự tình, có thể cùng tỷ số không liên quan, mà là tư thế. A dắt nhìn qua dễ dàng chúa tể tranh tài, dẫn trước chứ tỷ số. Kỳ thực không phải chậm tiết tấu liền đại biểu không nghiêm túc, không phải thấp tiêu hao liền đại biểu trình độ không cao. Ngược lại, làm A Zắc có thể ở tần hùng chấn giữ nhạc trưởng nhân vật thượng lấy tứ bình bát ổn tư thế đi thống trị tranh tài lúc, điều này đại biểu chứ A Zắc toàn thân kỹ chiến thuật trình độ thăng hoa. Bọn họ càng thêm thành thục, ổn định. Có lẽ là hơn nửa hiệp A Zắc thời gian dài chậm tiết tấu ảnh hưởng, đưa đến phế hệ nụt cũng bị đối thủ cái này cổ trạng thái sợ tê dại, cực chẳng đã cũng tiến vào chậm tiết tấu. Tới nửa hiệp sau, A Zắc vừa lên tới liền đánh ra mưa rông chớp giật điên cuồng tấn công. Tân Hùng, từ thứ 46 phút bắt đầu liền đề tốc, lệnh toàn đội bính phát ra cực hạn tốc độ, để cho tranh tài nhanh chóng vận chuyển, thể hiện ở bóng đá nhanh chóng rời đi, toàn đội công phòng chạy động nhanh chóng. Thấp tiêu hao không đợi với toàn trình vững vàng địa chậm tiêu hao. Làm hơn nửa hiệp lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế, hơn nữa đã ở quá khứ 45 phút trong không có hao phí bao lớn tinh lực sau, nửa hiệp sau, A Zắc đánh như thế nào đều là 45 phút tiêu hao. Cộng thêm Tần Hùng cũng có thể đoán được cổ hệ ản sẽ ở tranh tài nửa đoạn sau thông qua thay đổi người tới để cho chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi. Cho nên nửa hiệp sau vừa lên tới liền tăng lên tranh tài tốc độ. Cho dù lấy khoái tiết tấu đánh xong nửa hiệp sau 45 phút, từ toàn trường tranh tài mà nói, A rất hay là không có quá lớn tiêu hao. Ở xin gì Âu Ngộ trước mặt tương cầu hành truyền đi cánh, mà ỉ cho sáo bên áp lên, ở bên trái đường dẫn bóng hàm mai đi nhanh, Sernicder ở phía trước phương đột nhiên cắt ngang trung lộ. Lệnh hậu vệ biên giờ niên lòng đi thượng cướp mạ ủy trèo, hắn cho là mình phòng khu sẽ không còn nữa A Zắc cầu thủ xuất hiện, thực tế thượng đại thác đặc thác. Tì hệ nạ ạ tà sắp cùng sờ nịch đờ đổi vị, khiến cho mạ ủy trèo trực chuyền bóng có thể kéo dài lần này tấn công, hơn nữa tì hệ nạ ạ có vô cùng rộng thùng thình khống chế bóng không gian. Sờ nịch đờ tái trước sáp, tì hệ nạ ạ hoành truyền, sờ nịch đờ không ngừng cầu tương cầu trở về gõ cấm khu hồ đính vị trí, tần hùng ở trong đó trước khi bộ cùng song trong gột túi gáp. Hắn cấp trước đem cầu hành hướng một điểm, bóng đá cút hướng cấm khu trước thiên bên phải vị trí. Van Der và Ad ở nơi nào nên cầu bạt cướp giật bắn. Bóng đá làm như sao rơi bay về phía phế hệ nụt khung thành, thủ môn rổ hệ kẽ bị ở làm ra thế giới cấp phát cứu, phi phát tương cầu ngăn cản ra. Ngăn cản ra bóng đá bắn ngược hướng ít ra không chút do dự lằng không bộ ly, mong muốn đem cầu đá tiến gôn chống chung, nhưng là trung hậu vệ vẫn đỡ rèn xả thân trận cướp mắt, dùng thân thể tương cầu ngăn cản ra. Trên khán đài từng trận tiếng kinh hô, tiếng thở dài, A Zắc thế công như thủy triều. Đạn đi ra bóng đá như cũ bị A Zắc khống chế chứ, rút công tới mà ỉ chợ còn chưa trở về, hắn chạy hướng trung lộ, tương đạn đi ra ngoài bóng đá khống chế được, sau đó tỉnh táo nhanh chóng trực chuyển cho cấm khu trước Tân Hùng. Tân Hùng như cũ ở cấm khu trước bị song trong gột cùng bộ thiếp thân dây dưa, hắn thân thủ bén nhạy địa cấp trước đem cầu thọt tới bên trái, sau đó lập tức từ hai người túi gấp vòng trung thoát khỏi hoành hướng di chuyển về phía trước. Bị hắn thọt đi bóng đá cút hướng Sernicder một cước ra cầu, từ phế hệ nút trung tràng tuyến cùng hậu vệ tuyến trung gian trong khe hở tương cầu chuyển đi Tần Hùng trước mặt. Lúc này, kéo lần ngay mặt xông lên, phong trận không nhỏ suốt gôn diện tích, nhưng là Tần Hùng không có biện pháp, chung quanh hắn đã không tìm được có thể liên lạc đội hưu, xử lý cầu cũng không có thời gian, hắn liền khởi chân bắn xa. Để bảo đảm bóng đá đánh vào khung thành trong phạm vi, hắn lựa chọn thấp bình cầu kính bắn, bóng đá từ kéo lần bên chân cút quá, bay hướng khung thành dưới góc phải. Liên tục oanh tạc lệnh phế nụt có chút ứng phó không kịp, thủ môn rổ hệ kẽ bị ở mới vừa đứng lên, hắn liền đứng ở khung thành dưới góc trái, Tần Hùng sở dĩ đánh cái góc độ này, có loại phú quý hiểm trung cầu ý niệm. Bởi vì hắn quan sát được rổ hệ kẽ bị ở đứng lên sau thị hướng cầu giữa cửa di động, lúc này tái đánh banh cửa dưới góc phải, đúng lúc là rổ hệ kẽ bị ở di động phe đối nghịch hướng. Lệnh Tần Hùng kinh ngạc chính là, rổ hệ kẽ bị ở điều kiện phản xạ vậy địa lần nữa làm ra phát cứu động tác, không ngờ ở phát cứu trung đơn trưởng đem hắn sút gôn trở chặn lại. Nhưng là, vội vàng gian, rổ hệ kẽ bị ở chặn bóng đá, liền đạn ở tiểu cấm khu bên trong, khoảng cách khung thành 2 thước. Hà Lan kim đồng Van der và à xông lên. Chân trái tương cầu đẩy bắn, bóng đá ở rổ hệ kẽ bị ở ánh mắt tuyệt vọng trung cút vào khung thành dưới góc trái, hắn đã vô lực hồi thiên. Van der và ạt một cước, ít ra một cước, Tần Hùng một cước. Liên tục 3 chân sút gôn cũng không có thể công phá phế hệ nụt khung thành, cuối cùng, hay là Tần Hùng bắn xa sáng tạo ra trước cửa cơ hội, Van der và ạt trước cửa bổ bắn đắc thủ, a rắc nửa hiệp sau bắt đầu sau chớp nhóm chiến, cùng anh lạm nổ sau rốt cuộc lần nữa gõ phế hệ nụt cửa. 3-0, a rắc phong tỏa thắng cục. Van der và ạt ghi bàn sau chỉ các đồng đội ha ha cười to, hắn giống như trên khán đài đa số á rắc người hâm mộ như vậy cười lớn. Tựa hồ đại gia không có bắt được cơ hội, hắn bắt được, vì thế mà đắc ý. Tân Hùng cười, ít ra cười, Sonic Đờ cũng cười. Làm không đi để ý người nào ghi bàn, ai có thể ở trong trận đấu trở thành anh hùng, bọn họ phối hợp ở chung một chỗ đá bóng, thật sự là hàm sướng lâm ly. Vô cùng thông khoái. Cổ hệ ản đang vỗ tay ăn mừng ghi bàn sau để cho dự bị cầu thủ đi nóng người. Căn cứ tranh tài tiến trình, hắn định cho chủ lực cầu thủ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Phe hệ nụt 0-3 lạc hậu, đây đã là một trận đại bại tỷ số. Điều này làm cho bọn họ tâm tính bắt đầu thất hành, trung tràng cầu thủ bắt đầu chém phạt chiến thuật. Cái này cũng không có gì khả đại kinh tiểu quái. Giống như Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia song trong gột, ở Hàn Quốc quốc gia đội chính là làm chuyện loại này nổi danh, 0-2 năm lượt cúp thượng đối Bồ Đào Nha trong trận đấu, hắn thô giã phạm quy động tác toàn thế giới cũng thấy được. Chỉ bất quá Hàn Quốc đội bị bảo tống mà lệnh Bồ Đào Nha chỉ có thể ngậm đoan dừng bước tiểu tổ tái. Hắn chém phạt cũng không phải là nhằm vào Tân Hùng. Tân Hùng vị trí kháo hậu, cũng không phải là kinh điển tổ chức tiền vệ công hoạt động khu vực, cái này đối với hắn tự thân là một loại bảo vệ, ở chiến thuật thượng cũng để cho đối thủ khó có thể tránh phòng. Xin gì ấu ngộ không phòng được Tân Hùng, cuối cùng song trong gột thật đúng là không thể đi lên giúp một tay liên thủ phong tỏa, nếu không, tiền vệ trụ tuyến liền mất đi bình chướng tác dụng. Không cách nào đối hậu vệ tuyến tiến hành bảo vệ. Tỷ hệ nạ ạ xui xẻo, Tần Tần bị đối thủ chi thể xâm phạm. Khi hắn lần thứ 2 bị song trong gụt để ngã xuống đất sau, a dắt cầu thủ nổi giận. Lấy re rong cầm đầu Hà Lan buồn thổ giúp cùng nhau vây song trong gụt. Sonic Đờ chiều hắn giống giận. Van der và ạt mặt bất mãn cùng hắn lý luận cái gì. Ít ra liền đứng ở song trong gụt sau lưng đem hắn cùng phế hệ nụt đội hưu tách ra. Re rong ngay mặt tay chỉ song trong gụt mặt cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Từ sau sông lên hủy ỉn gạ dứt khoát trực tiếp từ re rong cùng sờ nịch đờ trung gian trên vào, đưa tay quạt song trong gột cầm một cái. Tần Hùng đang làm gì thế? Nói thật, hắn không phải không có can đảm đi theo đối thủ cương chính mặt, mà là cảm thấy làm như vậy là sai lầm. Kháng nghị có thể, khiếu nại có thể, ngay mặt trách cứ đối thủ, cũng có thể. Khả là một đám người vi quá khứ giống như là muốn quần đấu, nhưng lại không động thủ, nga, hủy ỉn gạ động thủ, làm như vậy, có thể sẽ để cho mình thẻ đỏ bị phạt kết quả. Cái này sẽ không cho đoàn đội lợi ích mang đến chỗ tốt, hơn nữa có thể tổn hại đoàn đội lợi ích. Bất quá một chi đội bóng, thì cần loại này cùng dã lại gồm có xâm lược tính, dường như muốn đem bóng đá tranh tài biến thành cận chiến, để cho đối thủ không dám tới chọc ta tư thế. Nhưng đã có đội hưu đi làm, Tần Hùng không cần thiết lại đi đổ dầu vào lửa, hắn đi kiểm tra tỷ hệ nạ ạ. Nói đến tỷ hệ nạ ạ có chút đáng thương, các đồng đội cũng cố dạy dỗ xong trong gột, hắn cái này té xuống đất sấp xỉ một phân nhiều chung người. Không có người đến để ý tới. Tần Hùng hỏi thăm hắn có bị thương không, tỷ hệ nạ ạ nằm ở nơi đó ôm chân, tê tê hút khí lạnh, để cho Tần Hùng giúp hắn gọi đội y tới. Tần Hùng lập tức trực khởi yêu tới chiều bên sân ngoắc ngoắc tay, ý bảo để cho đội y tới xem một chút tỷ hệ nạ ạ thương thế. Chỉ có 2-3 tên phế hệ nụt cầu thủ đi lên bảo vệ song trong gụt, nhưng cái khó nại nơi này là a rắc sân nhà, a rắc chẳng những là được thế không buông tha người, càng là phải lý không buông tha người. Song trong gụt không dám hoàn thủ. Chỉ có đội hưu đi chiều trọng tài chính kháng nghị, cũng lần nữa nhấn mạnh hữu ỉn gạ động tác mới vừa rồi nên bị thẻ đỏ phạt hạ. Nhưng là, nơi này là a rắc sân nhà. Song trong gụt liên tục phạm quy ở phía trước. trọng tài chính có thể cấp hủy gạ thẻ đỏ, nhưng hắn chưa cho, mà là bình tức hai đội cầu thủ xung đột, đem xong trong gột cùng hủy gạ cũng gọi đến trước mặt, cảnh cáo một phen sau lại cho hai người phân biệt lấy ra một trương hoàng bài. Ở hai người tách ra trước, chẳng những không có bắt tay giảng hòa, hơi ỉn gạ còn đưa tay chỉ song trong gột, ý tứ thị để cho hắn cẩn thận một chút. Đừng hắn mẹ ở địa bàn của chúng ta dương ai. Chương 128, như nước lưu niên, thời không luân hồi. Tỷ hệ nạ ạ bị thương kết quả, nhìn qua vấn đề không tính quá nghiêm trọng, nhưng tranh tài khẳng định không cách nào kiên trì. Hắn kết quả lúc lấy được toàn trường A dắt người hâm mộ tiếng vỗ tay ủng hộ. Nam Phi người kể từ trở lại sau, một trận so với một trận biểu hiện tốt, hắn cố gắng, người hâm mộ cửa thấy được. Lao tướng Lịt Mạ ngẩn vốn mùa bóng ở Azat đã tính không phải phát huy dư nhiệt, bởi vì hắn là cá danh giới người, hiện tại hắn dự bị ra sân, thay cho tỷ hệ nạ ạ. Phe hệ nụt chém phạt chiến thuật có sở thu liễm, nhưng phạm quy vẫn còn tiếp tục. Không có biện pháp, không phạm quy, hạn không chế trụ được Azat. Từ chiến thuật góc độ mà nói, Lịt Mạ ngẩn đọc tranh tài năng lực, muốn tuyệt đối so với tỷ hệ nạ ạ xuất sắc hơn, hắn tại chỗ thượng tác dụng cũng vô cùng rõ ràng, phụ tá Tân Hùng, cùng tấn công tổ phối hợp ở chung một chỗ. Không có chút nào non nớt. Hắn sở dĩ trở thành danh giới người, thứ nhất là câu lạc bộ nhất quán sùng bái trẻ trung hóa chính sách, thứ hai cũng là thân thể điều kiện nhân tố. Hắn có lẽ một trận tranh tài, hai chàng tranh tài, ba chàng tranh tài cũng có thể phát huy phải không thành vấn đề. Nhưng đối với một cá mùa bóng, Azat đa tuyến chinh chiến lâu dài kiên trì, đối với hắn thân thể có thể liền phụ hà cực lớn, huấn luyện viên trưởng không thể đối một cá không cách nào bảo đảm liên tục tác chiến trạng thái vững vàng cầu thủ làm ra bất kỳ bảo đảm. Đang sử dụng thượng dĩ nhiên là không cách nào kiên định không rời, nếu không, đây chính là đánh bạc, hơn nữa thì phải thua không thể nghi ngờ đánh bạc. Lịt Mạ Ngân đã không phải là Azat tương lai, tại sao muốn ở trên người hắn đặt tiền cuộc đâu? Phe hệ nụt phạm quy nhiều, Azat lấy được trước chàng đá phạt là hơn. Đội bóng vốn mùa bóng trước chàng đá phạt chủ phạt tay có 2 cái. Nếu như là trước chàng bên trái, thì Sernicder, hắn chân phải sút gôn hoặc chuyển bóng, cũng càng thuận chân. Nếu như là trước chàng phía bên phải, vậy thì biến thành Van der Vaart, chân trái của hắn có thể phát huy ra uy hiếp lớn vô cùng. Nhưng nếu thì ở trung lộ mơ hồ không chừng khu vực, tả hữu chân đều được vị trí, thời là cầu thủ cửa bản thân hiệp điều. Sernicder đánh bay một cước đá phạt, Van der Vaart bắn bay 2 chân. Làm tranh tài thứ 68 phút đến lúc, Lịt Mạ Ngân bị vội vội ở khoảng cách khung thành 30 mã cấm khu trước trung lộ địa điểm xâm phạm sau, trọng tài chính lại xử phạt cho Azat một cá đá phạt. Sernicder cùng Van der Vaart theo thói quen đi tới phạm quy địa điểm. Ít ra thấy hai người này đá phạt cũng không có thể đánh chung khung thành trong phạm vi, dứt khoát cũng đi trở về, tính toán muốn một cái cơ hội, bản thân tới bắn. Đang lúc ba người đang phạm quy địa điểm đụng đầu lúc, Sernicder cùng Van der Vaart tự nhiên biết ít ra đi tới ý tứ, hai người bọn họ còn chưa mở miệng, chỉ thấy lại có người tiến tới bên cạnh bọn họ, người nọ khẩu khí nhàn nhạt hỏi, ta có thể thử một chút sao? Ba người cùng nhau nghiêng đầu nhìn lại, thấy Tần Hùng mặt bình tĩnh chi sắc địa đi tới trước mặt bọn họ. Cùng lúc đó, Lịt Mạ Ngân chậm rãi đi về phía cấm khu bên trong, chuẩn bị tranh đoạt hai điểm tấn công hoặc là quấy nhiều đối thủ bãi bức từ người. Sau lưng của hắn, Azat bốn vị trẻ tuổi cầu thủ ở thương nghị đá phạt hai tới phạt. Lịt Mạ Ngân khoe miệng không kiềm hãm được hơi nhếch lên. Tâm thần chập chờn, trong đầu phảng phất xuất hiện mơ hồ hình ảnh. Ở hình ảnh kia chung, hắn còn trẻ, hắn còn như gió tật trì, như sấm sét quanh ngày, ở bên cạnh hắn, có giống vậy trẻ tuổi đồng bạn. Sidon, Overmars, Depo, David. Lù ai ơ, niên hoa như nước, tiêu hùng chí mộ, dùng một đi không trở lại thanh xuân cố gắng đi viết lục cấm truyền kỳ, thành công cũng tốt, thất bại cũng được, đã từng kinh tài tuyệt diễm quá, đã từng nhiệt huyết dâng trào quá, đã từng gọi thế giới. Khiếp sợ quá. Duy chỉ có không đổi thị thời không luân hồi, tranh sắc đại địa trên có thượng đế chi tử ngụ ý Azat, một đời lại một đời thiên tài ngang trời xuất thế, từ nơi này bay lên, đi dung chuyển lục cấm thế giới, cố gắng đi ra bản thân truyền kỳ đường. Vốn là Sernicder cùng Van der Vaart khi nhìn đến ít ra tới sau, liền tính toán tương đá phạt nhường cho ít ra. Nhưng là, làm Tân Hùng tới rảo cục sau, hai người ăn ý lại không nhường nửa bước. Để cho ta thử một chút, ta cảm giác hôm nay Trần Phong đỉnh thuận. Tân Hùng luôn là như vậy, hắn càng nghiêm trang giống như ánh mặt trời đại Nam Hải như vậy cùng đội hưu trao đổi câu thông, đội hưu thì càng muốn treo cả hắn. Nếu như Tân Hùng đi tới nói, các ngươi cũng ghi bàn, cơ hội này để cho ta tới. Ba vị đội hưu tất nhiên quay đầu bước đi. Khả hoặc giả chính là Tần Hùng loại này cùng đội hưu trao đổi câu thông lúc khiêm tốn cùng lễ phép, khiến cho các đồng đội cũng thích hắn. Sernicder đề nghị tới đoán quyền. Trong lòng hắn quyết định chủ ý, nếu như hắn thắng, đem cơ hội lại để cho cấp Tần Hùng là tốt rồi. Ngược lại, chính là muốn trêu cợt hắn một cái. Van der Vaart vừa nghe, gật đầu đồng ý, hắn ý nghĩ trong lòng cùng Sơ Nịch Đờ giống nhau. Ít ra vốn là tính toán rời đi, nếu Tần Hùng muốn thử một chút, vậy thì cấp hắn sao, một cá đá phạt cơ hội, tỷ số cũng 3-0, có gì đặc biệt hơn người. Nhưng là nghe được Sơ Nịch Đờ đề nghị, coi lại mắt Van Der và Ad biểu tình, ít ra liền cũng không đi. Tần Hùng bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Muốn đá cá đá phạt, người cứ như vậy nan. Còn phải đoan quyền. Phè hệ nụt ở bãi bức tường người lúc có chút không nói. Dô hệ kẹ bì ở đứng ở gần cột cửa vị trí nhìn một chút khoảng cách phạm quy địa điểm thẳng tắp góc độ, muốn bốn cái đội hưu tới bãi bức tường người, phong trận gần cột cửa góc độ, thực tế thượng bởi vì phạm quy địa điểm thị ở trung lộ vị trí, bức tường người kỳ thực cũng không tốt bãi, chỉ có thể phong vừa góc độ, thủ môn bản thân tái phụ trách vừa. Bãi bức tường người đội hưu đứng ngay ngắn. Còn lại đội hưu buồn bực. Bọn họ là muốn canh người phòng thủ. Khả cấm khu bên trong cũng chỉ có lịt mạn ẩn, xa xa. Dê rong chống nạnh đứng ở nơi đó tò mò đưa mắt nhìn Van Der và Ad bọn họ. Gờ gì ghệ ra ở vòng ngoài chuẩn bị theo vào hai điểm tấn công. Mà Azat tấn công tổ còn lại cầu thủ đâu. Bốn cái người đông tây nam bắc vây quanh bóng đá, tiểu phúc độ địa cơ múa hữu quyển, sau đó, đá cây kéo bố. Trên khán đài Azat người hâm mộ nhạc phiên ngày. Van Der và Ad, Itza, Sernider, ba người đang đoán quyền lúc cũng đang quan sát Tần Hùng biểu tình. Tần Hùng thị thật rất nghiêm túc. Biểu tình trịnh trọng nhìn chằm chằm những người khác ra là cái gì, sau đó đại não nhanh chóng làm ra phản ứng, lựa chọn hạ một thanh ra cái gì. Trước hai cục, không có người bị đào thải. Ván thứ ba, ít ra cùng Van Der và Ad cùng nhau ra cây kéo, bị Sơ Nịch Đờ cùng Tần Hùng đá giết chết. Ít ra hô cho hả giận, lắc đầu một cái đi về phía cấm khu bên trong, Van Der và Ad tắc nghiêng về một bên lui đi vừa lưu ý cuối cùng kết cục. Tần Hùng hơi né người mặt hướng Sơ Nịch Đờ, vẻ mặt trịnh trọng chuẩn bị bắt đầu ván thứ tư. Hắn nắm quả đấm ở trước người trên dưới quê múa, nhưng là ngoài ý muốn thấy Sơ Nịch Đờ không có bất kỳ động tác gì, hắn tò mò ngẩng đầu lên nhìn lại, thấy Sơ Nịch Đờ nín cười chiều hắn lắc đầu một cái, nói, ngươi tới chủ phạt đi. Tần Hùng lắc lắc đầu nói, cái này không được, nhanh lên một chút, tới, một ván định thắng bại. Sơ Nịch Đờ rốt cuộc không nhịn được, bật cười đẩy một cái Tần Hùng ngực, tiểu bào đi cấm khu. Tần Hùng lúc này mới phản ứng được, ba vị này đội hưu thị đầu hắn chơi đâu. Chờ các đồng đội cũng sau khi rời đi. Tần Hùng túi người xuống lần nữa bãi phóng nhất hạ bóng đá, sau đó tương tạp niệm ném sau, thay mặt trịnh trọng vẻ mặt nghiêm túc. Trong khi huấn luyện hắn đá phạt kỹ thuật sát thực tiến bộ khoái, nhưng huấn luyện cùng tranh tài là hai chuyện khác nhau, trong trận đấu sẽ có áp lực, sẽ có bất đồng quấy nhiễu, tỉ như chủ khách chàng khác biệt, cho dù là ở sân nhà, bị người hâm mộ trợ uy ảnh hưởng, cũng là sẽ có, còn có đối thủ bức tường người vị trí, độ cao, thủ môn trô đứng vân vân. Hôm nay cái này cái hoàn cảnh tương đối khá. Là ở tỷ số thượng đã là 3-0 dẫn trước, Tần Hùng sẽ không có chút nào tâm lý áp lực, nói trắng ra là, sóc lọ thì thế nào? Chưa ra hình dáng gì. Chính là tan mất như vậy áp lực cùng tư tưởng gánh nặng, hắn cảm giác mình trạng thái rất tốt, chân phong khá thuận. Quan sát đối thủ bức tường người chỗ đứng, thủ môn vị trí sau, Tần Hùng quyết định hảo bản thân sút gôn góc độ. Hắn rút lui mấy bước kéo ra cùng bóng đá khoảng cách, ở trọng tài chính minh tiêu ý bảo sau, hắn dễ dàng rút chạy. Ở cuối cùng chống đỡ chân đạp địa kia một cái mới bính phát ra lực lượng. Phanh. Bóng đá cơ hồ lấy bất động trạng thái cấp tốc bay hướng phía hệ nụt không thành. Thủ môn rổ hệ kẽ bị ở khi nhìn đến bóng đá phi hành quỹ tích sau, trực tiếp bỏ qua phát cứu. Gần cột cửa. Nên thị bức tường người ngăn trở góc độ. Phe hệ nụt chạm bức tường người cầu thủ rối rít nhắm mắt lại khởi nhảy. Mẹ, Tần Hùng đá phạt sút gôn, quăng nghe kia sút gôn lúc rút ra bóng đá thanh âm, liền hủ chết người. Ở bóng đá bay qua cực điểm lúc, vừa vặn từ song trong gột đỉnh đầu bay qua, khoảng cách ra đầu của hắn, chỉ có không tới 15cm. Ở lướt qua bức tường người bay về phía khung thành lúc, trực quan nhìn, bóng đá sẽ cao hơn hoành lương. Nhưng ở bay đến tiểu cấm khu tuyến lúc, bóng đá quy tích xảy ra ba động, bất quy tắc phiêu hốt, hạ xuống. Cuối cùng, ở toàn trường người ánh mắt khiếp sợ trùng, bóng đá, dán khung thành hoành lương hạ dọc theo, chui vào khung thành bên trong. Tân Hùng, thang máy cầu kiến công. Chương 129, bước ngoặt. Làm Tần Hùng bắn ra đá phạt lấy kinh thiên thế chui vào phế hệ nụt khung thành sau, hắn nhuyễn miệng cười, xông về bên sân, lần thứ hai làm ra hắn thiết kế hảo an mừng động tác. Hạ đấm móc đong đưa lúc có 2 giây định cách, giống như xúc lực, cuối cùng theo quả đấm tấn mánh dơ lên phát ra cuồng dã giống giận. Trên khán đài A dắt người hâm mộ không cách nào không thích yêu Tần Hùng, không cách nào không vì hắn vỗ tay, ngay cả an mừng động tác, cũng có thể đủ mang động sân nhà không khí. Lệnh người hâm mộ cửa tiếp tục hưởng thụ trận này đại thắng, phe hệ nụt giống như đưa tới cửa, để cho Azat cầm lên đao xoa, thưởng thức một bữa thao thế thịnh yến. Tỷ số đã là 4-0. Nhưng là hiện trường trực tiếp truyền sướng ngôn viên vẫn kích động không thôi. Ai tới ngăn trở hắn? ai tới ngăn trở hắn? Có ai có thể tới ngăn trở cái này Trung Quốc cầu thủ? Tân Hùng, hắn liên tục 5 chàng giải đấu phá cửa, liên tục 5 chàng giải đấu trợ công. Hắn thế không thể đỡ, có ai có thể tới ngăn trở hắn? Những thứ kia không xa vạn dặm đi tới Amsterdam vì Tần Hùng cố gắng lên Trung Quốc người hâm mộ, đã lâm vào điên cuồng trong. Bọn họ ở hiện trường, khoảng cách gần mắt thấy, Trung Quốc ngôi sao mới ở Hà Lan quật khởi. Cái này nhất định là bọn họ trong đời đối với bóng đá quý báu nhất trí nhớ một trong. Cổ Hệ Ản tại chỗ bên vừa vỗ tay, vừa làm ra thay đổi người cử động. Tranh tài còn dư lại sấp xỉ 20 phút, Sơ Nịch Đờ cùng Van Der và Ad bị song song thay cho, Sỉ Cô Dạ cùng Sổ Hệt dự bị đăng tràng. A Giác Minh Kim Thu Bình, thu hồi điên cuồng tấn công tư thế, gặp nhau lấy cánh đánh út làm chủ muốn thủ đoạn tới chân nhiếp đối thủ. Cái này ở tái trước huấn luyện viên trưởng thì có quá dặn dò, cũng là A Giác tỉnh cờ thay đổi trận hoặc thay đổi lối đánh chủ yếu một trong thủ đoạn. A Giác thị đá sảng, cũng khóa được thắng lợi, khả phê ế nụt tắc ai hoán ngất trời, trong đó nhất tịch mịch phải kể tới Van Der Si. Dỗ Bin Hiệp nhìn một chút bản thân đội hữu, nhìn lại một chút A Giác đội hình, sinh lòng vô lực. Hắn dĩ nhiên sẽ không vọng tự phỉ bạc cho là mình tài nghệ không bằng người, hắn cho là mình không thể có hảo biểu hiện, đội bóng lại đang trải qua một trận thảm bại, cái này cùng đoàn đội toàn thân thực lực có liên quan. Nhất mục Liễu Nhiên Thị, cái đó Nhật Bản Beckham, ở đó vị tịch tịch vô danh Trung Quốc cầu thủ trước mặt, không có chút nào làm. Tấn công, đánh không ra hoa dạng, phòng thủ, tần tần đều xấu. Nhìn lại một chút cùng hắn đồng thời đại Hà Lan buồn thổ ngôi sao mới cửa, Van Der và Ad ghi bàn, Sơ Nịch Đờ ghi bàn. Bọn họ ở trong trận đấu hưởng thụ, huy sái tựa như, có thể cười vui, thể hội bóng đá tốt đẹp. Cố ảnh tự liên Van Der Si quyết định phải đi đến tốt hơn đoàn đội chung, có thể làm cho bản thân tỏa sáng rực rỡ đội bóng chung. Cái ý nghĩ này cũng không phải là đột nhiên manh xanh, từ hắn cùng với Van Mạ Ý Huy quyết liệt bắt đầu, hắn đang ở tìm cơ hội thoát đi phế hệ nút. Cái này hoặc giả có thể từ trực quan địa ánh xạ ra phế hệ nút nội bộ hỗn loạn, cũng là bọn hắn ở đương thời không cách nào ở Hà Lan bổn thổ trở thành vô địch có lực tranh đoạt người nguyên nhân. Tranh tài kết thúc. 4-0. A Giác người hâm mộ lại mắt thấy một trận hàm sướng lâm ly đại thắng. Thái sau Cổ Hệ Ản đối toàn đội tiến hành khen ngợi, ngay trước truyền thông mặt. Đó cũng không phải một trận thông qua tỷ số có thể tưởng bở cho là rất dễ dàng tranh tài. Chúng ta mới vừa từ Tây Ban Nha trở lại, đã trải qua một trận kịch liệt lại tàn khốc đại chiến, liên tục tác chiến đối cầu thủ thể năng khảo nghiệm cực lớn. Nhưng là cầu thủ cửa thông qua hợp lý tranh tài phương thức để cho chúng ta từ tranh tài thứ 1 phút liền thống trị tràng thượng tình thế. Mỗi một tên cầu thủ cũng phát huy hết sức xuất sắc, bọn họ xứng với thắng lợi, cũng nên được đến ca ngợi. A Giác đội 1 ở tái sau tiến hành tụ bữa ăn ăn mừng, nhiệt nhiệt nháo nháo lại kiêm cấp thấp thú vị đùa giỡn, nếu như lấy người bình thường nhãn quang đến xem, có lúc cầu thủ cửa ở chung một chỗ giống như không thành thuộc hài tử, thực tế thượng đây là bọn hắn chân tình lộ ra đi, không có nhiều như vậy trang tư văn giả thâm trầm thành thục, buồn cười liền thiếu, muốn nháo liền nháo. Hôm sau, Hà Lan bóng đá truyền thông thế giới bóng đá dẫn dùng hiện trường giải nói làm tựa đề tuyên bố chiến báo. Ai tới ngăn trở cái này người Trung Quốc? Văn chương phân tích A Giác gần 3 tháng qua toàn thân trạng thái thế đi, cũng kết hợp Tần Hùng gia nhập đội 1 sau đội bóng chiến tích, tranh tài số liệu các phe các mặt nhân tố, nói có lý có theo, kết luận thị A Giác so với dự chủ trùng tốt hơn, so với mùa bóng sơ trúc chắc trúc trở, còn có tràng diện thượng không thể lệnh người tin phục, tình huống bây giờ có rõ ràng chuyển biến tốt, mà cải thiện điểm này người chính là Tần Hùng xuất hiện. Hắn lệnh Van Der và A không cần phải đi thích ứng trung tràng vị trí, trực tiếp trở lại phong tuyến phát huy ra hùng mạnh sức chiến đấu. Hắn gia nhập bản thân cũng phong phú A Giác trung tràng thực lực, ở chỗ này trước, A Giác cũng không có một cá thuần chính trung tràng đại não nhạc trưởng nhân vật, bây giờ có, hơn nữa rất tốt tại chỗ thượng ghép lại đoàn đội, lệnh đội bóng toàn thân thực lực có chất bay vọt. Tỷ hệ nạ A thương thế hơi nhẹ, tu dưỡng một cá tuần lễ liền có thể trở lại. Mặc dù A Giác giải đấu chung một đường thế như trẻ tre, nhưng là bọn họ cũng sẽ không quá mức hưng phấn. Liên tái sau ăn mừng thắng lợi cũng biến thành tụ bữa ăn, mà không phải đi hộp đêm cùng hoan, đại gia đấy lòng ăn ý hiểu, đặt ở bọn họ trước mắt trọng yếu nhất đánh một trận sắp đến. Trang Ti Onlit cùng bờ rủ ghẹt cuộc chiến sinh tử. Nếu như tiểu tổ không thể ra tuyến, như vậy nhiều hơn nữa cố gắng cũng tương phó trừ đông lưu, châu Âu chủ lưu truyền thông sẽ không tái đối A Giác có nhiều hơn chú ý. Nhưng nếu như có thể tiểu tổ xuất tuyến, tối thiểu ở vốn mùa bóng Trang Ti Onlit tái chuyện thành tích đan thượng, A Giác liền bước vào 16 mạnh. Có dã tâm cầu thủ, cần nếu như vậy thành tích đan, càng cần hơn tiến thêm một bước, hai bước, có thể đi bao xa, cắn răng bỏ ra hết thể đi bao xa. Cho nên ở chiến thắng phế hệ nốt sau, đội bóng không có buông lỏng, ở trở lại câu lạc bộ bắt đầu huấn luyện trong cuộc sống, bọn họ các bính kính 10 phần, trước điện định lương tính cạnh tranh không khí trở nên nồng nặc, với nhau giữa trong bóng tối so tài, đi huấn luyện viên tổ nơi kia nhìn một chút huấn luyện hiệu quả số liệu, nếu là không có rõ ràng tiến bộ, bản thân sẽ còn bất mãn. Cổ hệ ản đối đội bóng bây giờ không khí phi thường hài lòng. Hắn lấy người từng trải kinh nghiệm, hiểu Tần Hùng ở trong này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Kỳ một thị Tần Hùng bản thân cảm nhiễm lực, hắn chăm chỉ khắc khổ tư thế lệnh đội hữu không cách nào thì làm như không thấy. Thứ hai là Tần Hùng đối đội bóng dấu hiệu tính cầu thủ uy hiếp. Cao ngạo Van der Vaart là không cho phép bản thân ánh sáng bị Tần Hùng che giấu. Tự đại ít ra cũng phải hãn vệ tôn nghiêm của mình, hắn không cách nào khoan dung bị đội hưu không nhìn. Nếu lại bị Tần Hùng chất vấn một lần muốn thắng sao, lúc đó làm hắn xấu hổ muốn chết. Từ một cái góc độ khác đến xem, Tần Hùng xuất hiện, lệnh vốn tương đối châm phong Van der Vaart cùng ít ra tạm thời hóa can qua vì Ngọc Bạch, không phải bọn họ tại chỗ thượng mâu thuẫn hoàn toàn giải hòa, biến mất không thấy, mà là đặt ở trước mặt bọn họ lớn hơn uy hiếp là tới từ Tần Hùng. Bọn họ như vậy tranh đấu nữa, chỉ biết để cho Tần Hùng ngư ông đắc lợi, hơn nữa đối với bọn họ tự thân cùng đoàn đội không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đi qua trạng thái giống như là, đội bóng thiếu hai người một người trong đó, có thể thực lực cũng sẽ có rõ ràng hạ hoạt, cũng chính là đội bóng không thể rời bỏ hai người. Nhưng bây giờ, nếu bọn họ có ai bản thân hành kém đạp lỗi mà kích nổ đội bên trong mâu thuẫn, huấn luyện viên trưởng thật nếu là loại bỏ một người trong đó, đội bóng thực lực hay là sau đó hoạt, nhưng là, tương đối vu hôn loạn đoàn đội. Mặt giấy thực lực hạ xuống sau có thể một lòng đoàn kết đoàn đội, thực lực nhất định là so với người trước mạnh hơn. Mà Tân Hùng, liền là có xúc tiến kích thích một đoàn đội thiên phú cùng thực lực. Từ trước thì hai hổ tranh nhau, cổ hệ ản chỉ có thể bất thiên bất ỷ, hắn nếu trực tiếp tham gia, y theo hai người cũng thịnh khí lăng nhân tâm tính, khẳng định chỉ sẽ làm mâu thuẫn càng ngày càng bén nhọn, cuối cùng không cách nào thu tràng. Tràm ti onlit tranh tài sau, cổ hệ ản tại sao đối Tân Hùng không lận giật mị chi tử. Hơn nữa vốn mùa bóng lần đầu dẫn banh viên cùng nhau đi tham gia tái sau buổi họp báo tin tức liền thị Tần Hùng. Đây chính là cổ hệ ản quản lý đội bóng phòng thay đồ chỗ khôn khéo, hắn nhưng thật ra là làm cho ít ra cùng Van der Vaart nhìn. Các ngươi có thể nháo, có thể tự cho là đúng, có thể vong cô đoàn đội lợi ích, chỉ chú trọng các ngươi lợi ích của mình. Từ trước bắt ngươi cửa không có triệt, dù sao huấn luyện viên trưởng lại không ra sân đá bóng, hay là phải dựa vào cầu thủ. Bây giờ bất đồng, có Tần Hùng. Hắn có lòng tin đi chân chính lãnh lạc, chế tài, chấn áp hai người này. Ít ra cùng Van der Vaart ở Azat đợi đến thời gian không tính đoạn, cũng có thể trước tiên biết được cổ hệ ản ý đồ. Chưa nói tới trong lòng có bất mãn, dù sao sự thật đặt ở trước mắt, Tần Hùng cống hiến vô cùng khổng lồ, từ một đoàn đội thể hệ lên đường, Tần Hùng loại này cầu thủ cũng rất chân quý, thậm chí roi mắt Âu bóng đá, loại này nhân vật hình cầu thủ thị khan hiếm. Điều này làm cho hai người bọn họ ăn ý không nữa tương đối châm phòng. Đồng thời hướng hảo một mặt suy nghĩ, đội hưu đoàn kết lại với nhau, tương đoàn đội lợi ích đặt ở vị thứ nhất, có hy sinh cùng dâng hiến giác ngộ, cái này cũng không có gì không tốt. Đoàn đội càng thành công, mang cho cá nhân thành công cũng càng lớn. Mới mùa bóng bắt đầu 100 ngày, từ mùa hè bắt đầu bao phủ ở Azat bầu trời khói mù, ở một cái ngoài ý muốn cầu thủ xuất hiện sau, rốt cuộc nên đón chuyển chiết, Azat thanh niên cận vệ quân chân chính bắt đầu đoàn kết lại với nhau, chung nhau đối mặt sở hữu khiêu chiến. Chương 130 treo quỷ hát tổ. Trời lạnh, bắt đầu mùa đông, Hà Lan tuyết rơi. Vừa gặp Azat xuất trinh rổ đạ di cờ ngày đó, Amsterdam tiểu tuyết bay tán loạn, lệnh khắp thành bảy khắp ngân sương. Phật đi sáng sớm đứng lên liền vội vội vàng vàng cấp Tần Hùng đưa tới một món danh thiếp áo khoác ngoài, Hermes hải quân khoản quần áo mùa đông áo khoác ngoài. Đây là hắn ở mấy ngày trước liền mua được, nguyên vốn định chờ lễ Giáng sinh đến lúc đưa cho Tần Hùng. Có thể nhìn thời tiết này biến hóa nhanh, lo lắng Tần Hùng không có chống lạnh quần áo. Liền sáng sớm gõ khai Tần Hùng cửa phòng cấp đưa tới. Đi dạo quá phồn hoa Amsterdam, Tần Hùng cũng biết đại khái loại này thế giới danh bài giới vị, đoán chừng một cái áo choàng dài liền đính được với hắn nửa năm tiền lương. Hắn sau khi mặc vào, Phật đi giúp hắn sửa chữa một cái áo khoác ngoài bên phúc, Tần Hùng nói, cái này quá mắc, chúng ta không cần thiết xa xỉ như vậy đi. Cuộc sống, Tần Hùng quan niệm thị lượng nhập vi xuất. Phật đi kỳ thực kiếm được nhiều, vậy cũng rất có tiền, hắn chi sở dĩ năm đó sẽ đi Trung Quốc. Nhất định là đường thị tập đoàn trọng kim mời, để giành được tiền cũng không thiếu. Phật đi thẳng người lên đưa tay sửa sang lại cổ áo, ngự trọng tâm trường nói, các ngươi người Trung Quốc tiêu phí quan niệm theo chúng ta không giống nhau, ngươi phải biết, chỉ cần ngươi nguyện ý, bây giờ một mình ngươi tuần lễ có thể kiếm 1 vạn euro trở lên, đắt đi nữa quần áo, ngươi cũng ăn mặc hời, huống chi, ngươi phải có ngôi sao ý thức, càng sẽ bao trang bản thân, để cho hình tượng của mình hảo, tương lai ngươi, kiếm được càng nhiều. Cho nên, đừng cảm thấy mặc lên người chột dạ. Nói đi nói lại thì, quần áo trọng yếu nhất cũng không phải là khoản thức dạng thức, ngươi cảm thấy thế nào? Ăn mặc thoải mái sao? Tần Hùng run lên cánh tay, thử một chút hoạt động tứ chi, tên này bài áo khoác ngoài mặc lên người không cần phải nói, nếu là mùa đông khoảng, giữ ấm thật không thành vấn đề, một chút cũng không cảm giác được giá rét, thậm chí ở bên trong phòng, hắn cũng mau toát mồ hôi. Hơn nữa làm công tỉ mỉ, tứ chi hoạt động tự nhiên linh hoạt, sẽ không nhấc lên quần áo tạo thành nhăn nheo sóng gợn, khoản thức cũng lấy tu thân hình, lệnh nam nhân sau khi mặc vào nhìn phá lệ tiêu sái có hình. Hắn mỉm cười nói, ân, thì thật thoải mái, bất quá, cảm giác quá trang trọng thâm trầm, ta nhìn các đồng đội, cũng thích mặc đồ đi chơi. Phật đi lui về phía sau hai bước, trên dưới quan sát Tần Hùng một phen, cau mày gật đầu một cái, nói, hình như là có chút thâm trầm, đột hiện không ra ngươi trẻ tuổi sức sống, vậy chờ ngươi tranh tài trở lại, tái hai bộ mùa đông đồ đi chơi đi, tránh cho ngươi cùng đội hữu bằng hữu đi ra ngoài chơi lộ ra không được tự nhiên. Tần Hùng mỉm cười gật đầu. Vung chớ Phật đi, Tần Hùng đi trước câu lạc bộ, đạp người đi đường thượng mấy cm dày tiểu tuyết, Tần Hùng cảm giác vô cùng quái dị. Mặc trên người danh quý áo khoác ngoài, lại phải đi ngồi xe buýt xe. Chờ hắn đến câu lạc bộ phòng thay đồ bên trong thấy đội hữu lúc, các đồng đội rối rít chiều hắn đầu tới ánh mắt khác thường. Cho dù hơn 20 tuổi cầu thủ, tựa hồ cũng rất ít giống như Tần Hùng mặc như vậy chứ thị giác cảm khiêm tốn xa hoa áo khoác ngoài, ngược lại không phải là bọn họ không lộ phú, mà là xuyên trên bàn hoặc là hưu nhàn, hoặc là liền trưng dương, giống như Tần Hùng loại này ăn mặc quá nghiêm túc trang trọng, lại giống như lập tức tuổi tác nhảy qua vượt qua 10 tuổi thành thục thâm trầm, tắc không biết là bọn họ chọn đầu. Snyder đi tới mượn Tần Hùng áo khoác ngoài mặc vào thử một chút, Snyder mặc vào liền lộ ra đại, không nhìn ra vóc người tu thân đường cong, hắn mặc vào không tới 5 giây liền cởi ra lắc đầu đem quần áo trả lại cho Tần Hùng. Van der và ạt tắc trực tiếp phê bình Tần Hùng sẽ không xứng trang, hạt tiêu tiền. Tần Hùng dở khóc dở cười. Ở theo câu lạc bộ đi trước sân khách tranh tài trên đường, Tần Hùng liền cởi bỏ áo khoác ngoài, thay câu lạc bộ cung cấp giữ ấm áo khoác. Dù đã di cờ ở Hà Lan Nam Bộ, từ Amsterdam xuôi Nam, nhiệt độ từ lanh chuyển nóng. Đi tới rổ đã di cờ chỗ ở thành phố Khắc Khắc Lạp Đức, theo đội hưu giới thiệu, nơi này khoảng cách nước Đức đã không xa, lệnh Tần Hùng không kiểm hãm được theo đội hưu chỉ phương hướng nhìn lại, kỳ thực không thể nào nhìn thấy nước Đức, nhưng luôn có một loại cảm giác kỳ diệu du nhiên như xanh. Dù đã di cờ mặt giấy thực lực không mạnh, vốn mùa bóng lại biểu hiện vượt trội, trước mắt đến xem coi như là không nhỏ thành công, nguyên nhân thì bọn họ phi thường vụ thực. Cùng trung hạ du đội bóng lúc giao thủ, đại đả bóng đá tấn công, liền bính một hơi, so với ai khác ghi bàn nhiều, càng chiến càng mạnh. Khả đuổi theo du đội bóng lúc giao thủ, vô luận chủ khách tràng, bọn họ cũng thực dụng tử thủ, không quan tâm mặt mũi, chỉ cần tích phân. Cảnh này khiến rổ đạ di cờ có thể tạm thời hạng tích phân bảng thứ 5 tên. A dắt lần xuất chinh này mặc dù mang đến chủ lực cầu thủ, nhưng là, Tần Hùng, Van der và Ad, Ít Gia, Snyder, tứ đại chiến tướng toàn bộ ngồi ở dự bị chỗ ngồi. Bọn họ dĩ giật đãi lao, vì 4 ngày sau Champions League tiểu tổ tái cuối cùng đại quyết chiến dưỡng tinh xúc duệ. Tuần trước truyền thông mới thả ra thanh âm, ai tới ngăn trở Tần Hùng. Ách, không có người đến ngăn trở, A dắt chủ động chậm lại bước chân tiến tới. Ở rồ đã di cờ liều mạng tử thủ hạ, A dắt tiếc nuối chỉ có thể mang đi một trận huề. Tần Hùng cùng còn lại tấn công hình chủ lực cầu thủ không có ra sân, chẳng qua là ở cảm giác được giá rét lúc đứng lên làm một chút vận động nóng người. Cô hệ ạn làm như vậy chủ yếu cân nhắc còn chưa phải là thể năng, mà là sợ hãi có cầu thủ bị thương, đại chiến sắp tới, A dắt giải đấu trong ưu thế cực lớn, vạn nhất thật đang đánh bở rủ gở trước có trọng yếu cầu thủ bị thương, cho dù chiến thắng rổ đã di cờ toàn lấy 3 phân, vậy cũng nhất định là phải không thường thất. Hơn nửa trình giải đấu sắp thu quan, còn có 2 đợt giải đấu chỉ biết tiến vào kỳ nghỉ đông. A dắt thực tế thượng đã trước hạn khóa được nửa trình vô địch. Hiện giai đoạn trọng yếu nhất tranh tài nhiệm vụ liền thị Champions League, tiến vào đấu loại trực tiếp. Champions League tiểu tổ tái thu quan chiến gần ngay trước mắt, A dắt phòng thay đồ bên trong không khí chưa từng có ngưng trọng, cái này sẽ là 2003 hàng năm đuôi, A dắt trọng yếu nhất một trận tranh tài. 12 nguyệt 8 ngày vãn, từ Bỉ đi tới Hà Lan bờ Dù Gờ, trên xuống Amsterdam. So với A dắt vì bị chiến tràng này tranh tài mà tuyết tàng chủ lực, tiến mà ở rổ đạ di cờ sân nhà chỉ có thể thu hoạch một trận huề. Bờ rủ gờ càng ngoan, ở 2 ngày trước rủ ở lịch giải đấu chung, vệ miện vô địch bờ rủ gờ ở sân khách 1-3 bị truyền thống hào cường tiêu chuẩn lìa dễ dàng đánh bại. A dắt giải đấu trong bình phải khởi, thậm chí thua được. Nhưng bờ rủ gờ không giống nhau, vốn mùa bóng Anderlecht phục kích thế không thể ngăn trở, bờ rủ gờ làm vệ miện vô địch, ở bại bởi tiêu chuẩn lìa sau, cơ hồ tuyên cáo vệ miện thành công chỉ còn dư lại một đường sinh cơ. Bỏ ra khổng lồ như vậy giá cao, bờ rủ gờ mục tiêu chỉ có một, đào thải A dắt, ngẩng đầu thẳng tiến Champions League 16 mạnh. Bọn họ nói sớm đi tới Amsterdam, thích ứng nơi này khí trời, nơi trốn, hoàn cảnh, toàn lực bị chiến Champions League cuộc chiến sinh tử. Tái trước buổi họp báo tin tức thượng, cổ hệ ản kiên định bày tỏ đội bóng sẽ bỏ ra hết thể cố gắng đi thắng hạ tranh tài. Chỉ có thắng, Azat tài năng thăng cấp. Mà khách đội chủ soái Na Huy người sổ lì ẹt thì bị Hà Lan ký giả dùng mọi cách gây khó khăn cho. Tích phân trên bảng tình thế thị, AC Milan trước hạn xuất tuyến có 9 phân, Bờ Rủ Gở có 8 phân, Azat 6 phân, Seta trước hạn bị đào thải, chỉ có 3 phân. Như vậy, 6 phân Azat ở sân nhà đối mặt 8 phân Bờ Rủ Gở. Azat chỉ có một cái đường, thắng tài năng sống tiếp. Bờ Rủ Gở tắc chỉ cần không thua, liền có thể cao hát khải ca mang theo tâm tình khoái trá trở về Bỉ. Hà Lan các ký giả chất vấn số Li Eti, Bờ Rủ Gở, muốn thắng tranh tài sao? Sẽ hết sức đi tranh thủ thắng lợi sao? Rất hiển nhiên, ở sân khách tranh tài, càng tấn công, thừa nhận thua cầu nguy hiểm lại càng lớn. Bờ Rủ Gở mặt giấy thực lực không bằng Azat, mà Azat trận đầu bại bởi Bờ Rủ Gở nguyên nhân, cũng là bởi vì Azat quá độ đầu nhập tấn công, mà bị Bờ Rủ Gở phòng phản kích bại. Số Li Eti trong lòng oán khí ngất trời. Hát tổ tình huống treo quỷ cực kỳ. Bờ Rủ Gở trước vòng 4-2 thắng 2 bình, chỉ ở vòng thứ 5 thua một trận, sau đó, bây giờ còn không thể ra tuyến, hơn nữa dẫn trước Azat tích phân ưu thế, ở Azat có lợi thế sân nhà dưới điều kiện, cơ hồ có thể xem qua là bị lau sạch. Phải biết Azat trước thị tiểu tổ tái thua mất 3 trận A. Mà trước hai đợt chỉ lấy đến một phân AC Milan, thứ 6 vòng không cần đánh, cũng đã trước hạn xuất tuyến. Cái này hắn mẹ là chuyện gì xảy ra? Số Li Et đối mặt Hà Lan truyền thông chất vấn, hắn dùng công thức hóa trả lời, Bờ Rủ Gở sẽ tranh thủ thắng lợi. Thị, liền trả lời như vậy, không cần cùng ký giả thảo luận cặn kẽ vấn đề, cái gì đánh, cái gì trận hình, có hay không chủ động xuất kích vân vân, không cần. Nói nhiều tất thất. Sự thật thị, Bờ Rủ Gở chỉ cần đánh ngang tay liền xuất tuyến, trận đầu cùng Azat giao phong lúc, phòng phản chiến thuật cũng có hiệu quả, làm gì đi tới Amsterdam, Azat trên địa bàn cùng Azat đánh đối công. Chương 131, châm nhoáng. Vì bị chiến cùng Bờ Rủ Gở quyết chiến, Azat làm rất nhiều bị chiến công tác, bao gồm thu hình phân tích đối thủ, đi hướng bị cầu tham mang về tin tức thị không lạc quan. Bởi vì Bờ Rủ Gở ở Champions League cùng giải đấu trung thị hai loại hoàn toàn bất đồng tư thế. Bờ Rủ Gở ở bị thị vô địch cấp đội bóng, ở Champions League tắc hơn phân nửa là bồi thái tử đi học, hoặc là hắc mã nhân vật. Có thể tưởng tượng được, ở hai loại bất đồng trên võ đài, Bờ Rủ Gở tranh tài chiến thuật cùng tư thế sẽ có mãnh liệt tương phản. Cái này không giống thu góp AC Milan. Seta chờ chủ lưu giải đấu mạnh đội tin tức như vậy gồm có khả tham khảo tính, bởi vì mạnh đội thường thường chú trọng giữ vững chiến thuật kéo dài tính, kỹ chiến thuật phong cách sẽ không có quá lớn tương phản. Chuyện tới trước mắt, cô hệ ản liền quyết định binh hành hiểm chiêu. Đem tinh lực để lại ở bản thân trên người. Bất kể đối thủ sẽ có hoa chiêu gì. Azat phát huy hảo bản thân đặc điểm, toàn lực tranh thắng là được. Làm Champions League tiểu tổ tái thu quan chiến ngày này đến lúc, Amsterdam trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập khói lửa. Từ bị đi tới Hà Lan Bờ Rủ Gở người hâm mộ xuyên qua ở đường cái hẻm nhỏ, ở trước khi bắt đầu tranh tài mấy canh giờ, mọi người cũng ý thức được tối hôm nay sẽ có một trận sinh tử đại chiến. Tân Hùng gần đây không có chút nào phân tâm, tương sở hữu tinh lực đều đặt ở bị chiến chung, tự ta điều chỉnh thân thể trạng thái, lắng nghe huấn luyện viên đề nghị, ở đại chiến trước cùng các đồng đội cùng nhau ở phòng thay đồ chung nghe một chút âm nhạc vung lòng thần kinh. Tiến tràng nóng người, trở lại phòng thay đồ lần nữa sửa sang một chút tranh tài trang bị. Tần Hùng cột chắc dây dày, đứng lên tương áo đấu hạ bãi nhét vào quần cụt chung, hắn thần sắc bình tĩnh cùng các đồng đội tầm mắt trao đổi, đại gia ăn ý nhìn nhau gật đầu, một cổ chiến ý bỗng nhiên bùng nổ. Cổ hệ ản không có ở tái trước huấn thoại chung phát biểu kích tình mênh mông diễn giảng. Hắn không hy vọng quá độ nhấn mạnh tranh tài thắng bại, như vậy sẽ vô hình trung cấp cầu thủ nhiều hơn áp lực, dù sao đây là một chi trẻ tuổi đội bóng, áp lực sẽ xúc tiến bọn họ trưởng thành, nhưng là quá độ áp lực, có thể sẽ ép vỡ bọn họ. Hắn hy vọng cầu thủ cửa làm hết sức địa tâm thái buông lỏng đi tranh tài, chỉ muốn xuất ra trong khi huấn luyện 80% chất lượng, Azat liền nhất định sẽ chiếm cứ tranh tài ưu thế, về phần có thể hay không đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế, cái này, rất khó nói, dù sao sân đá banh thượng sự tình, ai cũng đừng bảo đảm. Hai bên cầu thủ sắp hàng tiến tràng, nhìn ra được, Bờ Rủ Gở cầu thủ giống vậy chiến ý dồi dào, bọn họ đương nhiên muốn thăng cấp Champions League 16 mạnh, kia đối với bị đội bóng mà nói, chính là thành công. Mở cuộc tranh tài trước nghi thức tiến hành song song, hai đội cầu thủ bắt đầu ở mấy phe nửa trận chỗ đứng. 2003-2004 mùa bóng Champions League tiểu tổ tái hát tổ thu quan chiến sắp bắt đầu, vốn trong tiểu tổ AC Milan đã trước hạn xuất tuyến, tồn tại ở vệ miện vô địch trên người duy nhất huyền niệm nên tiểu tổ thứ nhất hay là tiểu tổ thứ hai. Khác một chương 16 mạnh vé vào cửa, tương ở Bờ Rủ Gở cùng Azat giữa ra đời, Bờ Rủ Gở tích phân dẫn trước Azat 2 phần, chỉ cần bản chàng tranh tài toàn thân trở lui. Bọn họ tương thăng cấp 16 mạnh, Azat tắc trừ thắng lợi, còn lại kết quả đều không cách nào tiếp nhận. Hai đội trận đầu ở Bờ Rủ Gở giao phong chung, Azat ở sân khách 1-2 bại bởi Bờ Dù Gơ, hôm nay rời sư Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng, Azat cùng Bờ Dù Gơ, ai có thể bắt được cuối cùng một tấm vé vào cửa đâu. Azat thủ phát 433. Thủ môn, Lọ Bòn. Hậu vệ, Gơ Gì Gây Dạ, Gã Lạ Xét, Ất Củ, Mạ Ủy Trèo. Trung tràng, Dê Dông, Tần Hùng, Tì Hệ Nạ Ả. Thiên Phong, Van Der và Ad, Ít Gia, Sơn Nịch Đờ. Bờ Dù Gơ thủ phát 451. Thủ môn, Bù Tì Nạ. Hậu vệ, Dê Cốc, Mạ Ens, Dô Dẹn Nô, Van Der Hởi Đèn. Trung tràng, Sơ Mô Đờ, Sì Mòn, Cơ Lợt Mẩn, Dê Gia, Nạc Giả Xê. Thiên Phong, Lặn. Theo trọng tài chính một tiếng tiếu vang, Azat cùng Bờ Rủ Gờ Tram Ti Hon Lít cuộc chiến sinh tử chính thức kéo ra màn che. Ít ra đứng ở trung vòng khai cầu, đặt bóng đá hắn nhẹ nhàng tương cầu trà một cái, Van Der và Ad ở bên cạnh hắn không chế bóng. Bờ Rủ Gờ tiên phong lằn một con ngựa trước địa hướng giết đi lên. Van Der và Ad nâng lên chân phải làm bộ trở về chuyển, lằn chạy trốn cực kỳ cùng dã, thấy Van Der và Ad né người phải về chuyển, lập tức đi vòng qua tính toán ngăn chặn hắn chuyển bóng tuyến đường, nhưng là Van Der và Ad lại hư hoảng một thương, chưa có trở về chuyển, mà là dẫn bóng tiến lên. Lằn sông qua đầu. Ở hắn thắng xe dừng bước trong nháy mắt, hắn nhìn thấy, bên trái Sơ Nịch Đơ nhanh chóng buôn tập hướng trước tràng. Tì Hệ Nạ Ạ từ bên cạnh hắn không tới hai thước chỗ hai chân tung bay tật chỉ mà qua, ở hắn lui về phía sau tràng chạy hai bước thời điểm, cùng hắn song song vị trí, hắn nhìn thấy, kia gần đây đại hồng đại tử Trung Quốc cầu thủ sải bước sao rơi chạy như điên mà lên. Lằn vào lúc này chợt tim đập chân run. Azat tấn công tổ, ở mới vừa mở màn, từ giây thứ nhất bắt đầu, như thoát cương ngựa hoang rong ruổi đứng lên. Công nhanh. Nhanh chóng tập. Van Der và Ad mang banh qua nửa trận, đợi sau lưng các đồng đội hướng sau khi đứng lên liền hơi thả chậm tiết tấu, ở gặp gỡ Bờ Rủ Gờ trung tràng phòng thủ tuyến lúc lập tức chuyển bóng cấp ít ra. Ít ra dừng cầu, bối thân giữ bóng, tái một cước tà chuyển tương cầu chuyển cho hàng sau theo vào Sơ Nịch Đờ. Chuyển bóng sau, ít ra nhanh chóng về phía trước chạy trốn. Sơ Nịch Đờ đối mặt bên trong thu Sơ Mô Đờ, giống vậy không dính cầu, nhanh chóng rời đi, hoành chuyển. Tì Hệ Nạ Ạ phía trước bị Sìm Mòn cùng Cỡ Lờ Mẩn phong tỏa, cái này hai tên cầu thủ tràn đầy tự tin phải dùng quan môn phòng thủ tới ngăn trở Tì Hệ Nạ Ạ đi tới. Nhưng là, làm bóng đá cút tới lúc, Tì Hệ Nạ Ạ làm ra động tác lệnh hai người tủng nhiên cả kinh. Lộ cầu. Trơ mắt nhìn bóng đá từ trước mắt hai thước chỗ hoành hướng cút quá. Ở Tì Hệ Nạ Ạ bên người phía bên phải, Tần Hùng nhanh chóng chạy tới, xếp bên trong thu, dễ dạt ngay mặt phòng thủ. Tần Hùng xúc cầu trong nháy mắt có sở dừng lại, nắm chặt một cá đối phương phòng thủ di động tiết tấu kém, chợt dưới chân linh hoạt tựa như tương cầu từ dễ giật cùng xếp trung gian nhỏ hẹp chỗ chống chỗ chuyến quá, đồng thời, hắn lại tăng tốc, như phong như ma điệu từ hai người phòng thủ tuyến trung thành công đột phá. Azat mở màn công nhanh, đánh tan đối phương trung tràng phòng thủ tuyến. Ở chuyến cầu quá khứ sau, Tần Hùng quan sát một phen đối phương thủ môn chỗ đứng, khoảng cách khung thành vượt qua 30 mã, hắn lựa chọn bắn xa. Nếu là chớp nhoáng chiến, phải đánh cá xuất kỳ bất ý, phải đánh đối thủ một trở tay không kịp. Đạp hào bước điểm, điều chỉnh hào góc độ, Tần Hùng quả quyết đánh ra trọng pháo bắn xa. Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng trên khán đài, mấy vạn á giác người hâm mộ không kiểm hãm được hơi há mồm ra, thán phục với Tần Hùng quả quyết lại ngoài ý muốn bắn xa. Lúc này mới vừa mở màn A, liên 10 giây thời gian cũng chưa tới đâu. Vậy không mang xoay tròn phảng phất hàm chứa phá hủy hết thể khí thế bóng đá làm như sao rơi, cấp tốc bay hướng Bờ Rủ Gờ khung thành. Bờ Rủ Gờ sở hữu hậu vệ nghiêng đầu nhìn lại, không có người có thể ở bóng đá phi hành tuyến trên đường ngăn trở, mà thử cầu cơ hồ nháy mắt trong nháy mắt liền bay đến tiểu cấm khu bên trong. Thủ môn Bù Tì Nạ hốt hoảng luống cuống, hắn chỉ di động một bước liền làm ra phát cứu động tác, hiển nhiên, hắn không thể nào đụng phải bóng đá. Phanh! Bóng đá đánh trúng khung thành hoành lương hạ dọc theo. Sau đó, bắn ngược đi ra. Cả tòa sân bóng phát ra cực lớn kinh ngạc cùng tiếng thở dài. Nhưng là, vẫn chưa xong. Bắn ngược đi ra ngoài bóng đá cũng không có bắn ra cấm khu, ở tiểu cấm khu đạn địa sau, lần thứ hai rơi xuống đất sẽ ở penalty điểm phụ cận. Lúc trước tập thể như tao xét đánh ngang thai Bờ Rủ Gờ hậu vệ cửa mất đi đối ít ra tranh phòng. Nhưng là, ít ra vọt tới trước bước chân cũng không dừng được, trận banh này Tần Hùng bắn ngoài ý muốn, bắn ngược đi ra càng ngoài ý muốn. Ít ra không cách nào thắng xe xoay người lại đi dùng bộ ngực dừng cầu động tác tới tháo cầu, hắn chỉ có thể không chiến công cửa. Nhưng là, hắn cũng không am hiểu không chiến, hắn cho tới nay càng thích vận dụng dưới chân kỹ thuật. Lúc này bất chấp nhiều như vậy, ít ra lập tức khởi nhảy, dùng hết toàn lực tương cầu đính trở về khung thành, dù sao, đó là một gôn trống. Phanh! Ít ra trợn mắt hốt mồm. Hắn cực hạn theo vào không chiến bổ bán, không ngờ một lần nữa đánh vào hành lương thượng. Hơn nữa, đạn đi ra ngoài bóng đá bay qua đỉnh đầu của hắn, đi phía sau hắn. Trên khán đài Ajax người hâm mộ kinh hãi. Chẳng lẽ hôm nay đội bóng bị nguyền rủa sao? Tân Hùng, ít ra, hai lần sút gôn, cũng đánh vào hành lương thượng. Đây không phải là một cá triệu chứng tốt, sẽ để cho người hâm mộ lập tức ở trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng. Nhưng là rất nhanh, lần thứ hai bắn ngược đi ra ngoài bóng đá rơi vào cấm khu và ngoài, bờ rủ gờ hậu vệ cửa ở kinh hoàng trung luôn là chậm vỗ một cái, Tần Hùng sút gôn sau, bọn họ liền chỉ lo nhìn cầu có hay không vào cửa mà cùng ném ít ra, chờ ít ra đi không chiến công cửa lúc, bọn họ lại tập thể phóng tới bao vây ít ra, lúc này, cấm khu trước, ngược lại có không nhỏ chỗ trống. Bắn ra bóng đá đang rơi xuống lúc, bị người dùng một cước chân cung điếm bắn tái đá trở về khung thành phương hướng. Thủ môn Bù Tí Nạ làm ra lần thứ hai phát cứu động tác không có thể đụng tới bóng đá, hắn gục xuống cửa tuyến thượng, nghiêng đầu nhìn về phía khung thành bên trong, cả khỏa tâm cũng rơi vào vực sâu. Bóng đá, ở đây lưới cấp tốc xoay tròn, chậm chạp xoay tròn, bất động, phảng phất một viên lựu đạn, oanh tạc bờ rủ gở toàn đội tâm linh. A dắt toàn đội cầu thủ đưa mắt nhìn hướng cấm khu trước cái đó chân cung điếm bắn đánh vào ghi bàn đội hưu, hắn là ai? Nam Phi người, Tí Hệ Nạ ạ. Chương 132, không phục. Không có người ngờ tới một trận sinh tử đại chiến, Ajax sẽ ở mở màn sau liền đánh buôn phóng cùng dã. Cũng không có ai ngờ tới ở mở màn 14 giây thời điểm, Ajax liền lấy được chớp nhoáng chiến ghi bàn. Càng không có người ngờ tới, ghi bàn người, sẽ là Tí Hệ Nạ ạ. Ngoại giới dự đoán trong trận đấu có thể phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng Ajax cầu thủ, có thể là ít ra, có thể là Van der Vaart, có lẽ là gần đây đỏ tím bầm Tần Hùng. Hết lần này tới lần khác, không phải ba người bọn họ, mà là Tí Hệ Nạ ạ. Ở cận kỳ Ajax tấn công tổ chung, bị chú ý độ thấp nhất cầu thủ. Nhưng không thể phủ nhận thị, Ajax tấn công tổ phối hợp ngày càng ăn ý, tấn công tầng thứ lập thể cảm nhất mục liễu nhiên, tuyệt không cho người loạn tao tao vừa lên tức coi cảm. Thực tế thượng, nguyên nhân chính là bọn họ kỹ chiến thuật năng lực tăng lên, mới có thể lần lượt ở mấu chốt khu vực có cầu thủ phát huy ra không tưởng được tác dụng. Đây là đoàn đội thành công. Vào giờ phút này, bị các đồng đội truy đuổi Tí Hệ Nạ ạ hưởng thụ toàn trường Ajax người hâm mộ hoan hô. Người hâm mộ cửa thật là như chút được gánh nặng, còn lo lắng liên tiếp hai lần sút gôn đánh trúng hoành lương thị thai ách báo trước, thật may là đội bóng lập tức lấy được ghi bàn. Bờ rủ gở toàn đội cầu thủ đầy mặt kinh ngạc, chủ xoáy sổ ly ẹt vẻ mặt hoảng hốt. Cái này, ném cầu. Đừng nói trọng tài chính thổi vang lên tranh tài bắt đầu tiêu âm, sổ ly ẹt ở huấn luyện viên tịch chỗ ngồi, cái mông còn không có ngồi nhiệt đâu. Đứng ở bên sân cổ hệ ản xoay người lại cùng trợ thủ cửa ôm ăn mừng, hán thị tự tin, dĩ nhiên. Gần đây Ajax trạng thái tỏ rõ, bọn họ tuyệt đối có thực lực nghiền ép bờ rủ gờ. Đội bóng đi ở chính xác trên quỹ đạo. Ajax lấy được khai môn hồng. Mở màn 14 giây ghi bàn, đây nhất định là một cá tái nhập Champions League tái chuyện ghi chép ghi bàn. Champions League nhanh nhất ghi bàn ghi chép thị một năm trước từ Arsenal giữ bờ tổ si và sáng tạo. Hắn đang cùng PSV ỉn hổ vận Champions League trong trận đấu, mở màn 20. 5 giây phá cửa, soát tân Champions League nhanh nhất ghi bàn ghi chép. Bây giờ, ở Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng, Ajax Tí Hệ Nạ ạ soát tân cái kỷ lục này. Cụ thể ghi bàn thời gian UEFA quan phương nhất định sẽ tiến hành phản phục chính xác phán định, nhưng nhất định là ở 15 giây tả hữu. Tương đối vu soát tân kỷ lục thành tựu, Ajax bây giờ tỷ số dẫn đầu tiên là nhất thực tại, 1-0, thực lúc tích phân trên bảng, Ajax vượt qua bờ rủ gờ, trở thành tiểu tổ tên thứ 2. Bờ rủ gờ tràng này tranh tài khó khăn, mở màn liền dê. Áp cực lớn đả kích. Khả năng này sẽ đánh loạn bọn họ đối với trận đấu sở hữu an bài. Ajax toàn đội ăn mừng quá ghi bàn sau, chúng tướng vẻ mặt lập tức khôi phục nghiêm túc, ở đi trở về nửa trận trên đường, Tần Hùng cùng các đồng đội tiến hành trao đổi, nói cho đại gia ở lần nữa khai cầu sau trước phải thu vừa thu lại, ổn định chẳng diện. Bờ rủ gờ đột nhiên bị đả kích, lần nữa khai cầu sau tất nhiên tăng cường thế công, đây nhất định không ở bọn họ trong kế hoạch, ít nhất, huấn luyện viên trưởng Sổ Lì Ẹt không thể nào dự đoán đội bóng mở màn một phút liền ném cầu. Ajax phải thừa dịp thắng truy kích sao? Nếu như đây là thông thường giải đấu, có thể đánh như vậy. Nhưng đây là Champions League, đại cục thượng chứng trạc thị yếu tố đầu tiên. Ajax tỷ số giành trước, bây giờ muốn ổn định chẳng diện, để cho đối thủ công mà không phải, tâm lý chiến thượng bức bách đối thủ càng đá càng nhanh, càng đá càng hoảng. Vì tăng cường phòng tuyến vững chắc, cô hệ án để cho Huyền Gà ngồi ở dự bị chỗ ngồi, lao tướng gã là sẽ xuất nhậm sau phòng trung kiên, hợp tác S cụ bảo đảm bên trong cấm khu phòng thủ. Cái này lệnh đội bóng phòng thủ chất lượng thượng một cá nước thang. Bờ rủ gờ khai cầu sau lực đồ ban bình tỷ số, bọn họ đánh tương đối kích tiến, nhưng ở chiến thuật thượng cũng không có đánh ra lệnh Ajax ứng phó không kịp hiệu quả. Bọn họ mặt đất truyền thiết ở trung lộ không cách nào triển khai, Tần Hùng đối với trận đấu đọc năng lực ngày càng tăng trưởng, hắn ở phòng thủ chúng tuyển vị dự phán càng phát ra lão luyện, trung lộ cắt đối phương trận hình tấn công vô cùng rõ rệt. Đan Tiên Phong lăn ở phía trước chàng độc mục Nan Chi, hắn bốn phương tám hướng đều là á giác phòng thủ cầu thủ, làm hắn giống như khốn thú, chỉ có thể hiểm hiểm chờ chết. Tiền vệ biên Sở Mỗ Đở cùng xếp ở hai cái cánh đánh vào, một chọi một, bọn họ không cách nào đánh bại gở gì ghệ giả cùng Mạ Y Trèo, liền ở có cơ hội lúc lập tức tạt đồng, thế nhưng dạng tạt đồng hiệu quả, đơn giản là hỏng bét tột độ, thậm chí Sở Mỗ Đở có một cước tạt đồng thị trực tiếp bay ra ranh giới cuối cùng, ngoại hạng không được. Simon, Cơ Lợn Mẩn, Dễ Giác, đây đều là công yếu thủ mạnh trung tràng, bọn họ là chủ xoáy sổ Liet đặt ở trung tràng hạn chế á giác trung tràng tấn công bình chướng, đáng tiếc. Ở mở màn nhanh chóng tập công phòng trung, bọn họ không có phát huy ra tác dụng ứng hữu. Bây giờ, cần bọn họ tấn công lúc, bọn họ ngược lại thành đội bóng liên lụy. Một khi bở rủ gỡ tiến hành bên trung kết hợp đoàn đội phối hợp, cái này ba tên trung tràng ở trung lộ chen vào sau ném cầu suất cực cao, một là bị đoạn, hai là chuyển bóng không tới vị. A dắt toàn thân phòng thủ kỹ chiến thuật năng lực hay là tương đối mạnh hơn, cứ việc Van der và Ad, Sernicker đều có chút xuất công không ra lực dáng vẻ, nhưng hắn cửa chỉ cần đứng ở vị trí áp chế một cái khu vực, liền thị hữu hiệu phòng thủ. Trọng yếu nhất trung lộ, Tân Hùng cùng tỷ hệ nạ A đều là phòng thủ tích cực tính rất cao trung tràng, cảnh này khiến Á Giác trung hậu tràng phòng thủ chất lượng không sai. Á Giác ổn định trang diện, dĩ nhiên là suy yếu tấn công, tránh khỏi trận hình về phía trước đẩy rời, ba tuyến khoảng cách quá dài. Tấn công trung thiếu nhắn nhủi lưu loát liên tục không ngừng đoàn đội phối hợp, đa số dựa vào cầu thủ 2-3 người hai quá một hoặc tam giác truyền lại phối hợp, uy hiếp thì có, nhưng không đủ để chí mạng. Sernicker, Van der và Ad, Tỷ Hệ Nạ ạ, ít ra, cũng đã nếm thử cá nhân đột phá, tỷ lệ thành công không tính quá cao, dù sao đối thủ ba tên phòng thủ hình trung tràng rút lui sau khi trở về, liền có thể tạo thành hiệu suất tốt liên phòng cùng túi gáp. Làm tranh tài tiến hành 15 phút lúc, A dắt trạng thái một mực rất vững vàng, cấp bở rủ gỡ cảm giác thị, 1-0, đủ. Chúng ta sẽ thăng cấp 16 mạnh. Hậu vệ biên Re có cùng Van der hấy đèn mắt thấy đội bóng ở trung trước tràng tấn công mất sức, bị đối thủ tầng tầng túi gáp. Hắn hai người biết rõ, bờ rủ gỡ nếu là không thể đánh ra phòng phản vừa định chiến thuật, như vậy, trận địa chiến tấn công chung, Nhất Bản nhất nhãn địa đánh, tương không có chút nào uy hiếp. Bị mặc dù ở châu Âu trên bản đồ cũng không tính đặc biệt mạnh bóng đá quốc độ, nhưng cũng từng sất trá phong vân, châu Âu quỷ đỏ danh táo nhất thời, cái này không thể rời bỏ đang phát triển quốc gia bóng đá thời điểm, khai thác người đối với bóng đá chiến thuật nghiên cứu, bọn họ đã từng giống như cầu đạo người. Giống như Hungary quán cà phê trung bóng đá chiến thuật nghiên cứu đoàn đội như vậy suy tư lục nhân tràng thượng cầu thắng chi đạo. Cho nên bị cầu thủ thực tế thượng ở trưởng thành trung, bị câu lạc bộ quán thâu chiến thuật kiến thức cũng không lạc hậu, không thể nói dẫn linh trào lưu, tối thiểu có thể cùng lúc câu tiến. Đây cũng là Hà Lan hảo môn tương bị chọn định vì nhân tài căn cứ một trong những nguyên nhân. Ở Hà Lan tam đại hảo môn trung, đào tạo trẻ mầm non trong không ít là đến từ bị. Re có cùng Van der hơi đèn, thổ sinh thổ trường bị cầu thủ. Bọn họ trong lòng biết đội bóng bây giờ cần gì nhất. Ngoài ý muốn điểm tấn công. Đây cũng là quá khứ gần nửa cá thế kỷ, bóng đá chiến thuật phát triển nòng cốt tư tưởng một trong. Ẩn nút điểm tấn công. Từ 9 tiên phong, đến 7 tiên phong, 5 tiên phong, 4 tiên phong, 3 tiên phong. Tiên phong đang không ngừng giảm bớt, trừ tăng cường phòng thủ, coi trọng trung tràng khống chế chờ nhân tố, nhất trực quan thị, tấn công mong muốn nhiều một chút nở hoa, lệnh đối thủ khó lòng phòng bị, liền muốn tương một ít điểm tấn công ẩn nút. Nhìn đội bóng giống như một đám nước tù tấn công, Re có cùng Van der hẫy đèn khẽ cắn răng, không cách nào ngồi nhìn A dắt tứ bình bát ổn bảo vệ thắng lợi trái cây. Chúng ta có thể ở San Siro mang đi thắng lợi, tại sao không thể ở chỗ này cũng mang đi thắng lợi? A dắt cũng thua ba tràng. Chúng ta chỉ thua một trận. Dựa vào cái gì các ngươi đi thăng cấp 16 mạnh? Dựa vào cái gì? Không phục, không phục, không phục ba. Re có cùng Van der hẫy đèn mang theo cùng dã trùng kính từ cánh trận tiến lên tham dự tấn công. Cố gắng trở thành xé ra A dắt phòng thủ thể hệ ngoài ý muốn điểm tấn công. Nhưng là, bọn họ hoặc giả không ngờ rằng, làm A dắt trung tràng đại não Tần Hùng một mực ở lưu ý toàn cục hai bên đội bóng cầu thủ chỗ đứng trận hình biến hóa. Làm cái này hai tên hậu vệ biên tiến lên một khắc kia, Tần Hùng ánh mắt đống nhiên ác liệt. Tỷ hệ nạ ạ tích cực tham dự phòng thủ, bên trái đường cùng Mạ ỉ cho phối hợp cùng nhau vây tiến lên tham dự tấn công Re Cốc. Mạ ỉ cho trận banh sau lập tức đem cầu tà chuyển hướng trung trong sân đường chạy chỗ Tần Hùng. Tần Hùng ở xúc cầu xoay người sau, chợt ra tốc. Khi hắn bắt đầu gia tăng tốc độ lúc, dẫn bóng lúc, A dắt tấn công thể hệ phảng phất từ trong ngủ mê thức tỉnh, tạo thành một cá an ý toàn thân bắt đầu vận chuyển. Giống như một con tỉnh táo hùng sư, bắt đầu hướng con mồi triển lộ máu tanh răng nanh. Chương 133, nổ tung. Tần Hùng gia tốc thị một cá tín hiệu. thì Azat muốn thay đổi tiết tấu triệu chứng. Biểu thị bọn họ muốn phát khởi chí mạng công kích, phong tuyến tổ hợp nhất định phải lên tinh thần, trong mắt không riêng có gần bên đội hữu, còn phải chủ động đi quan sát, xa hơn chỗ ngồi tốt hơn đội hữu chạy chỗ. Zekok giúp công tới không có thể đánh ra theo dự đoán tấn công uy hiếp, ngược lại là sau lưng sở nịch đỡ trở thành không người tránh phòng uy hiếp điểm. Tân Hùng ở quá nửa trận sau, không có đi cứng rắn hướng đối phương cường tráng ba trung tràng phòng thủ thể hệ, mà là một cước quá đính trực truyền, tương cầu tinh chuẩn địa đưa đến sở nịch đỡ dưới chân, đây là tốt nhất cùng với hay nhất, nhất hiệu suất chuyển bóng. Sở nịch đỡ dừng cầu sau lập tức dẫn bóng hoành hướng vào phía trong thiết, Simon, cỡ lợn mẩn hai người lập tức trở về phòng đi chặn lại sở nịch đỡ. Nhìn qua sở nịch đờ có chút dính cầu. Thực tế thượng không phải. Hắn đang hấp dẫn hỏa lực, bằng vào cá nhân không chế bóng năng lực mà để cho đối thủ phòng thủ cầu thủ trọng tâm làm hết sức địa nghiêng về đến hắn cái này một bên. Ở bờ rủ gờ ba mặt hợp vây sắp tạo thành lúc, Simon, cỡ lợn mẩn, mà Enz ba người chung nhau ngăn chặn sở nịch đờ tương cầu từ cỡ lợn mẩn cùng mà Enz trung gian nhỏ hẹp trong khe hở chuyển quá khứ. Ít ra ở cấm khu trước đưa lưng về phía rổ Zeno, đối mặt cút tới được bóng đá. Hắn trực tiếp một cước hoành hướng rời đi, bóng đá đi cấm khu trước phía bên phải Van der Vaart dưới chân. Van der Vaart dẫn bóng hướng cấm khu bên trong phát triển, mới vừa mang một bước, trở về thủ dễ dặt trở chặn lại hắn hướng trung lộ cắt ngang tuyến đường. Van der Vaart linh hoạt tương cầu hướng trở về mang theo một bước, sẽ kéo ra chỗ trống, tương cầu tái nhẹ nhàng hoành đẩy. Từ sau cấp tốc chen vào như một đạo thiểm điện Tần Hùng tốc độ không giảm, ngay mặt nhận Van der Vaart chuyển bóng chuyến cầu thẳng vào cấm khu. Đơn đao. Hắn chỉ chuyến một cái cầu. Ở tiến vào cấm khu sau, lần thứ hai xúc cầu trước liền điều chỉnh hào bước chân, thủ môn bụ tì nạ chô đứng trung quy trung củ, thực tế thượng, chô đứng của hắn đã phạm vào cấp thấp sai lầm. Hắn không có đem hết toàn lực phong trận khung thành gần rác, Tần Hùng liền một cước vỗ lì tương cầu đánh phía khung thành dưới góc phải, bụ tì nạ bay nhào tới cực hạn, bàn tay nhưng không cách nào ngăn cản ra kia dán khung thành nội chắc cút vào khung thành bên trong bóng đá. A giáp tấn công giống như hoàn thành một cá luân hồi, từ Tần Hùng phát khởi, lại từ Tần Hùng chung kết. Bóng đá từ trong tràng đến trước tràng, tốc độ thật nhanh địa ném cá vòng, từ trong đến bên trái phía trước, lại từ bên trái phía trước đến bên phải phía trước, cuối cùng lại trở lại trung lộ, mà ở nhanh như vậy tốc vận chuyển quá trình trung, mỗi một tên cầu thủ cũng phát huy mấu chốt tác dụng, kiềm chế, xé kéo, rời đi, hiểm hộ, đoàn đội phối hợp nước chảy mây trôi, thưởng tâm duyệt mục, không hề rông dài. Tần Hùng ghi bàn sau lộ ra giã tính 10 phần nụ cười, ở chạy trốn hướng rắc kỳ khu lúc. Hắn nghiêng đầu ánh mắt quét qua trước chàng một đám đội hưu, ít ra mặc dù là ở đi bộ, nhưng dơ lên cao hai quả đấm lộ ra mặt ngạo nghễ. Sonic đỡ cười chiều Tần Hùng chạy đi, Van der Vaart tắc vừa chạy vừa hai cánh tay không ngừng dơ lên tới điều động sân nhà không khí. Tần Hùng đi tới rác kỳ khu, bắt đầu hắn ăn mừng. Mặc dù hắn chỉ làm quá hai lần giống nhau ăn mừng động tác, khả kèm theo hắn bị nhiều hơn rộng hơn phiếm á rác người hâm mộ quen thuộc, yêu thích, ủng hộ, khi hắn ở sân bóng bên trong, lần thứ ba làm ra như vậy ăn mừng động tác lúc. Phụ cận mảng lớn trên khán đài người hâm mộ không ngờ cùng nhau phối hợp hắn đứng lên. Làm Tần Hùng hơi mắt nhìn xuống khom lưng nắm chặt hữu quyền ở bên hông phảng phất xúc lực lúc, trên khán đài mảng lớn á rắc người hâm mộ tập thể phát ra thanh âm, ngô ngô ngô. Hai giây sau, Tần Hùng hữu quyền vùng khởi gầm thét lên tiếng lúc, trên khán đài người hâm mộ tắc tập thể phát ra thanh thế rung trời tiếng vang, bọn họ hai miệng đồng thanh kêu lên, bùm. Tần Hùng làm xong ăn mừng động tác sau, an ý cùng trên khán đài người hâm mộ cửa cất tiếng cười to. Ở cách đó không xa trên khán đài, Phật Đỉ cùng Re ở ba vị lão đầu nhi giống vậy kích động, nhưng hắn kích động đến sắp lệ rơi đầy mặt. Thấy Tần Hùng ở lục nhân tràng thượng cuồng dã như vậy buôn phóng, vẫn có thể có vạn chúng người hâm mộ cùng hắn hô động, làm người ta hoàn toàn không thấy được năm đó cô tịch hướng nội hài tử cái bóng. Hắn tin chắc quá khứ vượt qua 10 năm cố gắng giáo dục dẫn dắt thị chính xác. Có tâm lý học tiến sĩ học vị hắn, thị bị Đường thị tập đoàn sở thuê, khả tư một người bình thường loại bản tâm cùng trách nhiệm cảm. Trên vai hắn áp lực không có người có thể hiểu, nhìn cái này khi còn bé bị cùng lứa coi là không bình thường hài tử một điểm một giọt lớn lên, bây giờ có thể đủ ánh sáng bắn ra bốn phía, Phật Đi nào chỉ là an ủi. A dắt lại ghi bàn. Tần Hùng đánh vào A dắt thứ 2 ghi bàn. Đây là bọn hắn đoàn đội phối hợp cố gắng kết quả, 2-0, bờ rủ gỡ từ vô cùng an giật vị trí bị A dắt đạp xuống, hơn nữa bị A dắt không nể mặt địa hung hăng dâm ở dưới chân. Bờ rủ gỡ, mong muốn thay đổi số mạng sao. Vậy bọn họ nhất định phải phản kháng. Nhất định phải phản kháng. Bờ rủ gờ tuyết thượng ra xương. Số lì e hồn không tha thủ, đầu góc trống rỗng. Kỳ thực nếu như bờ rủ gờ từ vừa mới bắt đầu liền bị AC Milan cùng Azat áp chế thoại, bờ rủ gờ có thể sẽ vô cùng bình tĩnh địa tiếp nhận số mạng. Khả hết lần này tới lần khác từ tiểu tổ tái vòng thứ nhất đến thứ tư vòng, bờ rủ gờ đều là hát tổ đứng đầu bảng. T. tích lũy lòng tin cùng thăng cấp 16 mạnh cửa đang hướng bọn họ rộng mở. Cho nên khi cái đại môn này chợt bắt đầu đóng cửa, từ bên trong cửa chiếu tới ánh dạng đông từ từ ảm đạm lúc, bọn họ ngược lại không cách nào tiếp nhận. Cổ hệ ản tại chỗ bên tắc đang vỗ tay sau chiều Tần Hùng so với ngón tay cái, sau đó đánh ra tay ra dấu, sắc mặt nhanh chóng bình tĩnh lại. Cổ hệ ản ở nói cho Tần Hùng, cứ như vậy đánh. Tần Hùng tắc cũng thu hồi nụ cười, vẻ mặt trịnh trọng chiều cổ hệ ản gật đầu một cái. Thầy cho hai người, tâm chiếu không tuyên. Bở dù gỡ tâm tính, khoái băng. Cứ việc tranh tài mới đánh không tới 20 phút. Nhưng là cái này 20 phút, thay đổi khả không chỉ là tỷ số, mà là hai chi đội bóng mấy tháng qua cố gắng. Liên quan đến tiền đổ cùng số mạng. Đây cũng không phải là một trận bình thường tranh tài, từ tái trước bắt đầu, cầu thủ lưng đeo tâm lý áp lực liền dị thường cực lớn. Cộng thêm bở rủ gờ hay là sân khách tác chiến, không chiếm địa lợi, không chiếm nhân hòa, trên khán đài A rắc người hâm mộ phát ra cuồng hoan thanh âm càng lớn, càng làm bọn hắn tâm phiền ý loạn, vô hình chung ảnh hưởng bọn họ biến hóa trong lòng. Bở rủ gờ cầu thủ khi nhìn đến đội bóng vứt bỏ thứ hai cầu sau, biểu tình cũng trở nên mất tự nhiên, bọn họ ra đầu tê dại, đầu đơn giản muốn nổ. Hai cầu rơi ở phía sau. Có chút cầu thủ trở nên tâm tiêu như đốt, ban bình tỷ số tâm tình trở nên vội vàng. Điều này làm hắn cửa công phòng trận hình mất đi tỉnh tỉnh hữu điều nghiêm mật tính. Azat ở ghi bàn sau, lại lần nữa đem tiết tấu để chậm lại. Tần Hùng trong lòng biết chỉ cần dùng loại này chậm tiết tấu khống chàng thủ đoạn tới hành hạ đối thủ tâm lý, vợ dù gờ sẽ càng ngày càng loạn. Thứ 23 phút, lặn ở tranh đoạt không chiến trung chịu kích kẹt cụ, bị trọng tài chính ra kỳ hoàng bài. Nếu không phải chàng này tranh tài tầm quan trọng, trọng tài chính từ cẩn thận, nếu không, lặn nhất định sẽ bị thẻ đỏ phạt hạ. Cái này từ bên thức thể hiện ra bở rủ gờ cầu thủ tâm tính thượng lo âu. Thứ 27 phút, ít ra ở phía trước trong sân đường lui về, hấp dẫn đối phương trung hậu vệ thiếp thân theo vào, Tần Hùng ở trung tràng đưa ra giao mổ vậy chọc khe cầu, biên phong Van der và ạt từ cánh phải nội thiết phản Việt vị thành công, đơn đao cầu. Hà Lan kim đồng đơn đao phó hội, lại làm người ta xanh mục kết thiệt ở cấm khu bên trong quá rơi thủ môn sau tiểu góc độ đẩy bắn thiên ra. Kia sắp xỉ có 30 độ sút gôn góc độ không gian. Van der và ạt từ phản Việt vị đến khống chế bóng dẫn bóng, quá rơi thủ môn bụ tì nạ động tác nhìn làm liền một mạch, ngay cả suốt gôn cũng hàm tiếp rất tốt, nhưng nhìn qua thị quá độ bưng lỏng, trước mặt cũng làm hoàn mỹ, cuối cùng một cái, lại làm người ta thất vọng. Nhưng là hiện trường người hâm mộ không có người chỉ trích Van der và ạt, hay là cho hắn đưa lên tiếng vỗ tay. Thứ 31 phút, Tân Hùng cùng tỷ hệ nạ ạ ở trung lộ liên tục đụng tường phối hợp sau từ tỷ hệ nạ ạ đột nhiên cấp sở nịch đờ đưa ra trực chuyền bóng. Sơ Nick đỡ cắt vào cấm khu một cước ra cầu hoành chuyển. Cấp trước điểm ít ra không ngừng cầu bắn quét khung thành xa rác, thủ môn bụ tì nạ vô lực hồi thiên, quay đầu nhìn lại lúc, nhìn bóng đá từ lập trụ ngoại bên thiên lên ra. Ít ra cơ múa một cái cánh tay trong miệng thầm mắng mình đối câu. Tốt bao nhiêu cơ hội, còn kém như vậy một chút xíu. Bờ dù gỡ thấy hơn nửa hiệp sắp kết thúc, lập tức đại binh áp cảnh, ít nhất, bọn họ muốn tranh thủ ở hơn nửa hiệp kết thúc trước bàn trở về một cá. Cỡ lợn mẩn ở trung lộ tiếp ứng. Vụng về muốn quá rơi Tần Hùng, lại bị Tần Hùng trực tiếp chặn banh, hắn hơn người càng giống như thị bản thân sai lầm, người cầu kết hợp xảy ra vấn đề, rõ ràng, đó không phải là hắn am hiểu. Tần Hùng chặn banh sau trực tiếp tương cầu hoành chuyển. Cánh trước sắp có rộng mở không gian mà ỉ chéo một cước chuyến cầu mới thức xa, sau đó bùng nổ ra tốc nhanh chóng về phía trước, A dắt lại một ba chí mạng thế công bùng nổ. Chương 134, tồi tàn, hành hạ, sụp đổ. A dắt kỹ chiến thuật thực lực bay vọt thể hiện ở. Thu phóng tựa như, công đứng lên thế như lôi đỉnh, phòng đứng lên nghiêm mật có tự. Có thể khoái, có thể chậm, nắm chặt công phòng chuyển đổi thời cơ năng lực lô hỏa thuần thanh. Mà ỉ treo đẩy tới quá nửa trận lúc, bờ rủ gờ hậu trường có mảng lớn rộng mở không gian. A dắt lại bắt đầu làm người ta vô an khiếu tuyệt đoàn đội phối hợp. Mà ỉ cho ở đối mặt xìm mòn nhanh chóng tới ngăn chặn lúc, tương cầu truyền đi cho phía trước chạy chỗ cắt ngang sờ nịch đờ. Cầu tốc cực nhanh. Sờ nịch đờ xoay người lại đưa lưng về phía cấm khu. Một cước ra cầu, giống vậy cầu tốc cực nhanh. Hắn truyền bóng thị tà hướng trở về truyền. Tỷ hệ nạ ạ cùng Tần Hùng lần lượt thay đổi đổi vị, Tần Hùng ngay mặt sông lên cùng dễ giặt sát vai mà qua, tiến lên đón sờ nịch đờ truyền bóng. Hắn giống vậy không ngừng cầu, một cước ra cầu, cũng là cầu tốc cực nhanh. Chó khe. Gồm có xuyên thấu lực truyền bóng đưa ra, Van der và ạt một lần nữa nội thiết phản Việt vị thành công, ở cấm khu bên trong sắp khống chế được bóng đá. Hắn có thể sút gôn, cũng có thể truyền bóng. Còn có thể khống ở cầu sau nếm thử một lần nữa quá rơi thủ môn. Nhưng lần này, thủ môn bụ tì nạ không có thảo xuất khí môn ra, mà là kiên định không rời địa phong trận lại khung thành gần rác, Van der và ạt thúc ngựa chạy tới bóng đá cổn động tuyến trên đường, xúc cầu, một cước ra cầu. Hắn cố ý khống chế cầu tốc, lệnh vốn một mực nhanh chóng cổn động bóng đá chậm lại. hoành chuyên bóng. Trung gian ít ra dùng thân thể đẩy ra rổ dẹt nổ cấp trước một bước xông lên trước thân chân và bắn. Bóng đá, tốc độ cực nhanh cút hướng khung thành trung lộ, Bù Tí Nạ vội vàng hướng trung lộ di động làm ra phát cứu động tác, đáng tiếc, hắn nhảy có chút cao, bóng đá từ hắn dưới nách cút vào sau lưng khung thành bên trong. Cả tòa Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng giống như sơn hồng bộc phát, người hâm mộ trên khán đài cơ múa khăn quàng, thổi vang huýt sáo, kích tình hô hào gào thét. 3-0. Hơn nửa hiệp, Azat liền 3-0 dẫn trước bờ rủ gờ. Ít ra đứng lên, đứng tại chỗ giang hai cánh tay nết miệng lên, vẻ ngạo nghễ vừa xem không bỏ sót. Không thể tin nổi Azat. Lúc này mới chẳng qua là hơn nửa hiệp, bọn họ để cho tranh tài cơ hồ mất đi huyền niệm. Bờ rủ gờ hoàn toàn không phòng được Azat nhắn nhủi lưu loát lại nhanh chóng tấn công. Các đồng đội vây quanh ít ra tiến hành ăn mừng, ít ra tất cùng mỗi một vị đội hưu tiến hành gào thét, phảng phất ở tuyên kỳ số mạng chúa tể quyền ở chính bọn hắn trong tay. Nếu như nói một cầu lạc hậu bờ rủ gở cầu thủ cửa hội tâm trung không cam lòng, không phục, hai cầu lạc hậu lúc bọn họ khẩn trương lại nóng nảy. Ba cầu lạc hậu lúc, bọn họ tất cảm nhận được tuyệt vọng. Lâm vào tuyệt cảnh. Bọn họ đứng ở tràng thượng lẫn nhau không giúp địa mắt nhìn mắt, cơ hồ đã không biết nên thế nào đá bóng. Thật may là, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, có thể giúp bọn họ chậm một chút suy nghĩ đánh vào cùng tinh thần áp lực, lúc này, cần huấn luyện viên trưởng Sổ Lì Ẹt trợ giúp đội bóng tới thay đổi cục diện. Mà Azat tắc mang theo bàng bạc tự tin kết quả, các đồng đội chủ động lẫn nhau vỗ tay, nhưng thật ra là một loại lẫn nhau khích lệ cùng công nhận cùng khen ngợi. Cái này có giúp với bọn họ càng thêm đoàn kết cùng kích thích tốt hơn biểu hiện. Tân Hùng cảm thấy hơn nửa hiệp Azat chiến thuật vô cùng thành công. Mở màn nhanh chóng tập, sau đó khống chế tràng diện. Chờ đợi đối thủ chủ động bộc lộ ra mệnh môn tái phát động chí mạng công kích. Hơn nữa cổ hệ ản tại chỗ bên cũng để cho đội bóng kiên trì như vậy đánh. Hắn cho là chỉ nếu như vậy kiên trì, Azat không thể nào tương thắng lợi chắp tay đưa ra. Nhưng là trở lại phòng thay đồ chung, cổ hệ ản mặt mang hưng phấn tiến hành trung tràng nghỉ ngơi huấn thoại. Tần Hùng nghe được cổ hệ ản đối nửa hiệp sau chiến thuật điều chỉnh sau, ánh mắt đống nhiên trợ to, suy nghĩ thượng phảng phất bị lễ rửa tội. Nửa hiệp sau, hai bên dịch bên tái chiến. Bờ rủ gở cùng trước khi bắt đầu tranh tài trạng thái hoàn toàn bất động. Bây giờ, tắc có một cổ trận chiến sống còn bi trắng cảm. Trận chiến sống còn, chiến người vì hùng. Bờ rủ gở, chỉ cần có thể ban bình tỷ số, là có thể lần nữa xuất tuyến. Nửa hiệp sau, bọn họ sẽ khoát ra hết thảy. Xem xét lại Azat, thời là tự tin hơn nữa cùng dã tư thế. Làm tranh tài lần nữa bắt đầu sau, bờ rủ gở lập tức phát động điên cuồng tấn công. Số Li Et kỳ thực không cách nào đi thay đổi bờ rủ gở chiến thuật. Đây là năng lực hạn chế, hắn không nghĩ ra một cá biện pháp tốt tới để cho bờ rủ gỡ công phá Azat phòng thủ thể hệ, chỉ có thể ở tinh thần khí chất đi lên phân chấn đội bóng, khích lệ đội bóng, sau đó, mong đợi kỳ tích phát sinh. Làm xếp tạt đổng cầu bị gạ lạ sẽ không chiến giải vây sau, Azat ngược lại không có đi đặt chân chàng trên mặt không chế, hậu vệ biên, trung chàng cùng tiền vệ công, cùng nhau nhanh chóng về phía trước. Đây chính là cổ hệ ản trung chàng lúc nghỉ ngơi chiến thuật điều chỉnh. Nửa hiệp sau, bất kể đối thủ đánh như thế nào, chúng ta, điên cuồng tấn công. Tôi khô lạp hủ điên cuồng tấn công. 45 phút, không muốn lãng phí 1 phút, lấy khoái tiết tấu đánh sụp đối thủ. Nếu như không có hơn nửa hiệp tranh tài 3-0, làm như vậy nhất định là mạo hiểm, sẽ cho đối thủ nhiều hơn cơ hội. Cho nên Tần Hùng ngay từ đầu cũng không có dự liệu được huấn luyện viên trưởng sẽ như vậy thay đổi lối đánh. Nhưng cổ hệ ạn dù sao kinh nghiệm càng thêm phong phú, thuận phong cầu phát huy tài năng không gian tương đối lớn, lệnh Tần Hùng suy nghĩ lập tức phản ứng kịp. Bờ rủ gở nhất định phải công, Azat nếu như so với bọn hắn công được mạnh hơn, đây là lấy công đại thủ. Giống nhau, bờ rủ gở thì không cách nào kiên định tín nhiệm đi phòng thủ, Azat tấn công gặp nhau buộc phát ra hùng mạnh uy hiếp. Trang diện lập tức trở nên có chút hỗn loạn, lên đối công, ngươi tới ta đi. Nhưng Azat người hâm mộ tư chút nào không lo lắng, bởi vì từ trang diện thượng khán, bờ rủ gở coi như đánh khoái, cũng không cách nào ở Azat cấm khu bên trong sáng tạo ra cơ hội, xung kỳ lượng ở vòng ngoài có thể khởi chân đánh ban xa. Mà Azat tấn công, kia thật đúng là uy lực bắn ra bốn phía. Thứ 58 phút, Tần Hùng cùng Tỷ Hệ Nạ A đổi vị, sau đó sẽ cùng Sơ Nịch Đờ đổi vị, hắn ở phía trước chàng cánh trái được banh sau dọc theo cánh dẫn bóng về phía trước, ở gặp gỡ Re Cọc sau lập tức biến hướng cắt ngang, dẫn bóng bóng đá thời khắc ý tăng nhanh bước tần, rút ngắn bóng đá rời đi chân khoảng cách, lệnh đối thủ khó có thể hạ chân thường đoạn. Hắn ở Maens trước người đột nhiên trừ cầu thẳng tắp tiến vào cấm khu. Tốc độ bùng nổ đến cực hạn sau Tần Hùng ở tiểu cấm khu tuyến thượng chân trái tương cầu lực mạnh hoành truyền, kia giống như là một cước sút gôn, nhưng thực tế thượng nhất định là chuyền bóng. Van der và Ad ở khung thành sau điểm trước sáp, chân trái nên cầu trực tiếp đẩy bắn giữa không trung cửa đắc thủ. Azat không tới 60 phút, 4 cầu dẫn trước. Van der và Ad ghi bàn sau xông về Tần Hùng, nhảy lên Tần Hùng sau lưng của, cơ múa cánh tay hô hào sau rơi xuống đất, hắn cùng với Tần Hùng cái chán tương để, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Các đồng đội hội tụ vào một chỗ, vây quanh Tần Hùng cùng Van Der và Ad, bọn họ tin chắc, khi bọn hắn đoàn kết lại với nhau lúc, bọn họ có thể sinh ra không thể tin nổi đoàn đội phản ứng hóa học. Bọn họ có thể cùng nhau cặp tay, đạp phá bầu trời. Câu lại vào. Lần này kiến công thị A dắt trẻ tuổi đội trưởng Van Der và Ad, Tần Hùng đột phá vô cùng mấu chốt, hắn dựng nên cái này đi bàn, cũng không tư địa cấp Van Der và Ad sáng tạo ra bảo mẫu cầu cơ hội, bọn rủ gờ nhìn qua đã mất đi năng lực chống đỡ, đặc biệt là bọn họ tấn công, từ mở màn đến bây giờ, sắp xỉ một cá giờ trong, không có chút nào uy hiếp. Bọn họ nhất đắc tâm ứng thủ phòng phản chiến thuật, ở bản tràng tranh tài vừa mở tràng thời điểm liền kế hoạch rơi vào khoảng không. Điều này làm hắn cửa ở chỗ này sau tranh tài trong thời gian một mực thuộc về bị động, thật đáng tiếc, trước vòng 4 ngồi vững hát tổ đứng đầu bảng vị trí bờ dù gờ, bị A rất hàm sướng lâm ly thế công sở phá hủy. Bờ dù gờ chủ xoáy sổ ly ẹt lục thần vô chủ. Trung tràng lúc nghỉ ngơi huấn thoại tạo nên tác dụng. Nhưng bóng đá tranh tài, không phải dựa hết vào một cổ ương ngạnh ý chí chiến đấu là có thể chúa tể tái tràng. A rất cao siêu kỹ chiến thuật thực lực cùng cầu thủ kinh diễm tài hoa ở trong trận đấu phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cũng là hai đội chênh lệch rõ ràng nhân tố trọng yếu. Bờ dù gờ cầu thủ tinh thần báo thủ tồi tàn, đã trở nên kinh hãi run sợ. Mỗi một lần A dắt tấn công, cũng làm bọn hắn thấp thỏm bất an, thậm chí cỏ cây tất cả binh, nhưng phàm có cá cầu thủ chạy chỗ, sẽ gặp nhấc lên cục bộ phòng thủ cầu thủ tâm tình khẩn trương. Thứ 67 phút, Tần Hùng dẫn bóng đi tới cấm khu trước, hắn cố ý thả chậm tốc độ, sau đó cùng tỷ hệ nạ ạ tiến hành một lần hỗ truyền sau, đột nhiên tương cầu chọn chuyển vào cấm khu bên trong. Cái này chọn truyền tuyến đường nhìn qua là tìm Van Der và Ad. Bờ dù gỡ phòng thủ cầu thủ cũng chảnh chết Van Der và Ad, hơn nữa để phòng ít ra tà sáp chạy chỗ. Nhưng là, Van Der và Ad không động, từ bên cạnh hắn, có một gã khác đội hưu trước sắp tiến vào cấm khu. Hậu vệ biên gỡ gì gây ra? A dắt thế công như thủy triều, hậu vệ biên cũng như vào chỗ không người địa phấn dũng bính sắt đến trước tràng. Không người trành phòng gỡ gì gây ra ở cấm khu bên trong rừng cầu, sau đó trực tiếp khởi chân sút gôn. Thủ môn bù tì nạ mặc dù tay đụng phải bóng đá, khả chẳng qua là để cho bóng đá sinh ra khúc xạ, không có thể thay đổi bóng đá cuối cùng hay là bay vào khung thành kết cục. Mùa hè mới viên gỡ gì gệ dạ ghi bàn sau trước tiên ngón tay Tần Hùng, cảm tạ hắn vượt quá tưởng tượng trợ công. 5-0. A dắt ở sân nhà, đánh băng bờ rủ gờ. Chương 135, thăng cấp 16 mạnh. Ở sân nhà từng cùng A dắt bính cá 8 lạng nửa cân cũng một cầu tiểu thắng bờ rủ gờ, chưa bao giờ dự liệu tới đến sân khách. Sẽ giống như đi vào địa ngục. Không có một phút là có thể để cho bọn họ bình yên thở dốc. Bọn họ cảm thấy, cái này cùng bọn họ tháng 9 phân lúc giao thủ đội bóng, hoàn toàn không phải cùng chi đội bóng. Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng, đã trở thành A dắt người cuồng hoan đại dương. Không ít người hâm mộ trên khán đài chở ca chở vũ, chờ đợi tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi sau, tai tiến hành càng thêm thịnh đại cuồng hoan, an mừng bọn họ yêu dấu đội bóng tiến vào Champions League 16 mạnh. Bờ dù gỡ cầu thủ ở sân bóng thượng đã trở nên giống như là cái xác biết đi, ánh mắt trống rỗng, động tác cứng ngắc, hồn không tha thủ. Bờ dù gỡ không tấn công nữa, tuyệt đối không thể nào ban bình tỷ số, bọn họ thậm chí không thấy được một tia ghi bàn hy vọng. A dắt tấn công tổ mỗi một tên cầu thủ ở trong mắt bọn hắn cũng hình như điên ma, không cách nào dự liệu được bọn họ sẽ đối với bản thân tiến hành như thế nào hành hạ cùng tồi tàn. Vì để tránh cho lớn hơn nhục nhã, bờ dù gỡ tương trận hình thu về, cự tuyệt cho thêm A dắt ghi bàn cơ hội. Nhưng là, A dắt đã điên rồi. Bọn họ mới bất kể đối thủ muốn như thế nào, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn. Tranh tài thứ 73 phút, Tần Hùng từ cấm khu ngoại trước sáp, Van Der và Ad đưa ra diệu chuyền, ở đã thu được sút gôn cơ hội dưới tình huống, Tần Hùng bị hậu vệ mà Enz động tác rõ ràng kéo ngã xuống đất, trọng tài chính minh tiêu ý bảo bờ rủ gỡ cấm khu bên trong phạm quy, xử cấp A dắt một cá penalty. Cái này phạm quy tựa hồ cấp A dắt cầu thủ cửa nói ra cá tỉnh. Đối thủ đã buông thà cho tấn công. Nhưng, đối thủ không đợi với đem khung thành rộng mở để cho ngươi tùy tiện vào cầu. Nếu như A dắt được voi đòi tiên thoại, bọn họ có thể biết dùng càng dã man cùng thô bạo phương thức tới hạn chế A dắt. Cái này có thể đưa đến cầu thủ bị thương. Nếu như thị thắng bại chưa phân lúc, A dắt cầu thủ sẽ không có dư thừa ý niệm. Bính cũng được. Khả đại cục đã định bối cảnh hạ, đại gia cũng không hy vọng bỏ ra không cần thiết bị thương giá cao. Van Der và Ad theo thói quen đi về nàn ti điểm. Nhưng là Sir Nick Dar lúc này đi tới bên người của hắn, không biết nói cái gì, Van Der và Ad chủ động đi ra, đem penalty nhường cho Sir Nick Dar. Tần Hùng đứng ở cấm khu ngoại đại khái có thể đoán được Sir Nick Dar nói cái gì, chẳng qua là các ngươi cũng ghi bàn, cũng để cho hắn tới đạt được một cá ghi bàn cơ hội bái. Sonic the chủ phạt penalty, vừa chạm vào mà liền. Hiện trường Ajax người hâm mộ cơ múa khăn quảng phấn chấn cuồng hô. 6-0. Đại đồ sát. Tần Hùng phát giác bờ rủ gỡ cầu thủ tựa như ở rèn dĩ chung giấy rùa, cùng loạn địa ngăn cản, thị, không phản kháng nữa, mà là ngăn cản. Ajax đã lệnh bờ rủ gỡ thương tích khắp người, lại cứng rắn hướng manh đánh xuống, bờ rủ gỡ ngược lại cũng thua mất tranh tài, có lẽ sẽ mất lý trí, làm ra vượt qua kỹ thuật động tác phạm chủ hành vi. Ajax cầu thủ cũng hiển nhiên kiêng kỵ một điểm này. Ở tranh tài 75 phút tả hữu, Tần Hùng chủ động bắt đầu thả chậm tiết tấu, cùng các đồng đội khống chế chẳng diện, có cơ hội tốt liền tiến hành một lần uy hiếp thế công, nếu nhiên không có, kia cứ tiếp tục nắm giữ cầu quyền. Thanh thế trang khoát tranh tài ở đi tới mặt đoạn lúc, trước hạn tiến vào tấm màn rơi xuống tiết tấu. Ajax cuối cùng ở sân nhà lấy 6-0 tỷ số đánh tan bờ rủ gờ. Cuối cùng tràng tiếng còi vang lên, Ajax 6-0 bờ rủ gờ, hát tổ tích phân bảng hạng bùi bằm lạc định, làm người ta ngoài ý muốn thị, trước hạn xuất tuyến AC Milan ở San Siro, không ngờ bại bởi Celta. Nhưng AC Milan như cũ lấy 10 phân hạng tiểu tổ đứng đầu bảng, lấy tiểu tổ thứ nhất thăng cấp 16 mạnh, tiểu tổ thứ nhì là tích 9 phân Ajax, tương đối làm người ta tiếc hận thị bờ rủ gờ. Trước vòng 4 lấy được 8 phân dài đến hơn 2 nguyệt chiếm cứ tích phân đứng đầu bảng vị bọn họ, ở liên tục bại bởi AC Milan cùng Ajax sau chỉ có thể lấy tiểu tổ thứ 3 chuyển chiến UEFA Cup, Celta 6 phân, đào thải ra khỏi cục. Ajax hôm nay cho thấy thực lực, đủ để làm chúng ta kỳ đợi bọn hắn ở Champions League đấu loại trực tiếp chung đi xa hơn, thượng mùa bóng, bọn họ dừng bước tám mạnh, vốn mùa. Bóng sẽ đi bao xa đâu? Hoặc nhiều hoặc ít cũng phải xem một xem vật khí, dù sao tiểu tổ đệ nhị thân phận. Rút thăm đối thủ là còn lại tiểu tổ đệ nhất danh, 16 mạnh chiến nhất định là có chứ cực lớn tính khiêu chiến, ở cuối tháng đấu loại trực tiếp rút thăm nghi thức thượng, chúng ta tái cặn kẽ phân tích 16 mạnh chiến tình thế, gặp lại sau. Tranh tài kết thúc, đầu mùa đông thời tiết, cả người bốc hơi nóng cầu thủ cửa dừng bước, Tần Hùng cùng các đồng đội lẫn nhau ôm, cười to ăn mừng thăng cấp Champions League 16 mạnh. Cùng mặt không cảm giác đối thủ lễ tiết tính địa bắt tay, cùng trọng tài tái sau bắt tay, Ajax cầu thủ cửa còn ở lại bên trong sân. Bọn họ cùng nhau đi về phía bên sân, đáp tạ người hâm mộ cửa đến tràng ủng hộ. Tân Hùng, Sonder, Vander và Ad, ít ra, 4 người ở chung một chỗ, cùng nhau tương mùa đông khoản ống tay háo háo đấu cởi ra, sau đó bày ra giống nhau tư thế, lấy giống nhau tiết ấu, tương áo đấu ném thượng khán đài. Ném ra áo đấu sau, 4 người hai tay dơ quá mức đính vô tay trí tạ, sau đó cùng nhau đi về phía cầu thủ lối đi. Cổ hệ ạn lần này không có mang cầu thủ xuất tịch tái sau buổi họp báo tin tức. Cầu thủ cửa ở phòng thay đồ bên trong nhanh chóng tắm thay quần áo. Không cần phải nói, ở nơi này chàng tranh tài đi qua, đại gia không thể nào chẳng qua là lẫn nhau gào thét hai tiếng, ôm một cái, liền làm ăn mừng kết thúc. Bọn họ cần rộng lớn hơn không gian, càng có thể tự do không câu chấp tuyên tiết đường tắt. Đang bị AC Milan xong giết sau, một lần tâm lý cực kỳ đè nén, đội ngũ không khí phá lệ nặng nề bọn họ, cần phải thật tốt địa hưởng thụ thắng lợi căng ngọt. Hắc ám, tạm thời đã qua. Cô hệ ản trở lại phòng thay đồ lúc. Cầu thủ cửa đã mặc vào đồ đi chơi, chỉnh trang chờ phân phó đi ăn mừng, cổ hệ ản cũng không chỉ hoãn đại gia thời gian, chẳng qua là báo cho cầu thủ cửa không muốn chơi quá hải, hay là phải chú ý nghỉ ngơi. Sau đó, Ajax đội một toàn đội, bao gồm các lão tướng, cũng gọi lên thê tử, chia ra đến đường, lần lượt đi hướng trong thành một nhà hạng sang hộp đêm. Tân Hùng thị theo ít ra cùng nhau đến, hắn ngồi liền thị ít ra xe. Ở bước vào hộp đêm một khắc kia, Tân Hùng cảm giác được mình và mọi người trạng thái liền thay đổi hoàn toàn. Tựa hồ có thể hoàn toàn quên mất lục nhân chàng thượng mệt nhọc cùng áp lực, mặc dù như cũ phấn khởi, nhưng phấn khởi trở nên bất động. Hắn vẫn không uống rượu, không hút thuốc lá, nhưng không trở ngại hắn bưng lên một ly nước suối cấp đội hưu đụng ly lúc vui vẻ. Cùng đội hưu dễ dàng nói chuyện thiếm, đứng lên theo mình thích âm nhạc đung đưa thân thể, tình cờ còn phải xin miễn một ít mỹ nữ đến gần. Tần Hùng ở nơi này trong hoàn cảnh không có gì cách không vào, chỉ bất quá cùng người khác tới nơi này theo đuổi không phù hợp chủ lưu thôi. Dân FA tới nơi này. Hoặc là phóng ra áp lực công việc, hoặc là đuổi Mỹ, người sau nên thuộc về chủ lưu, đặc biệt tương đối vu cầu thủ, nhưng Tần Hùng thuộc về cùng đoàn người cùng đi nơi này vui vẻ. Thẳng đến 2 giờ sáng, Ajax các đồng đội mới từ hộp đêm chung đi ra. Vander và Ad, Sonder, Zezong bọn họ không ít người uống tương đối nhiều, có bạn gái lái xe, không có bạn gái bằng hữu lái xe, giống như Huy ỉn gạ sẽ phải tìm đại giá tới đưa hắn trở về. Thời gian tương đối chế. Ít ra vốn là ném chìa khóa xe cấp Tần Hùng, để cho Tần Hùng lái xe, tính toán trước hết để cho Tần Hùng chở hắn lái xe trở về hoạt đèo phố, trên đường hắn tỉnh giải rượu, sau đó sẽ mình lái xe về nhà. Tần Hùng rất tỉnh táo, giọt rượu không dính, chính là chơi được mệt mỏi, cảm giác ngã xuống giường là có thể lập tức ngủ. Nhìn thấy trong tay chìa khóa xe, Tần Hùng lúng túng đối Ít Ra nói, ta không biết lái xe. Ít Ra lập tức đầu cho hắn một cái ánh mắt khi dễ, sau đó cầm trở về chìa khóa xe, chuẩn bị mình lái xe. Tần Hùng lúc này ngăn hắn lại, nhìn còn lại đội hữu cũng đi sắp xỉ, sợ kẻ tệ lờ bật cùng bạn gái đang chuẩn bị rời đi. Tần Hùng cũng ngại ngùng để cho người ta tới rút một tay, vì vậy để cho Ít Ra trước cái chìa khóa xe thu, đón xe taxi liền về trước hoạt đèo phố. Chờ sĩ đến hoạt đèo phố, Tần Hùng phát hiện, Ít Ra ở xe chỗ ngồi phía sau ngủ thiếp đi, hơn nữa ngủ được rất chết, đẩy cũng đẩy bất tỉnh. Tần Hùng chỉ đành một cái cánh tay chiếc chứ Ít Ra đi về chỗ ở, sau đó, rất không thể thiếp đánh địa phô, đem Ít Ra ném trên đất, cấp hắn đắp lên chăn, tiếp theo bản thân nằm ở giường đơn thượng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng, Tần Hùng mơ mơ màng màng ở trên giường trực khởi yêu tới, sau đó phát hiện mình suýt nữa té xuống giường đi, hơn nữa cảm giác mình chân rất chìm, bị cái gì cấp đè lại. Nghiêng đầu nhìn một cái, ta ngày. Ít Ra liền ngủ ở bên cạnh hắn, hơn nữa một cái bắp đùi đè ở chân của hắn thượng. Thật may là, hàng này từ sàn nhà bò lên giường, biết ôm chăn, cùng Tần Hùng không ở một cái trong chăn. Tần Hùng không ngủ được, hắn cảm giác thị lần đầu tỉnh dậy thị còn chưa ngủ tỉnh trạng thái. Hắn đánh mở một chai mới nước suối uống nửa bình. Uống uống, đột nhiên ngửi được một cổ quái dị mùi vị, hình như là tao vị. Chương 136, quốc gia đội. Làm Tần Hùng mặc quần áo rửa mặt xuống lầu sau, hắn ngoài ý muốn thấy ở re ở quán ăn trong, xịt không ngờ ăn mặc đồng phục làm việc đang bận rộn. Hắn gãi đầu một cái, mong muốn xác nhận mình là không phải đang nằm mơ. Ngược lại không phải là nhìn thấy nàng nhận định là nằm mơ. Mà là, xịt đã không ở nơi này làm việc, thế nào tỉnh dậy, giống như là thời gian đảo lưu đâu. Hắn đi tới Phật Đỉ chỗ ở trước bàn ăn, thấp giọng hỏi, uy, người kia, có phải hay không xỉ? Phật Đỉ mặt lộ quái dị chi sắc, nói, ngươi không nhận biết Sở Lọt tiểu thư sao? Chính là nàng A. Tần Hùng kéo ra cái ghế ngồi xuống, tò mò hỏi, nàng kia tại sao lại trở về làm việc? Phật Đỉ gấp tờ báo lại, nhấp một hớp cà phê, nói, tối hôm qua Re ở phát rượu phòng, cởi hết áo cầm ở trong tay quơ múa, sau đó, xuất, hắn sáng sớm hôm nay ở viện. Mời Sở Lọt tiểu thư tới giúp một tay. Nga, thì ra là như vậy. Ngươi, không tính toán giải thích một chút ngươi người trong phòng sao? Phật Đi biểu tình trở nên ngoạn vị. Tần Hùng vô hót một cái, nghiêng đầu chiều khắc một bàn rột mạn sân nhìn lại, mặt lộ ấy náy chiều chủ nhà nói, tiên sinh, vô cùng xin lỗi, ngày hôm qua ta dẫn người trở lại rồi chỗ ở, ta biết cái này không tuân theo mướn phòng thủ tác, hy vọng lấy được ngài tha thứ. Rột mạn sân sắc mặt phức tạp nghiêng đầu liếc nhìn Tần Hùng, không nói một lời. Sau đó xoay người tiếp tục cùng tịt sở tò hạ quốc tế cờ tướng. Cái này lão đầu nhi tức giận. Ai, hắn cũng có lý do sinh khí. Tần Hùng vô cùng tự trách. Phật Đỉ thò đầu tới ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một phen thoại. Tần Hùng vẻ mặt từ ấy náy trở nên lung túng, cuối cùng, trở nên xấu hổ muốn chết. Xị bưng cà phê hồ đi tới, cấp Phật Đỉ cà phê tiếp theo ly, sau đó đưa mắt nhìn một trận Tần Hùng trạng thái. Hắn lần đầu cấp người cảm giác không phải như vậy tinh thần dư thừa, nàng ân cần hỏi. Ngươi có khỏe không? Phật Đí lần nữa mở ra tờ báo ngăn trở bản thân mặt, hắn cảm thấy Tần Hùng lúc này nhất định rất lung túng. Dù sao tối hôm qua hắn dẫn người trở về chỗ ở. Ai, người tuổi trẻ tình cảm A. Tần Hùng đem tối hôm qua cùng đội hữu đi hộp đêm ăn mừng sự tình nói cho Sĩ, bản thân đúng là không có nghỉ ngơi hảo, hoán lại một chút liền không thành vấn đề. Sĩ đi trở về bên trong phòng ăn, cấp hắn chuẩn bị bữa ăn sáng. Kỳ thực bây giờ đã hơn 9 giờ. Phật Đí nhớ tới một món chính sự. Lần nữa buông xuống tờ báo, biểu tình trịnh trọng nói, ngươi có hay không chú ý Trung Quốc bên kia bóng đá Tân Văn? Tần Hùng thản nhiên lắc đầu một cái, nói, ta làm sao có thời giờ đi xem Tân Văn A? Tốt lắm, ta đã nói với ngươi một chút đi, Trung Quốc quốc gia đội một cá tuần lễ đi trước Nhật Bản tham gia Đông Á tứ cường tái, ba chàng tranh tài, thua hai chàng, thắng một trận. Mà tại Trung Quốc quốc nội, đối với lần này Trung Quốc quốc gia đội chinh chiến Đông Á tứ cường tái thành tích vô cùng không hài lòng. Ừ, thua cho người nào? Thắng người nào? Bại bởi Hàn Quốc cùng Nhật Bản, thắng Trung Quốc Hồng Kông. Sau đó thì sao? Trung Quốc liên đoàn bóng đá có quan viên thông qua Azat câu lạc bộ biết số điện thoại của ta, sáng sớm hôm nay, thực tế thượng ta là bị điện thoại đánh thức. Trung Quốc liên đoàn bóng đá có người gọi điện thoại cho ta, hỏi thăm ngươi ở châu Âu bên này thời gian biểu, có thể hay không sang năm trở về nước chinh chiến, ở châu Âu mùa bóng tiến hành chung thời điểm, Trung Quốc quốc gia đội sang năm hơn nửa năm, một tháng cùng tháng 2 sơ, có 4 chàng nóng người tái. Bọn họ mời châu Âu bên này Macedonia cùng Phần Lan, trung tuần tháng 2, còn có vòng loại World Cup, 3 cuối tháng, giống vậy có một trận vòng loại World Cup. Tần Hùng hơi cao mày. Ở hắn tư tưởng chung, cũng không có thị có nên hay không vì Trung Quốc quốc gia đội hiệu lực cân nhắc, không tồn tại cân nhắc. Hán thị người Trung Quốc, vì nước chinh chiến là chuyện đương nhiên. Quốc gia đội mạnh, tích cực tính cao, quốc gia đội yếu, tích cực tính thấp, hắn không có loại ý niệm này. Lại không biết đi than thở tại sao mình là một Trung Quốc cầu thủ, dù là quốc nội bóng đá nhân nhiều năm liên tục tuân ra màn đen mà bị xã hội dư luận công kích chỉ trích, thậm chí bị không ít người đánh thượng sỉ nhục tiêu thiêm, nhưng đây chính là thực tế, nên đi đối mặt thực tế. Trên thế giới không có nhiều như vậy tại sao? Sinh tại Trung Quốc, trường tại Trung Quốc, tối thiểu phải làm đến tận bản thân một phần lực, không thẹn với lương tâm. Tân Hùng sở dĩ cao mày, thì bởi vì từ châu Âu đến Trung Quốc, ngược hướng thừa hải gian quá dài, chỉ tính máy bay phi hành thời gian, thứ nhất một lần, sắp xỉ cả ngày 24 giờ, cái này cũng chưa tính hậu cơ, đăng cơ trước cùng máy bay đến sau tàu xe mệt mỏi cần thời gian, càng đừng nói, còn có mấu chốt nhất, thân thể cần đảo lúc kém. Nóng người tái cũng nhất định phải trở về sao? Phật đi lắc đầu nói, nóng người tái khẳng định không cần trở về, hơn nữa cho dù là Trung Quốc quốc gia đội mời nóng người tái đối thủ, người ta cũng không nhất định sẽ phái ra sở hữu chủ lực. Huống chi lui một bước, nóng người tái chỉ cùng FIFA tích phân quả cầu, thì ảnh hưởng quốc gia đội thực tế lợi ích nhất thứ cấp nhân tố. Mấu chốt là vượt cục châu Á khu dự chọn tái, tương đối lúng túng thị, Trung Quốc đội cùng cú vách vòng loại vượt cục, tranh tài thời gian là ở 2 nguyệt 18 số, ngươi 15 số có ý dễ đỉ vì gì giải đấu. Đầu tiên, ngươi không thể nào để cho cổ hệ ản tương ngươi tuyết tảng, như vậy tranh tài sau, ngươi phải cần một khoảng thời gian khôi phục kỳ, tối thiểu 2-3 ngày. Mà nếu như khoảng thời gian này ngươi đi đổi máy bay, đào lúc kém, ngươi hiển nhiên không cách. Nào nghỉ ngơi hảo, lấy một cá tràn đầy sức sống trạng thái đi tham gia vòng loại vượt cột, huống chi ngươi cùng quốc gia đội đội hữu không có bất kỳ ăn ý có thể nói. Tiếp theo, 2 nguyệt 26 số, Champions League 16 mạnh chiến kéo ra màn che, đây tuyệt đối là toàn bộ Ajax câu lạc bộ coi trọng nhất tranh tài, cho nên cân nhắc đến lúc này một lần tiêu hao cùng thân thể ảnh hưởng. Ta cảm thấy Ajax câu lạc bộ cũng có thể cự tuyệt thả ngươi trở về nước đâu. Tân Hùng ngẩng đầu lên phát ra một tiếng thở dài, khả đó là vượt cúp dự chọn tái A, vượt cúp, vượt cúp. Hắn không cách nào bảo đảm bản thân trở về thì nhất định có thể trợ giúp quốc gia đội thăng cấp vượt cúp. Nhưng là, không đi trở về, mà quốc gia đội bị chắn vượt cúp chung kết vòng ra, trong lòng hắn nhất định sẽ có tiếc nuối khổng lồ cùng tự trách. Chỉ bất quá, hắn mặc dù có vì nước chinh chiến giác ngộ, vẫn còn thật không có đến dâng hiến ra hết thảy. Hy sinh cá nhân lợi ích vĩ đại như vậy mức. Ở Ajax đứng vững vàng góp chân, sang năm 2 nguyệt phân Champions League đấu loại trực tiếp, thế tất sẽ trở thành vì Tần Hùng đăng lục châu Âu sau này được chú ý nhất võ đài. Đó là hắn đạp Ajax khởi nhảy, đăng lục còn lại mạnh hơn câu lạc bộ cơ hội. Hắn thật không thể nào ở tái trước một cá tuần lễ qua lại đi đảo lúc kém, lữ đồ buôn ba, cộng thêm Champions League trước, còn có giải đấu đâu. Đề nghị của ta thị, ở nơi này mùa bóng kết thúc trước, ngươi một mực ở lại châu Âu, đợi ở Ajax. Để cho câu lạc bộ làm bia đỡ đạn, tránh khỏi Âu Á ngược hướng tiêu hao. Ngươi cái này mùa bóng tinh lực nên toàn bộ đặt ở câu lạc bộ tái tràng thượng. Cái này đối với ngươi cực kỳ trọng yếu. Mà chỉ cần ngươi ở châu Âu lấy được thành tựu, rèn luyện đề cao, đến mùa hè sang năm, ngươi tái trở về Trung Quốc, khi đó, ngươi khẳng định hay là quốc gia trong đội nhất định phải bị hàng làm trụ cột cầu thủ, mà mùa hè sang năm, ta cho rằng là thuộc về ngươi xác lập quốc gia đội địa vị thời cơ tốt nhất. Tần Hùng nghe hiểu được Phật Đi thâm ý trong lời nói. Mùa hè sang năm, châu Âu có giải Euro, châu Á, cũng có ASEAN Cup. Hơn nữa, sang năm ASEAN Cup, thì tại Trung Quốc bổn thổ cử hành. Tần Hùng nghĩ tới nghĩ lui, hay là công nhận Phật Đi đề nghị, cái này mùa bóng thì hắn ở châu Âu khởi bộ mùa bóng, quá mấu chốt, quá trọng yếu. Hắn để cho Phật Đi ra mặt cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá chu toàn. Xịp bưng tới bữa ăn sáng đặt ở Tần Hùng trước mặt trên bàn, đúng vào lúc này, chỗ ở lâu xuất khẩu, có người đi ra. Dây cột tóc không biết ném đi nơi nào ít ra hơi có chút tóc thai bù xù sốc xích cảm, vừa nhìn thấy hắn đi ra, Tần Hùng lập tức đứng dậy mũi tên bước xuống tới, đẩy ít ra ngực đi tới ven đường trong góc, thấp giọng chất vấn lên. Hạ quốc tế cờ tướng rột mạn sân cùng tịt sở tỏ, còn có phật đỉ cùng xịp, biểu tình khác nhau địa nhìn Tần Hùng cùng ít ra. Ba người đàn ông đều là kinh ngạc. Bọn họ chỉ biết là Tần Hùng tối hôm qua dẫn người trở về chỗ ở, một cách tự nhiên đều cho rằng thị nữ nhân. Không nghĩ tới, hắn mẹ thị người đàn ông A. Hơn nữa, hay là Ajax ngồi sao bóng đá? Xem ra, bọn họ nghĩ lầm rồi. Ít ra bị Tần Hùng động tĩnh cấp sợ hết hồn, chờ nghe được Tần Hùng nghiến răng chất vấn sau rốt cuộc mình bạch tới. Ngươi có phải hay không tối hôm qua ở phòng của ta trong đi tiểu? Có lầm hay không? Nhất định là ngươi, ngươi biết cái này có nhiều hỏng bét sao? Ngươi đi tiểu đi ra ngoài đồ chơi, cũng từ góc tường sấm xuống lầu dưới, để cho chủ nhà trong phòng cũng một mùi nước tiểu. Chơi ạ! Ngươi để cho ta đơn giản không mặt mũi gặp người. ít ra cẩn thận nhớ lại một cái, tùy ý nói, phòng ngươi trong giống như, không có phòng vệ sinh à. Ta giống như mơ mơ màng màng làm ngộng, giống như là ở bên lề đường tìm cá góc tường liền tiểu. Ai, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Ta tìm người tới thanh khiết một cái là tốt rồi, ở ngươi nơi này ngủ được đầu ta choáng váng nao trướng, cả người giống như là giải tán chiếc, ta đi, bye bye. Ít ra ngoài miệng nói không có vấn đề, khả rõ ràng bản thân cũng cảm thấy ngại ngùng, đẩy ra Tần Hùng tiểu bảo rời đi. Tần Hùng khoái bị hắn tức chết. Chương 137, dự bị ra sân. Xịt buổi sáng công tác đã qua bận rộn nhất thời khắc. Nàng ngồi ở Tần Hùng đối diện, Tần Hùng ở an điểm tâm, sắc mặt khó coi. Hắn hiểu chủ nhà Rốt Mạn Sần kia thần tình phức tạp là có ý gì. Làm A Dắt thiết can người hâm mộ, Rốt Mạn Sần đã biến thành bởi vì có Tần Hùng ở tại phòng của hắn tử trong mà kiêu ngạo tự hào, có lúc cũng được hắn cùng bằng hữu khoác lác tư bản. Khả như thế nào đi nữa yêu thích Tần Hùng. Căn phòng bị làm cho một mùi nước tiểu, cũng bị không đi. Cho nên hắn thị mâu thuẫn, xoắn suýt. Tần Hùng ở ít ra sau khi đi, cấp hắn phát tin nhắn ngắn, muốn hắn nhanh lên tìm người tới dọn dẹp quét dọn căn phòng. Ít ra động tác rất nhanh, hắn tìm công ty giúp việc, trực tiếp thuê một cá đội vệ sinh, ở Tần Hùng trợn mắt nghẹn họng dưới ánh mắt, đội vệ sinh giúp Rốt Mạn Sần cả nóc trô ở lâu cũng trong trong ngoài ngoài nghiêm nghiêm túc túc địa thanh khiết quét dọn một lần. Rốt Mạn Sần tươi cười rạng rỡ, giống như là nhân họa đắc phúc vui sướng. Tần Hùng tắc phúc phỉ một câu, có tiền chính là hảo. Xin phát giác cuộc sống của mình lặng lẽ thay đổi chút thói quen. Từ trước, nàng sẽ không đi nhìn bóng đá tờ báo, nhưng bây giờ, chỉ cần có Á Dắt tranh tài đi qua ngày thứ hai, nàng nhất định sẽ cầm lên bóng đá tờ báo tới xem. Hăng hái bừng bừng đi xem Tần Hùng ở trong trận đấu biểu hiện phê bình, thấy cầu bình nhà tán dương Tần Hùng, nàng sẽ không kiềm hãm được mỉm cười, thấy có người khơi mào lấy Tần Hùng làm trung tâm tranh cãi đề tài, nàng lại sẽ cau mày không thích. Tần Hùng ở an điểm tâm lúc, xin sẽ cầm hôm nay thế giới bóng đá cấp hắn đọc qua báo chí bóng đá trang đầu. Hà Lan bóng đá hai đại hảo môn tham chiến vốn mùa bóng Champions League. Champions League tiểu tổ tái khai cục giai đoạn, PSV ỉn hổ vẫn cùng Ajax quỹ tích là giống nhau, xuất sư bất lợi. Ajax trước hai đợt 3 phân, PSV ỉn hổ vẫn không phân. Nhưng chờ trước vòng 4 đánh xong sau, Hà Lan truyền thông đối PSV ỉn hổ vẫn ký dư hy vọng lớn hơn. Bởi vì PSV ỉn hổ vẫn có 6 phân, Ajax hay là 3 phân. Khả đến cuối cùng một vòng đánh xong, tiểu tổ tái sau khi kết thúc, PSV ỉn hổ vẫn lấy được 10 phân, nhưng ở cùng trong tiểu tổ chỉ có thể hạng thứ 3 bị buộc chuyển chiến UEFA Cup. Ajax lại chạy ra khỏi xanh thiên, kinh hiểm thăng cấp Champions League 16 mạnh. Lần này, PSV ỉn hổ vẫn liền không người vấn tân, Ajax thành buồn thổ truyền thông tiêu điểm. Thế giới bóng đá tuyên bố chuyên đề báo cáo, từ 1-2 đến 6-0, Ajax ở phía trước tiến trên đường thuế biến. Tần Hùng lấy được ca ngợi, nhưng cũng không thị hạc đứng trong bầy gà. Ajax đội một chủ lực. Đại đa số người đang cận kỳ biểu hiện đều là phi thường xuất sắc. Làm đội hưu giữa đoàn kết hợp tác, như vậy bọn họ lẫn nhau kích thích tiềm lực, ngược lại làm cho mỗi người phát huy cao hơn một tầng lầu. Đây là một cái tích cực đoàn đội phản ứng hóa học. Ở quán ăn bữa trưa kinh doanh bận rộn nhất đã đến giờ trước khi tới, xin hỏi thăm Tần Hùng một cái vấn đề, lễ Giáng sinh có cái gì kế hoạch sao? Tần Hùng trong lúc nhất thời bị hỏi ở. Ý dễ đỉ vì gì giải đấu hơn nửa trình còn có hai đợt chỉ biết kết thúc. Sau đó sẽ có ước chừng một tuần lễ đông nghỉ ngày nghỉ. Lễ Giáng sinh. Ở Tần Hùng trong lòng không có quá cái này tiết khái niệm. Hắn tạm thời cũng không có kế hoạch quá kỳ nghỉ đông nên làm cái gì. Sau buổi cơm trưa, Tần Hùng đi trước câu lạc bộ chuẩn bị một chút ngọ khôi phục tính huấn luyện. Đội bóng lên cấp Champions League 16 mạnh, cộng thêm giải đấu chung dẫn trước ưu thế cực lớn. 2003 năm thu quan nhiệm vụ, cơ bản coi như là hoàn thành, chỉ cần cuối cùng hai chàng giải đấu không phải lấy liên bại thu chàng. Ajax câu lạc bộ sẽ đối với đội bóng mới mùa bóng hơn nửa trình chiến tích phi thường hài lòng. Cuối tuần giải đấu Tần Hùng cùng một đám chủ lực cũng ngồi ở dự bị chỗ ngồi, cho dự bị cầu thủ nhiều hơn cơ hội biểu hiện. William 2 tới chơi Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng. Kèm theo đội một chủ lực kỹ chiến thuật lối đánh buộc phát thành thục, đến dự bị cầu thủ ra sân tranh tài lúc, ngoại giới sẽ có rõ ràng cảm giác, chủ lực cùng dự bị chênh lệch thật lớn. Phong cách cũng không giống nhau. Cái này không có biện pháp, giống như Soares. Sì cô ra, hai cái cánh cầu thủ đặc điểm, giới hạn bọn họ tồn tại ở một cá phong phú nhiều thay đổi kỹ chiến thuật thể hệ không gian, bọn họ chỉ có thể bị làm truyền thống cánh cầu thủ sử dụng, để cho bọn họ đi thân kiêm nhiều hơn biến hóa cùng nhiệm vụ, chỉ biết để cho bọn họ ở trong trận đấu tự ta bị lạc. Ajax cuối cùng lấy 1-0 tỷ số tiểu thắng William 2. Tại sao, thanh âm không hòa hài truyền ra. Sì cô ra hướng câu lạc bộ để giao rời đội thân thỉnh. hắn cùng với cổ hệ ản ân đoạn nghĩa tuyệt quan hệ không có ở quá khứ hơn một tháng chung có chút cải thiện. Hơn nữa hai người nghiễm nhiên như người xa lạ. Hơn nữa đội bóng đối xỉ cổ giả coi trọng hạ xuống, hắn tồn tại cảm cũng càng ngày càng thấp. Như vậy, xỉ cổ giả tiếp tục đợi ở chỗ này cũng cảm thấy không vui. Cái này không giống với những thứ kia đi tới đội bóng một mực liền không có gì tồn tại cảm dự bị cầu thủ. Hắn dù sao cũng là từ chủ lực vị trí ngã xuống. Hơn nữa còn xảy ra ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ hơn nửa hiệp 20 phút liền bị đổi kết quả khuất nhục sự kiện. Làm đội hữu, Tân Hùng cùng những người khác đều không cách nào đi khuyên nói gì. Bóng đá trong vòng, cầu thủ lưu động như vậy thường xuyên, cũng không có gì nhìn không ra. Chỉ bất quá cổ hệ ản hay tìm xỉ cổ dạ tiến hành nói chuyện, chính thức địa cự tuyệt hắn rời đội thân thỉnh. Ít nhất, mùa đông này, Ajax sẽ không để hắn rời đi. Lễ Giáng sinh ngày càng gần tới, cầu thủ cửa trong lòng sao động. Tần Hùng có thể cảm thụ được đến không ít đội hưu hay là mong đợi lễ Giáng sinh đến, có lẽ là nghỉ ngơi, có lẽ là người nhà đoàn tụ. Chu Trung, Ajax cùng Ajax đội thanh niên cùng nhau buôn phó Hà Lan cúp tràng. Năm nay Ajax hai chi đội ngũ cũng sát nhập vào Hà Lan Ly 16 mạnh, đội thanh niên đi làm khách khiêu chiến Tuệ Tờ, đội một tắc ở sân nhà nên chiến bờ rẻ đạ. Cổ hệ ản thượng điều bộ phận dự bị đội cầu thủ tiến vào đội một, xuất chiến Hà Lan Ly. Bờ rẻ đạ cũng không phải là Hà Lan bóng đá kinh lữ. Nhưng là hơn nửa mùa bóng cho đến hiện tại, ở giải đấu bên trong có thể đánh bại Ajax đội bóng, kia một trận tranh tài, Ajax ở bờ rẻ đạ cửa nhà thua một cá súc mục kinh tâm 24. Bờ rẻ đạ xuất chiến Hà Lan Ly dĩ nhiên là toàn lực ứng phó, Ajax tắc lấy luyện binh làm chủ. Cổ hệ ản ở dự bị chỗ ngồi, còn bày đội một chủ lực. Luyện binh thuộc về luyện binh, nhưng muốn thật ở sân nhà phát sinh ngoài ý muốn, hay là cần cứu hỏa. Ở cửa nhà tắc tái, mặt mũi cực kỳ trọng yếu. Các đồng đội ở dự bị chỗ ngồi châu đầu ghé thai, thấp giọng nói chuyện phiếm, Tần Hùng tắc tương đối nghiêm túc chú ý sân bóng thượng tranh tài. Hắn còn không có thói quen châu Âu bên này hảo môn truyền thống. Đem quốc nội cúp làm luyện binh, cho nhiều dư người tuổi trẻ cơ hội, thắng bại tâm không có như vậy nặng. Hắn cảm thấy nếu là hạng nhất có thể tranh thủ giải thưởng, như vậy thì phải cố gắng đi thắng được thắng lợi. Dĩ nhiên, hắn chẳng qua là không có thói quen, không có nghĩa là không cách nào hiểu. Dù sao tái trình tân mật, đội bóng thể năng tiêu hao muốn an bài hợp lý. Đây là trọng yếu nhất cân nhắc nhân tố một trong. Đang lúc hắn xem so tài lúc, Sonic đỡ từ cạnh đưa cho hắn một khối kẹo cao su, Tần Hùng sau khi nhận lấy cũng nhai kẹo cao su bắt đầu xem so tài. Bờ rẻ đa khí thế rất mạnh. Ajax tắc lộ ra có chút thoát tiết. Đại khái dự bị đội cùng đội một dự bị tổ hợp ở chung với nhau đội bóng, đang đối mặt hơi có chút nhi thực lực đội bóng lúc, ăn ý chưa đủ, phối hợp thiếu kinh nghiệm sơ hở sẽ bị bại lộ. Cô hệ ản vốn là ngồi ở huấn luyện viên chỗ ngồi xem so tài. Nhưng là làm đội bóng ở hơn nửa hiệp thứ 31 phút dẫn đầu ném cầu sau, hắn liền ngồi không yên, đi tới bên sân đốc chiến. Ajax ở sân bóng thượng nóng lòng ban bình tỷ số, trang diện mở toang ra đại hợp, cũng không như bờ rẻ đã trúng trí thành thành, chiến thuật chấp hành lực, đoàn đội phối hợp phương diện, bờ rẻ đã càng hữu hiệu suất. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, đối phương lại vào một cá cầu. Lúc này, trang hạ ngồi ở dự bị chỗ ngồi Ajax cầu thủ cũng chủ động ngừng trò chuyện, biểu tình trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cổ hệ ản trung tràng lúc nghỉ ngơi ở phòng thay đồ bên trong chiều ra sân tranh tài cầu thủ cửa nổi giận. Phê bình bọn họ tâm tính quá mức buông lỏng. Đến nửa hiệp sau, bờ rẹ đã dứt khoát liền đánh phòng phản, bảo đảm thắng lợi tới tay. Ajax bộ này đội hình công kích năng lực thực tại có hạn, chỉ có thể về phía trước chất đống tấn công cầu thủ, sau đó cấp đối thủ nhiều hơn phản kích không gian. Tranh tài thứ 58 phút, bờ rẹ đi thông qua phản kích, đánh vào thứ 3 cầu. Ajax sân nhà 0-3 lạc hậu. Trên khán đài người hâm mộ cửa oán khí ngất trời. Bọn họ đem đầu mâu chỉ hướng cổ hệ ản, cho là cổ hệ ản quá khinh suất, tống ra đội hình như vậy, đi đánh nghiệp dư đội bóng có thể nghiền ép, nhưng đánh hạng nhất giải đấu trung du đội bóng, hơn nữa còn là đội một ở giải đấu bên trong liền 2-4 thảm bại qua đối thủ, đây quả thực là một cái hố ngã hai lần, không biết hối cải a. Cổ hệ ản sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn xoay người lại đi tới dự bị tịch trước, gọi lên ít ra, Van der và Ad, còn có Tân Hùng, để cho bọn họ đi nóng người. Ở Tân Hùng sau khi đứng dậy, cổ hệ ản cao mày chất vấn, ngươi ở ăn cái gì? Tân Hùng lúc này mới ý thức được bản thân vẫn còn ở nhai kẹo cao su, lập tức nghiêng đầu nhổ ra, theo bản năng đi xem mắt sờ nơi đờ, tiểu tử này không ngờ túi đầu cười trộm. 3 phút sau, Ajax tam đại chủ lực đăng tràng. Chương 138, Long trời lở đất. Làm Tân Hùng, ít ra, Van der và Ad ba người nhất tề đăng tràng sau, Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng trên khán đài sao động bất an người hâm mộ lập tức an tính lại. Thấy ba người này, người hâm mộ lập tức tâm định. Lòng tin nhanh chóng khôi phục, chỉnh tề nhất trí địa vì đội bóng góp phần trợ uy. Cổ hệ ản thị rút lui rất toàn bộ phong tuyến tổ hợp, ít ra hay là đánh trung phong, Van der và Ad đánh bên phải phong, Tần Hùng, thì không phải vậy đi trung trảng, mà là trực tiếp xuất nhậm bên trái phong. Tần Hùng ra sân sau đi cấp lịt mạ ngần cùng với mùa rèn truyền đạt cổ hệ ản chiến thuật chỉ thị. Hậu trường cầu thủ, không cần thường xuyên trước sáp. Bảo đảm phòng thủ. Cấp phong tuyến đinh 3 chuyển vận pháo đạn nhiệm vụ, liền rơi vào lịt mạ ngần cùng mùa rèn trên người. Về phần tiền vệ trụ, hậu vệ cửa, đàng hoàng phòng thủ, đừng nữa bị bờ rẹ đã phòng phản đánh băng. Bờ rẹ đã trúng tướng tắc khi nhìn đến A dắt điều binh khiển tướng sau như lâm đại địch, càng thêm co rút lại phòng thủ. Tranh tài thứ 64 phút, Tần Hùng ra sân sau lần đầu tiên xúc cầu, ở hắn phía trước, có nghiêm trận mà đợi bờ rẹ đã trúng tướng, đầu tiên đụng phải thị hắn đội hữu, Sidon. Đây là vị kia đã đạt được quá 3 lần trang tí onlit vô địch Sidon, từ A dắt đi ra Sidon biểu đệ, sợ kẻ pha nổ Sidon. Vị này 21 tuổi si độc cũng hiệu lực Azat, chỉ bất quá vốn mùa bóng trước liền mượn đi bờ rẹ đạ, ở Azat đội bên trong không cùng Tần Hùng chạm qua mặt. Để lại cho Azat thời gian không nhiều, lạc hậu 3 cầu, hơn nữa chẳng diện còn ác liệt như vậy, đối thủ bày ra dày đặc phòng thủ trận hình, Azat nhất định phải tranh đoạt từng giây từng phút, hơn nữa mỗi một lần tấn công cũng làm hết sức đánh ra hiệu suất cao. Cho nên Tần Hùng tỉnh đi thử dò xét, huống chi hắn tại chỗ hạ xem tranh tài, cũng thu tập được không ít tin tức hữu dụng. Vị này xí đọc, linh hoạt rất kém, ý vị xoay người chậm, cường tráng cũng không đủ, Tần Hùng đủ để nghiền ép. Tốc độ mặc dù nhìn qua không sai, khả cùng Tần Hùng không cách nào so sánh được. Tần Hùng không chút do dự dẫn bóng từ ngoại tuyến chuyến cầu đột phá. Xí đọc xoay người theo vào, rõ ràng đã rơi ở phía sau nửa thân vị sẽ bị Tần Hùng đột phá, phía trước bên phải hậu vệ biên kẻ Spence tiến lên tiếp viện, mong muốn cùng xí đọc hợp vây Tần Hùng. Nhưng Tần Hùng khi nhìn đến đối phương cục bộ phòng thủ biến hóa sau, ở vượt qua xì đọc nửa thân vị sau làm ra đạp đan xe động tác, ngay sau đó hàm tiếp một cá kéo về phía sau cầu dừng động tác. Sợ kẹ phản nổ xì đọc bị đong đưa hoa cả mắt, hắn cũng gấp dừng, còn muốn xoay người lại đi theo Tần Hùng lúc, suy nghĩ cùng thân thể trọng tâm không có thể đồng thời, hắn, chật vật hoạt ngã xuống đất. Tần Hùng lúc này tái hoành hướng dẫn bóng, chẳng những hoàn toàn thoảng qua xì đọc, còn để cho kẻ Spence hiệp phòng kế hoạch hoàn toàn rơi vào khoảng không. Bỡ rẻ đã tiên phong vỗ trở về thủ. Hắn cùng với trung tràng tín tẩu cùng nhau tới gấp phòng Tần Hùng. Vô cho là mình thân thể đụng nhất định có thể quấy nhiễu được Tần Hùng, tín tẩu cũng là ý nghĩ như vậy, nhưng hắn cửa không ngờ tới Tần Hùng ở cắt ngang dẫn bóng trung đột nhiên biến hướng, vừa vặn ở ba người giao hội chỗ, Tần Hùng ra tốc biến hướng, vô cùng tín tổ suýt nữa tương đụng vào nhau. Thoát khỏi đối thủ vi đuổi trận đường sau, Tần Hùng tài năng thấy cùng đội hữu giữa liên hệ tới chuyển bóng chỗ trống. Trước căn bản không có. Trước chàng tấn công không gian bị đối thủ nhiều hơn phòng thủ nhân số sở áp xúc, lại có hợp lý dày đặc chỗ đứng tới ngăn trở chuyền bóng tuyến đường, Tần Hùng căn bản không cách nào chuyền bóng. Bây giờ, hắn tương cầu chuyền cho ở cấm khu trước hoạt động ít ra ổn ổn đương đương dừng cầu, tiết tấu rất chậm, hắn cũng sẽ không cấp người một loại khống chế bóng sau lập tức nhanh như điện chớp chạy cảm giác, đó không phải là hắn đá bóng phong cách. Nhất khoảng cách gần phòng thủ ít ra chính là hắn Thụy Điển đồng hương, ản mạn. Bờ rẹ đã từ phế nụt mướn mượn tới tiểu tướng. Ít ra đã ở cấm khu ngoại, khoảng cách khung thành 30 mã, hắn hoàn toàn có cơ hội sút gôn, cho nên, hắn bãi chân nhìn qua thị muốn tới một cước trọng pháo doanh cửa. Án mạn lập tức ở ít ra trước mặt làm ra nhấc chân phong ngăn cản động tác, khả hắn mới vừa vứt bỏ trọng tâm, ít ra ở trước người hắn mặt không thay đổi biến hướng hơn người. Giả bán. Biến hướng trừ quá án mạn, trước mặt lập tức lại có tiền vệ trụ cổ nỉnh tới phong trận, ít ra cố kỹ trọng thì, một lần nữa nhấc chân làm sút gôn tư thế, cổ nỉnh không ngờ cũng lên làm. Ít ra một lần nữa lợi dụng đối thủ giao ra thân thể trọng tâm dễ dàng bàn cầu quá rơi cổ đỉnh. Bờ rẹ đã sau phòng một mảnh hỗn loạn, nhìn qua thị người ngưỡng mã phiên trạng thái. Đối mặt dày đặc phòng thủ hậu vệ tuyến, ít ra không có tái dính cầu, tương cầu hành hướng chuyển cho chạy chỗ trước sắp Tần Hùng. Tần Hùng ở cấm khu trước bên trái lần nữa được banh, không nói hai lời, luân khởi bắp đuổi sẽ phải bắn xa. Hậu vệ biên kẻ Spence dứt khoát dùng bay sạn tới ngăn trở Tần Hùng sút gôn, nhưng lệnh sở hữu bờ rẹ đã cầu thủ ngoài ý muốn thị. Tần Hùng không ngờ cũng là giả bắn. Ở chân rơi xuống sau, hắn dùng chân nhẹ nhàng tương cầu hành hướng một bát, tái thẳng tắp tiến vào cấm khu bên trong. Bờ rẹ đã hậu vệ cửa không dám thượng cướp, từng bước lui về phía sau. Tần Hùng ở penalty điểm bên trái vị trí lại một lần nữa nhấc chân làm sút gôn tư thế, trung hậu vệ Ezit giao ra trọng tâm dùng thân thể tới ngăn trở Tần Hùng sút gôn, khả ở ánh mắt của hắn lại trở nên vô cùng khiếp sợ. Xong chưa? Hắn mẹ, lại là giả bắn. Tần Hùng bàn cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng, quá rất Ezit, lại để cho mình không có sút gôn góc độ. Nhưng hắn không quan tâm bản thân tranh tài số liệu, chỉ cần đội bóng có thể thắng cầu là tốt rồi. Hắn cùng với ít ra dùng giống nhau hơn người chiêu số, giả bán. Đem bờ rẹ đã sau phòng quậy đến long trời lở đất, bây giờ đã loạn thành một hoa cháo. Làm một gã khác trung hậu vệ sờ ní đỡ vội va chiều Tần Hùng chạy tới lúc, Tần Hùng dễ dàng tự nhiên cổ chân run lên, bóng đá từ sờ ní đỡ bên người cút quá. Lúc này, sờ ní đỡ hối hận không kịp. Ở phía sau hắn, không người trành phong ít ra không ngừng cầu trực tiếp đẩy bắn khung thành dưới góc trái, Hung Gazi quốc môn bị bổ không có biện pháp, tiểu cấm khu tuyến thượng xuất gôn, lại là đánh góc độ, hắn chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Azak ban trở về một cá. Cổ hệ ản thay đổi người lập can kiến ảnh, Tần Hùng cung ít ra đăng chẳng sau, thông qua cá nhân năng lực cùng phối hợp đánh bại bờ rẹ đạ dày đặc phòng thủ, xem bọn họ hai người hơn người đi, đơn giản lại thực dụng. Bờ rẹ đạ không ít cầu thủ đều bị hoảng ngã xuống đất, bây giờ, Azak ban trở về một cầu, tranh tài còn có hơn 20 phút, bọn họ có thể diễn ra nghịch chuyển sao. Ít ra ghi bàn sau không có tiến hành ăn mừng, đánh tiểu cầu đội, lại là không người vấn Tân Hà Lan Ly, không đủ để làm hắn thả ra cuồng dã kích tỉnh. Hắn đi vào khung thành, từ Hung Gazi thủ môn bị bổ trong tay đoạt lại bóng đá, tiểu bào hướng trung trắng đi, trên đường cùng Tần Hùng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người ăn ý nhìn nhau gật đầu. Đúng là không có gì khả hưng phấn. Nhưng nhìn trên đài người hâm mộ cực kỳ phân chấn. Bạo phát ra rung trời tiếng hoan hô. Ta đã nói rồi. Dô nản sớm nên đổi Tần Hùng cùng ít ra sân, chỉ cần có bọn họ ở, bờ rẹ đã căn bản không thắng được chúng ta. Đúng vậy, nhìn mới vừa rồi. Tần Hùng cung ít ra cũng quá rất nhiều người như vậy, hai người bọn họ cá nhân là có thể đánh bại một chi đội bóng. Bờ rẹ đạ chủ xoáy tại chỗ bên chợt như gai ở lưng, vốn hết thể cũng rất thuận lợi, thậm chí là vượt qua dự trù ngạc nhiên Tần Tần hạ xuống. Khả đã bày ra phòng phản trận hình bờ rẹ đạ, không ngờ không cách nào hạn chế ở A dắt hai tên cầu thủ. Thị, không có biện pháp. Phạm vi nhỏ bên trong, Tần Hùng cung ít ra hơn người đột phá cùng thoát khỏi năng lực cũng quá mạnh mẽ. Bọn họ cũng không một mực địa đánh khoái. Không có ý nghĩa. Càng nhanh, càng không dễ dàng khống chế cầu, huống chi đối thủ không có cấp đủ không gian, đánh khoái ngược lại dễ dàng tạo thành cao sai lầm suất. Hai người thông qua cá nhân năng lực trục cá kích phá đối thủ, tương bờ rẹ đạ phòng tuyến tầng tầng xé ra, cuối cùng trực đảo Hoàng Long. Bờ rẹ đạ chủ xoáy quyết định thật nhanh. Phòng thủ. Từ thủ. Không nên vào công. Đem khung thành cấp lao tử trận lại, cũng không thể để cho A dắt tái ghi bàn. Trải qua bờ rẹ đạ chủ xoáy điều chỉnh. Bờ rẹ đã ở lần nữa khai cầu sau, thì thật không nên vào công. Cấm khu bên trong 6 người, 4 hậu vệ thêm song tiền vệ trụ đứng ở đại cấm khu hồ đính hai bên khu vực, khác 4 tên cầu thủ ở vòng ngoài lại tạo thành tầng một phòng thủ vòng. Trước cửa 40 mã bên trong khu vực, một cá phiến hình pháo đài hiện ra ở A dắt cầu thủ trước mặt. Ít ra thấy cao mày không dứt. Trận banh này người đá. Tần Hùng tắc cùng Van Der và Ad trao đổi một cái, không nếm thử nữa hướng cấm khu bên trong đánh phối hợp, mà là vòng ngoài bắn xa. Cổ hệ ản tại chỗ bên cũng tiến hành hiện trường chỉ huy. Nếu đối thủ liên phản kích cũng đừng đánh, cổ hệ ản dứt khoát để cho sau phòng tuyến tiền đề, đồng thời để cho hậu vệ Van Đằng phóng tới đối phương cấm khu, làm một cá khoé cất côn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, A dắt thế công như thủy triều, khả chẳng qua là chỉ nở hoa không kết quả. Bờ rẹ đã cơ hồ là dùng người thịt thành tường bảo vệ chứ không thành, Tần Hùng cùng Van Der và Ad, Lít Mạ Ngẩn ở vòng ngoài đánh ra bắn xa đa số đều bị bức tường người ngăn cản ra. Tần Hùng suy tư chốc lát, bắn xa, hay là chủ yếu thủ đoạn, nhưng là phải có sút gôn góc độ mới được. Chương 139, gỡ hỏa. Bờ rẹ đã đem cấm khu vây nước chảy không lọt. A dắt người hâm mộ vốn là đã bình tĩnh xuống tâm lại treo lên. Bờ rẹ đã cấm khu đơn giản là một khối thiết bản A. Làm bờ rẹ đã nắm giữ cầu quyền lúc, A dắt người hâm mộ trên khán đài chế tạo ra thanh thế cực lớn hư thanh. Cười nhạo bọn họ chỉ dám tử thủ mà không dám vào công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, để lại cho A dắt thời gian càng ngày càng ít. Làm tranh tài thứ 79 phút đến lúc, Van Der và Ad ở cánh hướng trung lộ dẫn bóng, hắn hấp dẫn đối thủ không ít phòng thủ binh lực. Dựa vào nhàn thục dưới chân kỹ thuật, Van Der và Ad cứ việc ung dung không vội vã, lại hay là không dám hướng cấm khu bên trong đột phá, lo lắng ném cầu. Một khi bước vào cấm khu, nơi nào đơn giản là đông đúc chật trội, khắp nơi đều là chân, có tới thưởng đoạn chân, cũng có thừa dịp loạn dùng tiểu động tác hạ hát chân, càng đừng nhắc tới còn có ẩn nút động tác trên tay. Van Der và Ad ở cấm khu trước cánh phải, tương cầu trở về truyền đảo tam giác, Lịt Mạ Ngẩn một cước ra cầu, tương cầu lại rời đi đi cấm khu trước cánh trái, Tần Hùng dưới chân. A dắt tấn công nhìn qua chỉ có thể ở vòng ngoài lưu loát tựa như vận chuyển, nhưng không cách nào thẩm thấu đến đối phương cấm khu bên trong. Tần Hùng xử lý cầu động tác là ngay cả dừng mang quá, làm kệ Spence tiếp thân đi lên lúc, hắn tương cầu hướng trung lộ nhẹ nhàng một chuyến, đồng thời bản thân cũng ra tốc khởi động, thoát khỏi kệ Spence. Chợt bỗng nhiên lại thả chậm tiết tấu. Lệnh tiền vệ trụ cổ nỉnh động tác hơi có chần chờ, Tần Hùng lại tăng tốc hành hướng chuyến cầu, lợi dụng tiết tấu biến hóa từ đó hoàn thành cắt ngang. Hắn đã từ cánh di động đến cấm khu trước trung lộ khu vực, kéo mạn đờ ở hắn mặt bên, chân đạp đại cấm khu tuyến, kéo mạn đờ đang do dự có hay không muốn lên cước, Tần Hùng động tác kế tiếp làm hắn làm ra quyết định. Tần Hùng làm bộ bãi chân khởi chân bắn xa. Kéo mạn đờ kiên quyết không trúng kế, không đi thượng cướp vứt bỏ trọng tâm, như sợ lại là một cước giả bắn. Về phần bây giờ, Tần Hùng muốn sút gôn, tùy ý, kéo mạn đờ nhận định mình và đội hữu có thể dùng thân thể đem hắn sút gôn ngăn trở đi ra. Nhưng là, hắn không thượng cướp, lệnh Tần Hùng vừa có thể hoành hướng dẫn bóng một bước. Kéo mạn đờ vẫn còn ở đắc ý. Quả nhiên là giả bắn. Ta sẽ không trở lên làm. Khả hắn có thể không nghĩ tới, làm Tần Hùng từ trước mặt hắn hoành hướng bàn dẫn đi sau, mặc dù hay là đang cấm khu ngoại, nhưng là bóng đá cùng khung thành giữa tuyến trên đường, tầm mắt trở nên so với mới vừa rồi rộng mở, chẳng qua là hoành hướng di động chừng 2 thước khoảng cách, nhưng đặt ở Tần Hùng cảnh tượng trước mắt cũng là hoàn toàn bất động. Trước, đúng là không có sút gôn góc độ, bây giờ, có. Loại này cánh cắt ngang dẫn bóng phương thức, chẳng những là mê hoặc quấy rầy đối thủ phòng thủ trận hình, cũng đồng dạng là đang tìm cao nhất sút gôn không gian cùng góc độ. Tần Hùng quả quyết khởi chân sút gôn. Ở cấm khu ngoại, hắn bãi chân tư thế nhìn qua cùng trước làm giả bắn hơn người động tác lúc có sở khác biệt, lần này, phảng phất hàm chứa vô cùng hùng mạnh nổ tung lực. Phanh! Như ra thang pháo đạn bay ra bóng đá không mang theo chút nào xoay tròn cấp tốc xuyên qua hướng khung thành. Lại là một tiếng vang thật lớn. Phanh! Cấm khu bên trong tất cả mọi người cũng nghe thấy. Rung động sở hữu tâm linh của người ta. Hungary quốc môn bộ chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại, bóng đá, đạn ở khung thành bên trong. Tiếng thứ hai nổ. Thì bóng đá đụng khung thành lập trụ nội chắc phát ra tiếng vang. Lại ban trở về một cầu. A dắt lại ban trở về một cầu. Tranh tài còn có 10 phút, bọn họ bây giờ chỉ lạc hậu cấp bờ rẹ đạ một cầu, nhìn qua bọn họ đang diễn ra siêu cấp lịch chuyển. Tần Hùng đánh vào thứ hai cầu, không thể ngăn trở sút gôn, mặc dù là đụng trụ khúc xạ tiến vào khung thành bên trong, lại càng thêm gồm có thị giác dùng động lực. 2-3, A dắt đã đem tỷ số chênh lệch thu nhỏ lại đến một cầu. A dắt người hâm mộ điên cuồng hoan hô. Trên khán đài thậm chí có người hâm mộ ăn ý, hai miệng đồng thanh, hô to Tần Hùng tên. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn trở thành Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng sùng nhi. Tần Hùng ghi bàn sau liền chiều hậu trường chạy, bởi vì hắn thấy được tiến vào cấm khu Van Đằm đi khung thành trong nhạc cầu. Kỳ thực Tần Hùng cũng tốt, ít ra cũng được, bao gồm Van Der và Ad, bọn họ tâm tính thị cực kỳ bông lỏng. Ngược lại giống như Van Đằm những thứ này thủ phát ra sân lại bị đối thủ liên rót 3 cầu các đồng đội, tâm tình càng kích động, tâm tính phập phồng khá lớn. Khi nhìn đến đội bóng liên ban hai cầu sau, bọn họ sĩ khí càng dâng cao. Bờ rẹ đã chủ xoáy tại chỗ bên gắt gao cắn răng ngân, quả đấm nắm chặt, móng tay cũng mau đem ra thịt quắt phá. Đã bỏ ra hết thể đi ngăn trở Azat ghi bàn. Nhưng vẫn là không có biện pháp hát chế Azat. Tại sao? Tại sao? Hắn tưởng bờ địa cho là, hôm nay Azat, coi như phái thượng toàn chủ lực, cũng chỉ sẽ cùng hơn 2 nguyệt trước 4-2 chiến thắng quá Azat sắp xỉ. Lỗi, đại thác đặc thác. Bây giờ Azat. Dù là chẳng qua là thượng ba vị chủ lực cầu thủ, tấn công bưng có thể đủ buộc phát ra huy lực, đã không thể thường ngày mà nói. Cổ hệ ản tại chỗ bên lớn tiếng hò hét, hắn thị tại chiều một gã khác trung hậu vệ và xạ ngẩn tiếng thét, chờ thấy được cổ hệ ản sau, và xạ ngẩn lấy được mới chiến thuật chỉ thị. Xông lên. Và xạ ngẩn ở phía sau chàng vô công rồi nghề, đối phương không thế nào tấn công, coi như đánh phòng phản, cũng chỉ có một tên tiên phong về phía trước chàng hưng giết. Không nói tiền vệ trụ ho bở gì ẻn chủ yếu nhiệm vụ liền thị phòng thủ, còn có hai cái hậu vệ biên cũng tham dự hiệp phòng. Mà hậu vệ biên so với trung hậu vệ tốc độ nhanh, trung hậu vệ so với hậu vệ biên thân thể cường tráng. Hạ xã ngẩn không cần thiết ở lại hậu trường, ở rộng mở trong không gian, cho dù đối thủ lấy được cơ hội tốt, cơ động tính mạnh hơn hậu vệ biên đi phòng thủ, hiệu quả thượng nếu so với trung hậu vệ hảo muốn một ít. Bây giờ đội bóng có hy vọng ban bình tỷ số. Cô hệ ản cũng dứt khoát đánh cuộc một lần. Hắn không có thay đổi người bài. Vì vậy dùng hậu vệ trên nóc phong tuyến tới gia tăng bên trong cấm khu tấn công cao điểm. Trước thị Van Đằm trên nóc đi, bây giờ, lại thêm một cá. Hai cái trung hậu vệ, trong nháy mắt biến thành hai cái cao trung phong. Cổ hệ ản không có đi phá hư trung tràng lưu loát công phòng thể hệ, từ trong tràng chất đống tấn công nhân số đi lên, ngược lại có thể sẽ là tự loạn trận cước cách làm. Để cho hai cái trung hậu vệ xung làm cao trung phong tiến vào cấm khu, kiềm chế đối thủ phòng thủ cầu thủ. Cũng là vì còn lại cầu thủ sáng tạo ra nhiều hơn không gian cùng cơ hội. A dắt càng đánh càng hung, cơ hồ biến thành nửa trận công phòng diễn luyện. Bờ rẹ đạ cầu thủ thì thôi trải qua trở nên khẩn trương. Ba cầu dẫn trước ưu thế biến thành một cầu, quá treo. Bọn họ chỉ hy vọng thời gian đi nhanh một chút, tái nhanh một chút. Cứ như vậy kết thúc đi. để cho chúng ta ở Azat cửa nhà mang đi thắng lợi. Ngược lại Azat cũng không quan tâm cút cờ nở vờ bờ. Nhưng chúng ta quan tâm. Chúng ta bỏ ra nhiều hơn. Dựa vào cái gì, không nên đem thắng lợi cho chúng ta. Thứ 82 phút, ít ra ở cấm khu cửa, bị bật bổ phong trận đi ra. Thứ 84 phút, Van der và ạt cấm khu trước phía bên phải bắn xa đâu xa rác, sai một ly lau chủ ra. Thứ 85 phút, lùa rèn vòng ngoài bắn xa suýt nữa cải tả tỷ số, trải qua đối thủ ngăn trở khúc xạ sau, bóng đá không ngờ đánh vào lập trụ thượng bắn ra, Tần Hùng vội vàng gian bổ bắn không có khống chế xong cướp pháp, thả pháo cao xạ. Thời gian càng ngày càng ít, bờ rẹ đã toàn tuyến lui phòng, cơ hồ cũng núp ở cấm khu bên trong. Thứ 87 phút, Tần Hùng thay đổi lối đánh, chợt chuyền ra cao cầu, từ cánh trái treo vào cấm khu bên trong, Van Đầm, Hạ Sản ẩn, cộng thêm ít ra ba cái cao điểm nhìn qua cơ hội rất nhiều. Đáng tiếc thủ môn bệnh bộ thần dũng địa tương cầu đánh ra cấm khu ngoại. Ở vòng ngoài, Lua Rèn không ngừng cầu một cước tà truyền, cầu, lại trở về Tần Hùng dưới chân. Lúc này bờ rẹ đã cầu thủ giống như là một đám chó điên, cầu ở người nào dưới chân, bọn họ liền chen chúc tới, điên cuồng nhào lên. Tần Hùng tỉnh táo bàn cầu hạ để, chuyển ra một cước quá đính cầu tác động, bóng đá vòng qua trước cửa, truy hướng cấm khu sau điểm. Van der và ạt ở phía sau điểm nguyên vốn định bản thân sút gôn, nhưng là hậu vệ biên gù cùng hậu vệ sờ nhí đỡ đứng ở khung thành gần giác cửa tuyến trước, trận cửa. Van der và ạt không có nắm chặt sút gôn đắc thủ, liền phản kỳ đạo mà đi chi, dẫn bóng hướng vòng ngoài rút lui một bước. Bước này, làm hắn truyền bóng không gian trời cao biển rộng. Hắn tỉnh táo tương cầu truyền hướng cấm khu hồ đính chỗ. Cánh trái có Tần Hùng xe kéo, cánh phải lại có Van der và ạt xe kéo, cấm khu bên trong song trung hậu vệ cùng ít ra lại làm hấp dẫn điểm hộ. Giờ khắc này, cấm khu hồ đính chỗ, ngược lại thì có tốt chỗ chống cùng cơ hội. Lịt mạ ngẩn theo vào trực tiếp một cước vô ly, bóng đá từ gù ốc cùng sờ nỉ đờ trong đầu gian phía trên chui vào khung thành trung, hai người còn không hẹn mà cùng làm ra khởi nhảy không chiến đi ngăn trở bóng đá động tác, đáng tiếc, bọn họ cũng không có thể đụng tới cầu. Trên màn ảnh lớn thời gian còn đang nhảy nhót. 88-07-80-88-08-80-809. Tỷ số cũng nhảy lên thay đổi. 3-3. Azat ở nửa hiệp sau điều binh khiển tướng sau 30 phút bên trong, liên đổi 3 cầu. Chương 140, rung động phiên bản. Bờ rẹ đã chủ xoáy tại chỗ bên kìm lòng không đặng ôm lấy đầu, đôi môi hơi rung động, trợn to cặp mắt một bộ không thể tin nổi bộ dáng. Chờ lấy lại tinh thần sau, hắn mới ý thức tới cử động của mình dường nào thất thố, vội vàng buông xuống hai tay. Sau đó chiều bên trong sân cấp cầu thủ cửa cố gắng lên cổ kính. 3-3-3-3. Lịt mạ ngẩn vì Azat đánh vào thứ 3 cầu, vãn hồi tranh tài thứ 3 cầu, Azat từ 0-3 lạc hậu trong tuyệt cảnh lệnh tranh tài trở lại khởi điểm. Bờ rẹ đã cầu thủ cảm thấy khiếp sợ, từ bọn họ trạng thái là có thể nhìn ra một điểm này, bọn họ hiển nhiên không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, chỉ kém mấy phút, bọn họ là có thể ở Azat địa bàn ăn mừng thắng lợi, ngẩng đầu thẳng tiến cúp cờ nở vờ bờ tám mạnh, nhưng là, bọn họ chỉ kém mấy phút. Sẽ có thêm lúc tái sao? Sẽ có sao? Cúp cờ nở vờ bờ thị một trận định thắng bại, 90 phút đánh ngang tay liền thêm lúc bất phân thắng phụ vậy thì đá penalty. Bờ ra đi cầu thủ đã hoàn toàn bối rối. 3-2 cùng 3-3, thì ý nghĩa hoàn toàn bất đồng hai cái tỷ số. Bọn họ lẫn nhau đưa mắt nhìn, đại gia tựa hồ cũng ở tìm cầu câu trả lời. Kế tiếp nên làm cái gì? Bị gỡ hỏa. Tử thủ đi xuống, không thắng được tranh tài A. Coi như vào thêm lúc thì thế nào? Chẳng lẽ muốn gửi hy vọng ở penalty đại chiến phía trên sao? Xem xét lại Azat toàn đội sĩ khí cực kỳ phân chấn, cho dù là bị đổi kết quả re dịch đơ, mài tỉ chờ cầu thủ, bọn họ cũng vọt tới bên sân vì đội bóng ghi bàn ủng hộ. Tân Hùng bọn họ đang chàng sau đã bính trở về một cá huệ, sẽ còn tiếp tục bính đi xuống. Dĩ nhiên vị thứ nhất thị đoàn đội lợi ích, thắng hạ tranh tài, Azat gặp nhau thăng cấp cúp cờ nở vờ bờ tám mạnh. Nhưng cụ thể đến cầu thủ cá nhân lợi ích, nhất bị kích thích hay là re dịch đơ. Lùa rèn những thứ này dự bị đội cầu thủ. Có thể tưởng tượng được, nếu như thăng cấp đến tám mạnh, đến lúc đó có thể nhiều hơn cơ hội ra sân biểu hiện, hay là bộ phận dự bị đội cầu thủ cùng dự bị đội viên, đây là bọn hắn tấn thăng cùng với nắm lấy cơ hội mấu chốt tranh tài. Bọn họ dĩ nhiên cảm kích Tần Hùng, ít ra, Van der và ạt chờ người, nhất là, nếu Azat sân nhà bị bại, tái so đối với bọn họ những thứ này thủ phát ra sân cầu thủ, truyền thông nhất định sẽ thị bỏ đá xuống giếng hung hăng phê bình bọn họ. Làm bọn hắn bao thụ dư luận áp lực. Tần Hùng chờ người nửa hiệp sau mới đăng tràng, thể năng dư thừa, không cần thiết đi xem thời gian, có hay không chờ 90 phút tranh tài sau khi kết thúc nghỉ ngơi một chút, tái toàn lực ứng phó thêm lúc tái. Không cần thiết. Từ lần nữa khai cầu sau, Tần Hùng liền mại khai hai chân nhanh chóng chạy trốn, ở phía trước chàng khuấy loạn bờ rẹ đã không chế bóng tiết ấu. Trên khán đài Ajax người hâm mộ hoan hô hô hào, bọn họ 100% tín nhiệm đội bóng có thể chiến thắng đối thủ. Thêm lúc tái có 30 phút, còn làm không hết bờ rẽ đa sao. Nhưng là, làm bọn hắn vui mừng chính là, không cần chờ đến thêm lúc tái, Ajax liền làm xong tranh tài. Khí thế như hồng Ajax cũng không lui lại, như cũ ở phong tuyến đinh ba mang động hạ cho đối thủ cực hạn tấn công áp lực. Ở cường công manh đánh rất xuống, bờ rẽ đa trận cước đã loạn. Làm thương dừng bù giờ thứ 1 phút đến lúc. Lùa rẽn vòng ngoài bắn xa bị ngăn cản đi ra, sợ kẹ phản nổ si đọc vòng ngoài không chế bóng xoay người lại bị Tần Hùng thừa cơ hành động địa thưởng đoạn thành công. Trận banh sau Tần Hùng tương cầu đá hướng cấm khu bên trong, hắn đồng thời bắt đầu hành hướng chạy chỗ. Ít ra đưa lưng về phía khung thành, một cước ra cầu, tương cầu trở về chuyển đi Tần Hùng hành hướng chạy động tuyến trên đường. Một cá hành hướng hai quá đụng một cái tường phối hợp. Tần Hùng hành hướng chạy động lệnh bờ rẽ đã phòng thủ cầu thủ như Lâm Đại Địch, trung tràng tuyến trở về áp. Hậu vệ tuyến trước áp, tựa hồ mong muốn đem Tần Hùng bọc sủi cảo. Nhưng Tần Hùng ở lần thứ 2 xúc cầu cũng ra cầu sau, lập tức thay đổi chạy chỗ tuyến đường. Hắn tương cầu tà truyền cho cấm khu bên trong phía bên phải Van der Vaart. Bản thân thay đổi hoành hướng di động quy tích, thẳng tắp về phía trước. Van der Vaart giống vậy một cước ra cầu, tương cầu hoành gõ trung lộ, bóng đá cổn động phương hướng, vừa vặn thị Tần Hùng thẳng tắp trước sắp cấm khu địa phương. Đây cũng là một cá thẳng tắp hai quá đụng một cái tường phối hợp. Thoát khỏi phòng thủ cầu thủ tiến vào cấm khu Tần Hùng nên cầu không làm bất kỳ điều chỉnh gì, trực tiếp kình rút ra khung thành xa giác, bóng đá trong chớp mắt xẹt qua một đạo thẳng tắp chui vào khung thành xa giác, đánh vào khung thành bên trong bên lưới nội trác, ở khung thành bên trong sinh ra kịch liệt xoay tròn. Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng sôi trào. Tần Hùng lộ ra nụ cười, chỉ Van der Vaart, vừa chỉ ít ra. Bọn họ đem đơn giản nhất hơn người phối hợp diễn luyện đến cực hạn. Tần Hùng đi tới giác kỳ khu. Còn chưa làm ra ăn mừng động tác, liền bị mùa rèn từ phía sau bế lên, đem hắn dơ lên thật cao. Tần Hùng chỉ đành trên không trung mặt mang nụ cười giang hai cánh tay, hưởng thụ người hâm mộ cửa tán tụng cùng hoan hô. 43. Không có người nghĩ đến, Ajax không ngờ thực hiện siêu cấp đại nghịch chuyển. Bọn họ ở 30 phút bên trong liên tiến 4 cầu, chẳng những ở cửa nhà tránh khỏi thảm bại cấp bờ rẽ đạ, hơn nữa diễn ra siêu cấp nghịch chuyển. Tần Hùng mai nở 2 độ, hắn tuyệt sát bờ rẽ đạ. Hắn trợ giúp Ajax ngẩng đầu thẳng tiến cúp cờ nở vờ bờ tám mạnh. Kỳ thực thời gian vẫn phải có, nhưng bờ rẽ đã trạng thái làm cho không người nào có thể tin cậy, không cách nào đi kỳ đợi bọn hắn có thể tại chỗ còn dư lại không có mấy trong thời gian dựng nên một cá đem tranh tài kéo vào thêm lúc tái tiểu kỳ tích. Nhìn qua, bọn họ đã bỏ qua. Cầu thủ cửa tại chỗ thượng túi đầu đưa đám biểu tình ảm đạm. Ajax đinh ba đăng chẳng sau, bọn họ lộ ra không chịu nổi một kích, trong trận đấu cảm thụ cùng hơn 2 nguyệt trước giải đấu lúc giao thủ thị khác biệt trời vực. Nga đối. Hơn 2 nguyệt trước, bọn họ giao thủ Ajax trong trận, không có cái đó Trung Quốc cầu thủ. Cái đó diễn ra mai nở 2 độ hơn nữa trợ công một cầu mấu chốt nhân vật. Hắn ở sân bóng thượng không thể ngăn trở, hoàn toàn đề phòng không được. Vô luận từ toàn cục hay là cục bộ, Tần Hùng phát huy kỳ thực đều là bình thường, không tính là đặc biệt xuất sắc, nhưng bờ rẽ đã toàn thân thực lực cũng chỉ thị ý dễ đỉ vì gì chung dù, cộng thêm Ajax sân nhà tác chiến, Tần Hùng dĩ giật đái lao dự bị đăng tràng thể năng thượng chiếm cư ưu thế. Mới làm hắn nhìn qua phá lệ chói mắt. Cổ hệ ản tại chỗ bên không có ăn mừng, mà là trước tiên chào hỏi vạ xạ nần cùng Van Đằm trở về hậu vệ tuyến thượng đi. Bờ rẽ đã ở mở màn sau hoàn toàn không biết nên như thế nào tấn công, Ajax tắc bắt đầu lui phòng, tiên phong vụ cá nhân đột phá bị ho bờ gì ẻn trận banh thành công sau, cầu đến Tần Hùng dưới chân. Làm cơ hồ bờ rẽ đã cầu thủ cũng xông về Tần Hùng cố gắng đoạt lại cầu quyền lúc, Tần Hùng tại chỗ một cá khoảng cách dài chuyền bóng. Tương cầu truyền đi khác một cái cánh Van der Vaart dưới chân, Van der Vaart cũng không có lại đi tổ chức tấn công, trực tiếp tương cầu trở về truyền. Trọng tài chính thổi vang lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm. Ajax ở sân nhà 4-3 rung động phiên bản bờ rẽ đạ. Thăng cấp cúp cờ nở vờ bờ tám mạnh. Tân Hùng, ít ra, Van der Vaart chỉ đá nửa canh giờ cầu, lại trở thành tranh tài tiêu điểm. Tái sau các đồng đội rối rít tiến lên cùng 3 người vỗ tay chỉ ý, ôm chí tạ, đang hưởng thụ người hâm mộ tiếng hoan hô chung. Cũng là 3 người bị truy phủng nóng nhất liệt. Tái sau cổ hệ ạ ngược lại không có đề cập 3 người biểu hiện, đang tiếp thụ phỏng vấn lúc đau nhóm đội bóng trước 60 phút biểu hiện. Rất nhiều người cho là Ajax không coi trọng cúp cờ nở vờ bờ, cái quan điểm này đại thác đặc thác, thậm chí ảnh hưởng đến một ít cầu thủ, bọn họ cho là tùy tiện tại chỗ thượng đá là có thể thắng hạ tranh tài, kết quả đâu. Bờ rẽ đã lấy ngoan cường ý chí tác chiến cùng kiên định tín niệm suýt nữa lệnh Ajax ở sân nhà xấu hổ. Chúng ta có không ít cầu thủ nên hướng Tần Hùng như vậy cầu thủ học tập, hắn huấn luyện thái độ, hắn tranh tài đầu nhập độ, còn có, ý chí chiến đấu của hắn. Có lẽ các ngươi không có chú ý tới, Tần Hùng dù là ngồi ở dự bị chỗ ngồi, ánh mắt của hắn lại chưa bao giờ rời đi tái tràng. Hắn thời khắc chờ đợi cơ hội, 2 tháng trước hắn thị dự bị, hắn thị như vậy, 2 tháng sau, hắn thị chủ lực, ngồi ở dự bị chỗ ngồi, hắn vẫn là như vậy. Đây mới là hắn dự bị ra sân sau có thể có thượng giai biểu hiện nguyên nhân căn bản. Bởi vì hắn suy nghĩ ý thức chưa bao giờ thoát khỏi quá tranh tài. Chúng ta trẻ tuổi cầu thủ, nên lấy Tần Hùng làm gương. Có ký giả cố gắng khơi mào Azat nội bộ mâu thuẫn, liền hỏi cổ hệ ản, đây là hay không ý nghĩa Tần Hùng đã trở thành Azat lãnh tụ tinh thần. Van der và ạt trên cánh tay đội trưởng phù hiệu nên hái xuống giao cho Tần Hùng. Cổ hệ ản lúc này thốt nhiên giận dữ, trách mắng, ngươi có hay không xem so tài. Có thấy hay không Van der và ạt biểu hiện gần nhất. Không ngờ sẽ hỏi ra như vậy ấu chi vấn đề. Dạ phù ở mới mùa bóng trở nên càng thêm thành thục, đây là đội trưởng nên có khí chất, và hôm nay, hắn vì đội bóng thắng lợi cống hiến 2 cái quý báo trợ công, hắn học được vì đội bóng dâng hiến, bỏ ra, đây là một vị xưng chức đội trưởng chuyện nên làm. Ta rất hài lòng Dạ phù đảm nhiệm đội trưởng biểu hiện, dựa theo ngươi suy luận, Real Madrid đội trưởng phù hiệu, có phải hay không nên mang ở Zidane hoặc Figo hoặc Beckham hoặc Ronaldo trên cánh tay. Buổi họp báo tin tức cuối cùng không vui mà tán. Chương 141, thấy thế diện. Azat 2003 năm câu lạc bộ chinh chỉnh chỉ còn giữ lại cuối cùng một trận giải đấu. Có lẽ là lễ Giáng sinh sắp đến, hoặc giả là ngay cả tiếp theo mấy tháng đại chiến mệt nhọc tích lũy, làm trận chiến cuối cùng đến lúc, Azat toàn đội trạng thái cũng không tính đặc biệt hảo. Tần Hùng theo đội đi trước Twente, ý dễ đỉ vị gì thứ 16 vòng, Azat ở sân khách khiêu chiến Twente, hắn đa số tinh lực đều đặt ở phòng thủ chung. Azat trạng thái cũng không tốt, tựa hồ không ít cầu thủ tâm tư không ở trong trận đấu. Bất quá Tần Hùng hay là đang trong trận đấu có cao quang thời khắc. Tranh tài thứ 58 phút, hắn ở phía trước tràng cánh trái, một cước gián địa trực chuyền bóng xuyên thấu tuệ tờ trung tràng cùng hậu vệ 2 điều tuyến, kia nhỏ hẹp khe hở phảng phất không tồn tại chuyền bóng tuyến đường bị hắn bắt được, trợ công Van der và ạt phản Việt vị tiến vào cấm khu phá cửa đắc thủ. Theo tranh tài thời gian càng ngày càng ít lúc, Azat liền lộ ra càng thêm không yên lòng, cổ hệ ản thấy tình thế không ổn, lập tức khởi động thay đổi người, gia tăng phòng thủ lệnh đội bóng ổn định thắng thế. Cuối cùng, Azat ở sân khách một cầu tiểu thắng Twente, binh không huyết nhận địa lấy được 2003 năm cuối cùng một trận giải đấu thắng lợi, trở lên nửa trình 16 chiến 14 thắng 1 bình 1 phụ chiến tích hảo lấy ý dễ đỉ vì gì nửa trình vô địch. Tân Hùng tương đối hiểu các đồng đội không yên lòng, đầu tiên mọi người đều là người tuổi trẻ, tâm tính rất khó nói đã thành thục đến vững như Thái Sơn trình độ. Tiếp theo, giải đấu cực lớn dẫn trước ưu thế khiến cho đầu lĩnh tâm lý bưng lỏng, đây cũng là có thể hiểu. Tái sau phòng thay đồ chung. Các đồng đội đã không nữa đàm luận bóng đá, mà là đàm luận ngày nghỉ. Trang này tranh tài đi qua, ý dễ đỉ vị gì tiến vào kỳ nghỉ đông, Azat sẽ cho cầu thủ 3 cái tuần lễ tả hữu ngày nghỉ. Có cầu thủ sẽ trở về tổ quốc nghỉ phép, có tác ngoài kế hoạch ra lữ hành, Tần Hùng không có tham dự các đồng đội thảo luận, hắn hiển nhiên còn không có quyết định kỳ nghỉ đông kế hoạch. Trở lại Amsterdam, vốn tưởng rằng đại gia sẽ vì vậy phân biệt, không nghĩ tới mấy tên đội hữu hẹn xong cùng nhau ăn cơm tối, sau đó Sơ Nick đờ mặt mang quỷ tiếu địa đối Tần Hùng nói, buổi tối có thần bí tiết mục. Tần Hùng đổi thân đồ đi chơi, bọn họ đi một trong nhà đường phòng ăn cơm, ít ra, Van der và At, Sơ Nick đờ, hơi in ra, cộng thêm Tần Hùng, tổng cộng 5 người. Đợi sau khi ăn cơm tối xong, Tần Hùng tò mò hỏi, buổi tối chúng ta đi nơi nào? Ít ra ôm bờ vai của hắn đi ra phòng ăn, rào hoạt cười nói, dẫn ngươi đi gặp một chút thế diện. Tần Hùng đầu góc mơ hồ, cũng không hỏi kỹ, hắn ngồi vào ít ra xe. Mặc cho các đồng đội mang đội. Lái xe các đồng đội ở trung tâm thành phố Đại Vận Hà phụ cận tìm chỗ đậu xe bạc xe, sau đó xuống xe đi bộ. 5 nam nhân trẻ tuổi quần áo hưu nhàn, cũng đứng hàng đi về phía trước, trước sau chia làm 2 bát, Sơ Nick Đở cùng Hữu Ỉn Gà ở phía trước dẫn đường, ít ra cùng Van der và At ở phía sau đứng hàng kẹp lại Tần Hùng, tựa hồ là sợ hãi Tần Hùng chạy trốn tới giám sát hắn. Ngay đường càng đi càng hẹp, người đi đường cũng càng ngày càng nhiều lúc, Tần Hùng thật giống như ý thức được cái gì. Màn đêm dưới, nếu muốn nói Amsterdam có chỗ nào thị tiếng người đỉnh phí, nếu không quá đại danh đỉnh đỉnh đèn đỏ khu. Hắn đi tới Hà Lan hơn 3 tháng, vẫn còn thật không có du lãm quá đèn đỏ khu. Làm bước vào đèn đỏ khu một khắc kia, Sonic Đờ cùng Hữu Ỉn Gà nghiêng đầu nhìn về Tần Hùng, khỏe miệng mang theo danh mánh tiêu ý. Tần Hùng cũng không có đi xem các đồng đội vẻ mặt, ánh mắt của hắn bị bên đường một cá lại một cá theo sát thụ cửa sổ hấp dẫn ở. Ở đó màu đỏ ánh đèn ánh chiếu hạ. Hẹp hòi thủ cửa sổ bên trong mặc chứ đồ lót 2 mảnh tao thủ lộng tư nữ lang đúng là có thể hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Ít ra nói mang Tần Hùng tới gặp thấy thế diện. Thật nói không sai. Tần Hùng đích xác là tới gặp thế diện. Có chút kích thích ra. Ít ra cùng Van Der và ạ thấy Tần Hùng sắc mặt hơi đỏ lên lại ánh mắt lâu dài địa ở thụ cửa sổ nữ lang trên người lưu liên vong phản, bọn họ tổng hội không nhịn được nghiêng đầu cười trộm. Van Der và ạ ôm Tần Hùng bả vai, nói, ngươi bây giờ gặp phải một vấn đề. Ừ. Tần Hùng còn đang quan sát thụ cửa sổ bên trong nữ lang, hoàn mập tiến gầy, thanh thuần thành thục, diễm lệ mát mẻ, các loại các dạng nữ nhân chỉ mặc đồ lót hai mảnh đứng ở nơi đó, giống như thương phẩm, Nga, không, đó chính là thương phẩm. Người khác có lẽ sẽ thói quen, giống như 6 tuổi bắt đầu chỉ biết tiếp nhận tính giáo dục bổn thổ người Hà Lan, đối những thứ này căn bản sẽ không chuyện bé xé ra to. Khả Tân Hùng thật có chút đầu oanh oanh vang dội, bị cảnh tượng trước mắt rung động ở dáng vẻ. Không đợi Van Der và Ad nói chuyện, Tân Hùng đột nhiên hỏi, tại sao có thụ cửa sổ thị kéo lên rèm cửa sổ? Thị không có người sao? Van Der và Ad hàng xích cười một tiếng, ở Tân Hùng bên thai thấp giọng nói, đó là có khách nhân đi vào, nữ nhân ở bên trong căn phòng nhỏ công tác. Dĩ nhiên muốn kéo lên rèm. Nga, ta còn tưởng rằng không có có người đấy. Nơi này thụ cửa sổ mỗi ngày tiền mướn trên 100 euro, nhưng tuyệt đối sẽ không chống không. Thực tế thượng đèn đỏ khu rất nhỏ, cướp tới nơi này làm ăn nhiều người phải là. Tân Hùng gật đầu một cái, giống như là tăng kiến thức vậy biểu tình nghiêm túc. Hắn rốt cuộc nghiêng đầu nhìn về phía Van Der và Ad, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Van Der và Ad tiểu ý ngoạn vị đạo, ngươi đã trưởng thành, ngươi cũng có công việc kiếm tiền, nhưng là... Ngươi còn là một sử nam, cái này sẽ là của ngươi vấn đề. Ừ, cái này tại sao có cái vấn đề? Tân Hùng không cách nào hiểu Van Der và ạ thoại. Có thể nói hắn ở đi tới Hà Lan trước, từ trước thị sinh hoạt ở một cá vô cùng phong bế lại thu hẹp trong vòng, cùng phía ngoài hoa hoa thế giới thị tách ra, thậm chí cùng lứa bình thường sinh hoạt thị tách ra. Có lẽ chỉ có học sinh ở vị thành niên lúc có bạn gái, có tính kinh nghiệm sẽ cảm thấy rất nhu bức, hơn nữa sẽ khinh bỉ những thứ kia không chơi được bạn gái. Không có tính kinh nghiệm cùng lứa. Khả Tân Hùng suy nghĩ ý thức chung, không có trải qua chuyện như vậy, hắn giống như cá ngoan bảo, tuân thủ đại nhân quyết định quy tắc cùng với quán thâu sinh hoạt triết học. Van Der và Ad ôm Tân Hùng cho hắn thích nghi. Ở châu Âu, có tương đối một bộ phận thanh niên thị sẽ ở trưởng thành ngày này đặc biệt chạy tới Amsterdam, ở chỗ này, rút ra một hớp đại ma, ở đèn đỏ khu cáo biệt xử nam, đây là một loại lễ thành nhân. Ở chỗ này, thì không có những quốc gia khác thị phi hắc bạch đạo đức gông xiềng. Hết thảy, quang minh chính đại, vô cầu vô thúc. Van Der và Ad còn nói cho Tần Hùng, nơi này cũng có rất nhiều nữ lang thị sẽ đảo gián đi khoản đãi tới nơi này tiến hành lễ thành nhân thanh niên. Van Der và Ad hỏi thăm Tần Hùng có hay không coi trọng mắt thụ cửa sổ nữ lang, Tần Hùng lập tức lắc đầu. Hắn mặc dù không chớp mắt nhìn chằm chằm những thứ kia nữ lang nhìn, đúng là đại biểu những thứ kia nữ lang có sức hấp dẫn, thuộc về khác phái giữa bản năng sức hấp dẫn, lại không có nghĩa là có thể bao phủ lý trí. Thủy chung là sẽ cho hắn cảm giác quái dị. Bất quá, chính hắn có lẽ không có nhận ra được, hôm nay kiến thức thế diện, sẽ kích hoạt hắn thuộc về nam nhân bản năng xâm lược tính. Không riêng gì thụ cửa sổ bên trong có nữ lang, thu ngoài cửa sổ cũng có, các nàng đứng ở ngoài cửa, sẽ nhiệt tình cùng du khách trò chuyện, chiêu mộ làm ăn. Vốn cái này ở Hà Lan thị không được cho phép, nói cách khác, những thứ này nữ lang làm thương phẩm, chỉ có thể tồn tại ở thụ cửa sổ bên trong công tác, đi ra, đi tới trên đường làm khách, không được. Nhưng nơi nào đều có đánh sát biên cầu người, các hành các nghiệp cũng như thử, không cần thiết chuyện bé xé ra to. Đèn đỏ khu làm ăn hưởng hỏa, phi thường náo nhiệt, đi tới chung đoạn lúc, có thể nói đông đúc chật trội, các nước du khách đi tới nơi này cũng sẽ đối đèn đỏ khu du lãm một phen. Ít ra bị chen đến trước mặt, bọn họ 5 người chia làm 3 hành đi về phía trước, Tần Hùng đến gần thụ cửa sổ bên này, khi đi ngang qua một vị nhiệt tình lãm khách nữ lang lúc. Đối phương chủ động thấu đi lên nói một câu Tần Hùng có thể nghe hiểu nhưng là lại để cho hắn nhíu mày thoại. Tiếng Nhật. Ngươi hảo ý tứ. Tần Hùng đi qua Nhật Bản đánh tranh tài, đơn giản nhất tiếng Nhật có thể nghe hiểu. Van Der và Ad ở một bên đối với hắn thấp giọng nói, tới nơi này châu Á người, Nhật Bản khách nhân nhiều vô cùng. Coi như là giải khai Tần Hùng nghi ngờ trong lòng, Van Der và Ad chiều vị kia nữ lang nói, hắn không phải người Nhật Bản, hắn thị người Trung Quốc. Vị kia nữ lang lập tức mặt lộ hầy náy, tiếp theo cười nói, Mị tờ ngươi Lý. Mị tờ ngươi Vương. Xem ra Trung Quốc du khách tới nơi này cũng không ít sao. Những thứ này nữ lang thi hội đồ dùng loại phương thức này tới kéo gần cùng du khách quan hệ, tiến mà xúc thành một cuộc làm ăn. Lý Hòa Vương thị Trung Quốc họ lớn, cho nên sẽ có nữ lang nếm thử đi trực tiếp kêu lên. Tân Hùng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đang chuẩn bị rời đi, nữ lang lạng quạng nói ra một cá tiếng Hán từ hối, thật đem Tân Hùng cấp lôi đến. Phát phiếu. Tân Hùng nghiêng đầu tái chiều nàng nhìn lại. Nàng tựa hồ cho là Tần Hùng hồi tâm chuyển ý, liền tiếp tục kêu mấy lần. Tần Hùng thật là dở khóc dở cười. Nếu quả thật có thể cho hóa đơn, tiêu phí nội dung nên viết như thế nào đâu. Chương 142, vô tình gặp được. Sonic đờ chờ người mang Tần Hùng tới gặp thế diện, liền thật sự là thấy thế diện. Có lẽ lấy người Trung Quốc giá trị quan để phán đoán, Sonic đờ đám người này thị tiêu chuẩn ý nghĩa thượng bạn xấu A. Nào có mang bằng hữu tới mua xuân. Nhưng ở Sonic đờ bọn họ xem ra, đây là chuyện rất bình thường. Tần Hùng cái này đất con báo, không biết phong hoa tuyết nguyệt, sẽ phải dẫn hắn nhìn một chút phía ngoài hoa hoa thế giới. Sinh hoạt, cuộc sống tốt hơn. Nam nhân dĩ nhiên không thể rời bỏ nữ nhân, cũng không cách nào ức chế thịt muốn, suy nghĩ mở ra người Hà Lan tương cái này coi là nhất cơ bản sinh hoạt, không có gì khả chuyện bé xé ra to, mà không giống như tại Trung Quốc giáo dục chung, tương tính coi là hồng thủy manh thú, thiếu chính xác dẫn dắt cùng giáo dục. Nếu Tần Hùng lập chí muốn quá khổ hành tăng sinh hoạt, như vậy hắn sẽ chủ động cự tuyệt, lập tức rời đi đèn đỏ khu, nhưng hắn không có. Nói rõ Tần Hùng thị cảm giác hứng thú. Sonic đờ chờ người cũng không cưỡng bách Tần Hùng đi làm cái gì, chẳng qua là nói cho hắn biết, ở chúng ta sinh hoạt thế giới, nam nhân là có thể như vậy tiêu sái khoái hoạt. Không phạm pháp, không phạm tội, hai xương tình nguyện, ngươi có thể tùy thời hưởng thụ nguyên thủy nhất kích tình cùng khoái cảm. Về phần chính ngươi có hay không cảm thấy hứng thú, nguyện ý đi nếm thử, đó là Tần Hùng bản thân sự tình. Người khác cũng cưỡng cầu không đến. Ở hộp đêm chung, có rất nhiều mỹ nữ cũng chủ động cùng Tần Hùng đến gần, có sẽ trò chuyện một đôi lời. Có thời là Tần Hùng ấn tượng đầu tiên chung liên trò chuyện hứng thú cũng không có, mà Tần Hùng tổng hội cự tuyệt cùng mỹ nữ uống rượu, hắn không dính rượu, ngoại nhân không biết, đồng thời cũng luôn là cự tuyệt cùng mỹ nữ nhiệt vũ mời, hắn sẽ không, tâm tính thượng cũng không bung ra. Hắn giống như ca cục xúc đứa trẻ ở hộp đêm trong góc tự ngu tự nhạc, các đồng đội nhìn ra được Tần Hùng tuyệt không phải cái loại đó có thể hoa ngôn xảo ngữ đem nữ nhân dụ được tâm hoa nộ phóng nam nhân, ở hộp đêm chung nữ nhân, cũng không phải người người thờ ơ đảo dính sát. Tối thiểu nói phải tới là vị thứ nhất, cho nên các đồng đội dứt khoát mang Tần Hùng tới đèn đỏ khu kiến thức một phen, nơi này, không cần nói phải tới, chỉ cần bỏ tiền là được. Nhưng nếu Tần Hùng ở chỗ này cũng không có đi gõ thủ cửa sổ thủy tinh, như vậy cũng không cần thiết đi dạo đi xuống. Hầy ỉn gạ đề nghị đi hồng nhà say sát ngồi một chút, sau đó sẽ nhìn mọi người hăng hái, nếu là mệt mỏi liền đi về nghỉ, dù sao buổi chiều bọn họ còn đá một trận tranh tài đâu. Hồng nhà say sát thị xem biểu diễn tiểu kịch tràng. Tương tự tiểu hình dạp chiếu bóng, bên trong biểu diễn tự nhiên cũng là cùng tính có liên quan. Tần Hùng không có ý kiến gì, nếu là đi ra thấy thế diện, đương nhiên là nghe đội hưu an bài. Bọn họ trả tiền người biểu diễn vé vào cửa, sau đó tiến tràng. Tần Hùng ở mua phiếu lúc thấy được cũng có bán hai người biểu diễn vé vào cửa, hắn liền hỏi thăm ít ra, hai người biểu diễn là cái gì. Ít ra nói cho hắn biết, hai người biểu diễn chính là người ngồi ở dưới đài, trên đài có một nam một nữ biểu diễn đóng cấu, nhàm chán đến rất. Tần Hùng trong lòng phúc phỉ, nhàm chán sao? Ta khả chưa có xem qua đâu. Tiểu kịch bên trong sân ánh đèn mờ tối, cũng không phải là cố ý che giấu cái gì, mà là vì nổi lên ra võ đài hiệu quả. Đại trên võ đài có một cá khả xoay tròn tiểu võ đài, có một vị tóc đen Đông Âu tướng mạo diễm lệ nữ lang đang biểu diễn cởi quần áo vũ đạo. Tần Hùng vị trí của bọn họ không sai, ở phía trước đứng hàng, có thể thấy tương đối rõ ràng. Tần Hùng sau khi ngồi xuống liền không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài nữ lang. Ngay từ đầu còn ăn mặc mông lung áo lụa, nhảy nhảy, liền cởi bỏ, còn lại đồ lót hai mảnh, làm ra các loại liêu nhân tư thế. Tần Hùng thấy cực kỳ nghiêm túc, vẻ mặt nhập thần, không kiềm hãm được bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Nếu như là Siv ở trước mặt hắn nhảy loại này vũ đạo, lý trí của hắn sẽ bị hoàn toàn phá hủy đi. Cái ý niệm này ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất, hắn lập tức trong lòng dâng lên phụ tội cảm. Làm sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Tần Hùng nghe có người gọi mình. Theo bản năng chiều bên phải nhìn lại, thấy được bốn vị đội hữu cầm bia thấp giọng nói chuyện thiếm, nhìn dáng dấp không có người gọi mình. Hắn vì vậy chiều bản thân bên trái nhìn lại, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Dựa vào, Phật đi. Bởi vì tia sáng mở tối duyên cớ, Tần Hùng ngồi xuống lúc biết bản thân bên trái chỗ ngồi có người, lại không có đi cẩn thận quan sát. Lúc này mới thấy, nguyên lai ngồi ở bản thân bên trái khách nhân, thì Phật đi a. Phật đi biểu tình nhìn qua, so với Tần Hùng kinh ngạc, hắn nhiều hơn thị hoảng sợ. Có chút làm chuyện xấu bị người phát hiện chỗ dạng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người hai miệng đồng thanh hỏi. Dừng lại, Tần Hùng chỉ bản thân bên phải, chuyện đương nhiên nói, các bằng hữu dẫn ta tới. Bọn họ làm sao sẽ mang ngươi tới nơi này? Phật đi đại khái là tại Trung Quốc đợi đến thời gian có chút trường, lập tức đầu óc còn không có phản ứng kịp, không đợi Tần Hùng trả lời. Hắn liền lại nói, Nga, nơi này là Amsterdam tương đối nổi danh cảnh điểm. Ân, cảnh điểm, tới nơi này du lãm rất bình thường. Ngươi thường thường tới nơi này sao? Tần Hùng vấn đề lệnh Phật đi mặt đỏ lên. Hắn cho tới nay ở Tần Hùng trước mặt đều là cực kỳ chính phái hình tượng, tuy nói đến xem cởi quần áo vũ, ở châu Âu cũng tính không phải giường nào xấu xa đáng xấu hổ sự tình, khả để tại Trung Quốc người quan niệm chung, lại bất đồng. Vị này cho tới nay giống như cá thân sĩ người Anh thanh khái hai tiếng, ổn định tâm tình, lúc chợt nhứ nhứ thao thao cùng Tần Hùng Trường Thiên đại bàn về tới. Ta lúc còn trẻ liền thường thường từ nước Anh tới nơi này chơi. Ngươi cũng biết, ta vẫn là độc thân, ta cho là đây là trạng thái tốt nhất, vô cầu vô thúc. Mặc dù ta cũng sẽ ở trong cuộc sống bắt đầu một đoạn tình cảm, kết thúc, tái bắt đầu vân vân như vậy đi cuộc sống, nhưng có lúc, đúng là sẽ cần một ít mới mẻ kích thích nguyên tố tới để cho ta cảm thấy trẻ tuổi, tràn đầy sức sống. Ách, ta không có ở nơi này tiến hành quá tính giao dịch, một điểm này Thượng Đế có thể làm chứng. Tại sao không mang theo ngươi tới nơi này? Ngươi làm sao sẽ hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề? Ngươi nếu như muốn nữ nhân, ta có thể vì ngươi giới thiệu phù hợp ngươi yêu cầu cô gái, khả ta không thể nào mang theo ngươi tới chỗ như thế, bị người Trung Quốc biết, bị châu Âu truyền thông biết, danh dự của ta cùng danh dự liền bị hủy trong chốc lát. Tần Hùng hậu chi hậu giác địa phát hiện, bản thân giống như ảnh hưởng Phật Đi đi ra giải trí mục đích. Bởi vì Phật Đi không nữa lấy buông lỏng trạng thái đi thưởng thức cởi quần áo vũ. Ngược lại cấp Tần Hùng nghiêm trang giảng thuật đèn đỏ khu, giống như cá địa đạo bản địa hướng dẫn du lịch. Mặc dù người Hà Lan mở ra tự do, hơn nữa rất sớm liền tiếp nhận tính giáo dục, khả Hà Lan cũng không chủ trương bổn quốc người tổng sự tính công tác, ở đèn đỏ trong khu, 80% trở lên cô nương đến từ Đông Âu. Không biết ngươi có thấy hay không ở đèn đỏ khu trung tâm có một tòa chính phủ vì người da đen kỵ nữ dơ lên lao mô pho tượng cũng phụ lời, hướng toàn thế giới tính công tác giả trí kính. Cái này cùng Hà Lan chính phủ trong xương ý niệm một trời một vực, thật là châm trọng. Tân Hùng cũng mất tiếp tục thưởng thức cởi quần áo vũ hăng hái, hắn thực tại bị không phật đi vì che giấu lúng túng mà trở nên nghiêm túc bộ dáng, liền chiều hắn nói, không có gì, thật không có gì, ngươi có cuộc sống của ngươi, ngươi cũng có hưởng thụ sinh hoạt quyền lực, không cần ở trước mặt ta cố ý che giấu cái gì, ta sẽ không đối cái nhìn của ngươi có bất kỳ đổi mới, cũng hy vọng ngươi không muốn bởi vì ta cùng bằng hữu tới chỗ như thế còn đối với ta có sở đổi mới, hảo, ta đi, trở về đi ngủ. Thật có chút nhi mệt mỏi. Tần Hùng gọi dậy ít ra chờ người cùng nhau rời đi hồng nhà say sát, Phật đi như chút được gánh nặng, bất quá ở Tần Hùng sau khi đi, hắn cầm lên lon trang bia uống một hớp, quỷ thần xui khiến cười một tiếng, tự nhủ, tiểu tử này thật là lớn lên, khoái trở thành nam nhân đi. Ở trở về hoạt đập phố trên đường, Tần Hùng ngồi ở ít ra trong xe chỗ ngồi kế tài xế, kéo ra cửa sổ xe thổi một chút gió lạnh, mệt mỏi chung Tần Hùng cảm khái không thôi. Hôm nay tựa hồ lại thấy được thần bí cái khăn che mặt che giấu hạ Amsterdam một góc băng sơn. Thượng đế sáng tạo thế giới, người Hà Lan sáng tạo Hà Lan, a a. Ít ra lái xe đưa Tần Hùng trở lại hoạt bẹo phố, ở Tần Hùng sau khi xuống xe, ít ra nhưng lại gọi hắn lại, hắn ngồi ở trong xe, hỏi, Noel ngày nghỉ, ngươi liền đợi ở nơi này nhàm chán địa phương sao? Tần Hùng gật gật đầu nói, sẽ phải đi, tạm thời cũng không có khác kế hoạch. Ít ra tương một cái tay đưa ra ngoài cửa xe, làm mời trạng. Nói, cùng ta cùng đi Bắc Âu chơi đi, bao ăn bao ở, còn túi ngươi có mỹ nữ làm bạn. Tân Hùng cười một tiếng, lắc đầu cự tuyệt. Ít ra kia bình thân đi ra ngoài bàn tay biến thành dơ lên một căn ngón giữa, phát động xe con rời đi, mới vừa khai mấy thước, hắn lại dừng xe tới, đầu lộ ra cửa sổ xe chiều Tân Hùng hô, Noel vui vẻ. Tân Hùng bất đắc dĩ, xoay người lại không được tự nhiên địa kêu câu, Noel vui vẻ. Lễ Giáng sinh, thật là làm cho người không chỗ nào thích đứng ngày lễ. Chương 143, chính thức hội nghị. Tỉnh dậy, Tân Hùng tinh thần dịch xuống lầu chuẩn bị ăn điểm tâm. Xịp chỉ lại ở chỗ này tái đợi 2 ngày, Zed ở quán ăn 2 ngày nữa liền cũng sẽ nghỉ, sau đó chuẩn bị quá lễ Giáng sinh. Nhưng là, lệnh Tân Hùng không tưởng được thị, hôm nay Xịp mặc dù thấy hắn lúc như cũ sẽ mỉm cười, nhưng lại thay đổi trở về lúc ban đầu quen biết lúc cái loại đó công thức hóa nụ cười, làm người ta ấm áp, lại khoảng cách thật giống như cách nhau rất xa. Nàng cho hắn bưng tới bữa ăn sáng. Sau đó phiên nhiên rời đi. Không có nhiều hơn trò chuyện, không có cùng nhau tham khảo một cái hôm nay qua báo chí viết cái gì. Ngày hôm qua, có A-Zắt tranh tài đâu. Hơn nữa, A-Zắt cướp lấy giải đấu nửa trình vô địch, nhất định sẽ leo lên bóng đá tờ báo trang đầu. Điều này làm cho tâm tình của hắn trong nháy mắt có chút thất lạc, không biết vì sao, cùng xịp khoảng cách giống như, xa. Chờ Phật đi xuống lầu tới cùng hắn ngồi chung một chỗ sau, thấy Tần Hùng buồn buồn không vui biểu tình, Phật đi hỏi thăm một phen. Tần Hùng vô tội nói, ta không biết đã làm sai điều gì. Phật Đi than nhẹ một tiếng, đứng dậy đi quán ăn bên trong cầm một phần tờ báo trở lại đặt ở Tần Hùng trước mặt, nói, ta buổi sáng rời giường dùng máy tính nhìn Tân Văn thì sẽ biết chuyện này. Tần Hùng trợn to ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua báo chí trang đầu. Tần Hùng, cấp trên điều. Cái này không có gì khả kinh ngạc đi. Nhưng là, hắn thượng thị giải trí bản. Có ký giả tối hôm qua ở đèn đỏ khu vô tới hắn cùng đội hưu ở nơi nào đi dạo du, còn bắt vô Tần Hùng không chớp mắt nhìn chằm chằm thụ cửa sổ nữ lang đặc viết. Tần Hùng hiểu được. Nhất định là Sif cũng nhìn thấy như vậy Tân Văn, ngược lại mới có hôm nay thật giống như không muốn để ý tới Tần Hùng phản ứng. Tần Hùng túi đầu, cái chán đè ở trên bàn ăn, lẩm bẩm nói, cái này nên làm cái gì? Phật đi xé bữa ăn túi hướng bỏ vào trong miệng, dùng túi trò đụng đụng Tần Hùng, đợi Tần Hùng ngẩng đầu nhìn về hắn sau, hắn cười nói, chuyện tốt. Cái này thế nào lại là chuyện tốt? Bởi vì nàng để ý ngươi. Ừ. Nếu như hắn tương ngươi coi là bằng hữu bình thường, như vậy cuộc sống riêng của ngươi, nàng sẽ không đặc biệt để ý, ngươi chính là ngươi, ngươi yêu như thế nào liền như thế nào, khả năng để ý ngươi, cho nên hắn trong lòng sẽ mất hứng, ta ngày, ngươi thế nào không phản ứng kịp đâu. Đây là tái chuyện không quá bình thường, nếu như nàng không ngại ngươi đi đi dạo đèn đỏ khu, vậy ngươi mới nên đưa đám. Tân Hùng bừng tỉnh đại ngộ, Phật đi nói có đạo lý. Nhưng hắn hay là vẻ mặt đau khổ, nói, vậy phải làm thế nào? Xong rồi, ta ở trong lòng nàng hình tượng nhất định phá hủy. Phật đi nhai bánh mì, nhàn nhạt nói, ta cho là nam nhân trọng yếu nhất tố chất thị thẳng thắn, nhất là đối với nữ nhân, không muốn cố gắng đi che giấu bản thân, đem sinh hoạt làm thành một tuồng kịch đăng diễn, ngươi muốn làm cái gì, ngươi thói quen làm gì, kia thì làm cái đó. Bởi vì một khi ngươi diễn đập, hậu quả thị sẽ lưng đeo lừa gạt tội danh, sẽ để cho nữ nhân cho rằng ngươi lấy một cá giả dối hình tượng lừa gạt nàng. Tân Hùng gật đầu một cái, thâm dị vi nhiên. Làm bản thân, đầu đôi bản thân. Đợi hắn cùng Phật Đi ăn sáng xong, Phật Đi đứng dậy rời đi sau, xịp quá tới thu thập bàn ăn. Nàng nhìn qua hòa bình lúc vậy, Tân Hùng mặt trịnh trọng, chiều nàng nói, ta ngày hôm qua đi đèn đỏ khu, cùng các đồng đội cùng đi, ta chỉ là thấy thức một cái tòa thành thị này đại danh đỉnh đỉnh. Cảnh điểm, cũng không có. Xịp thở dài, ngồi xuống, cắt đứt hắn thoại, nói, ta có thể đoán được ngươi đi đâu tâm tình cùng mục đích, dù sao làm một ở Hà Lan bị chú ý bóng đá vận động viên, hơn nữa còn là độc thân. Ngươi có rất nhiều người theo đuổi, ngươi hoàn toàn không cần thiết đi cái loại địa phương đó tầm hoan tác nhạc, xin lỗi, ta không có tư cách đi phán xét ngươi, ảnh hưởng ngươi, chẳng qua là, ta cảm thấy cái loại địa phương đó hay là ít đi thì tốt hơn, dù sao, ở cái loại địa phương đó, phạm tội, suất cũng rất cao. Xin buổi sáng thấy Tần Hùng leo lên giải trí bản trang đầu, tâm tình của nàng rất là phức tạp. Nhưng nàng có thể tưởng tượng ra, giống như Tần Hùng cái này giống như là một trương giấy trắng nam nhân. Nhất định sẽ đối đèn đỏ khu thật tò mò, có người nam nhân nào không hiếu kỳ đâu. Không muốn đi chính mắt nhìn một chút đâu. Nói không nghĩ, hoàn toàn không có hứng thú, chẳng phải là dối trá làm người ta nôn mửa. Nàng cũng tin chắc, Tần Hùng sẽ không đi nơi nào mùa xuân, cấp bậc quá thấp, quá thấp. Đã qua một tháng, Tần Hùng ở giải trí bản xuất hiện tần số càng ngày càng nhiều. Chứ cũng a dắt các đồng đội cùng nhau xuất nhập hộp đêm ra, còn bao gồm một ít Hà Lan người mẫu, người nữ chủ trì, thậm chí một ít tiểu diễn viên. Các nàng, cũng không có thiếu người sẽ chủ động nói tới Tần Hùng, nói vui lòng cùng cái này kiên nghị cường tráng Trung Quốc cậu bé kết giao bằng hữu, về phần đóng như thế nào bằng hữu, đại gia tâm chiếu không tuyên. Dù sao hộp đêm cái loại địa phương đó, không phải chỉ có cầu thủ mới có thể đi, một ít người mẫu dĩ nhiên cũng sẽ đi đâu, có bị ký giả thấy cùng Tần Hùng đến gần, sẽ gặp diễn sinh ra đề tài. Khả Tần Hùng bên người, cũng không có xuất hiện mẫu nữ nhân. Chiếu xịp nghĩ đến, nếu như Tần Hùng nguyện ý, nên có thể có so với đèn đỏ khu bên trong những thứ kia nữ lang càng hạng sang lần nữ nhân làm bạn ở bên người. Cho nên, Tần Hùng hoàn toàn không cần thiết đi đèn đỏ khu mua xuân. Kèm theo Tần Hùng danh tiếng càng ngày càng lớn, xin phát hiện mình đối Tần Hùng cảm giác cũng càng ngày càng phức tạp, chính nàng cũng không có nhận ra được, bản thân không giải thích được bất an, thị xuất xứ tử với cái gì. Tần Hùng chủ động giải thích với nàng, trong nháy mắt đó, xin tâm trở nên dị thường mềm mại, phảng phất bị xúc động, nàng có thể cảm nhận được. Tần Hùng rất để ý phản ứng của nàng, liền lập tức ngồi xuống cùng hắn hàn huyên. Đến cuối cùng, nàng hỏi, lễ Giáng sinh có kế hoạch sao? Tần Hùng như cũ lắc đầu, trả lời, còn chưa nghĩ ra, ở trong mắt ta, lễ Giáng sinh thị rất thông thường cuộc sống, không có biện pháp, quá khứ trước giờ cũng không có quá lễ Giáng sinh, xế chiều hôm nay còn muốn đi một chuyến câu lạc bộ, ngày hôm qua câu lạc bộ cho ta biết, chậm một chút nhi mới quyết định đi, nói không chừng chính là rất thông thường một ngày. Xịp gật đầu không nữa hỏi thăm cái gì. Sau buổi cơm trưa, Tân Hùng cùng Phật đi ngồi sĩ đi trước gá rắt câu lạc bộ. Câu lạc bộ đã nghỉ, các cấp thê đội cầu thủ cùng huấn luyện viên cũng tiến vào Noel ngày nghỉ. Bất quá hôm nay buổi chiều, ở câu lạc bộ phòng học chung, Van Gaal, còn có cùng hắn đều là bóng đá tổng giám Phạm Âu Tư chính thức mà trịnh trọng nên đón Tân Hùng cùng Phật đi đến. Bốn người vây lượn bàn dài mà ngồi, Phật đi ở trên đường tới, đã cấp Tân Hùng chào hỏi. Câu lạc bộ buổi chiều cái này hội nghị, thì muốn chính thức cùng hắn nói ra hạn sự tình. Tuy nói đội bóng tiến vào Champions League 16 mạnh, thăng cấp cúp cờ NVB 8 mạnh, cộng thêm giải đấu dẫn trước ưu thế khổng lồ như vậy, không thể tính tắc Tần Hùng một người công lao, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Tần Hùng cống hiến vô cùng rõ ràng, đặc biệt ở Champions League chung. Có thể tiến vào Champions League đấu loại trực tiếp, câu lạc bộ thu nhập thì có rõ ràng tăng lên, phần này lợi ích thì thật đã thật. Như vậy, Tần Hùng cá nhân giá trị đâu? Cũng kèm theo nửa mùa bóng tới nay xuất sắc biểu hiện có cực lớn tăng lên. Ajax mong muốn phong tỏa Tần Hùng tương lai, tối thiểu, không hy vọng Tần Hùng hợp đồng trạng thái thị như vậy thiếu bảo đảm lực độ. Đồng thời FSD cũng báo cho Tần Hùng. Đông cửa sổ chuyển nhượng kỳ, đã có mấy nhà câu lạc bộ mong muốn mang đi Tần Hùng. Trong này không có ngoại hạng Anh đội bóng, bởi vì Tần Hùng không lấy được lao công chứng. Cũng không có CJA đội bóng, đa số đội bóng mỗi cá mùa bóng chỉ có một hải ngoại dẫn viên hạng, hoặc là ở năm ngoái mùa hè dùng, hoặc là đối Tần Hùng còn đang quan sát kỳ, không dám tùy tiện có kết luận. Dù sao hắn mới 18 tuổi, trạng thái có hay không sẽ có cực lớn phập phồng. Mà có tài lực mạnh đội, mong muốn ở Tần Hùng trên người làm một khoản tiểu đánh bạc câu lạc bộ, đông cửa sổ chuyển nhượng kỳ khẳng định sẽ không xuất thủ, bởi vì Tần Hùng đại biểu Ajax tham gia vốn mùa bóng Champions League, hắn không thể nào lại đi vì còn lại đội bóng hiệu lực tham gia Champions League đấu loại trực tiếp. Đối Tần Hùng cảm giác hứng thú đội bóng có không ít, nhưng nếu loại bỏ rơi phi năm đại giải đấu đội bóng, Ligue 1 có 3 nhà, Lê, Marseille, Lens. Tây Ban Nha có 2 nhà, Atletico Madrid, Villarreal. Nước Đức có 3 nhà, Scott 04, Robert, Hebert. Bọn họ ra giá mặc dù không cao, vậy khẳng định là hiểu được Tần Hùng cùng Ajax hợp đồng chỉ còn dư lại 1 năm dưới, cho nên áp thấp ra giá, cao nhất, bất quá 500 vạn euro. Nhưng bọn họ là có thành ý. Trong đó cao nhất có thể cấp Tần Hùng hợp đồng đãi ngộ, đạt tới lương tuần 25.000 euro. Còn không bao gồm 100 vạn euro ký tên phí. Chỉ cần Tần Hùng nguyện ý hy sinh hết hạ nửa mùa bóng không tham gia Champions League, như vậy Tần Hùng phối hợp chuyển nhượng, hướng Ajax làm áp lực, hắn thị có thể ở mùa đông rời đi Ajax, sau đó lập tức trở thành người Trung Quốc trong mắt ngàn vạn phú ông. Chương 144, tăng lương, quân tử hiệp định. Van Dijk đèn thị đại biểu Ajax câu lạc bộ ký hợp đồng đại biểu, hắn thị lao bản cánh tay phải cánh tay trái, Van Gaal tắc càng giống như thị một cá thuyết khách, bởi vì ở câu lạc bộ bên trong, hắn cùng với Tần Hùng quan hệ vô cùng hảo. Không phải thầy trò, thắng tựa như thầy trò. Ở Van Dijk đèn mở màn bạch trung, hắn đầy nhiệt tình điệu tán dương một phen Tần Hùng, sau đó tương một phần hợp đồng bày ở Tần Hùng trước mặt. Đây chỉ là bước đầu hợp đồng, xét thấy ngươi ở câu lạc bộ bên trong xuất sắc biểu hiện, câu lạc bộ quyết định cho ngươi tăng lương 50 lần. Dĩ nhiên, hợp đồng còn có thể cải tiến địa phương, chúng ta có thể tái tha thương. Ajax giống vậy rất có thành ý. Hơn 3 tháng thời gian trôi qua, cấp Tần Hùng đãi ngộ lập tức lật 50 lần. Dĩ nhiên, nếu như Tần Hùng tham lam chút, hắn có thể đòi nhiều hơn. Trước mặt thị một phần phong phú hợp đồng, Tần Hùng lại sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào vẻ hưng phấn, hắn liếc nhìn hợp đồng, hít thở sâu một hơi, giống như là hạ định nào đó quyết tâm. Không sai, hắn thị cần hạ quyết tâm ngăn cản cám dỗ. Tự nói với mình lý trí một ít, bây giờ nhịn một chút, tương lai có thể đạt được nhiều hơn cá nhân lợi ích. Nhưng đối với đa số người mà nói, vung tha cho trước mắt lợi ích, tỉnh táo chờ đợi xa kỳ hồi báo, hay là rất khó. Tần Hùng bình tĩnh mở miệng nói, cảm tạ câu lạc bộ đối với ta tài bồi cùng coi trọng, nhưng là, ta không cách nào ở mới trên hợp đồng ký tên, ta hy vọng duy trì ta cùng với Ajax còn có 1 năm dưới hợp đồng kỳ hạn hợp đồng. Kỳ thực đàm phán nòng cốt nhân tố không là ở kim tiền, mà ở Ajax cho mới hợp đồng chung, ranh giới cuối cùng thị tương Tần Hùng hợp đồng kỳ đổi mới vì 3 năm, 4 năm tốt hơn, thậm chí 5 năm cũng được. Nếu không, duy trì không đổi, Ajax không cần thiết cấp Tần Hùng tăng lương. Van Dijk đèn biểu tình có chút không vui, hắn chưa quen thuộc Tần Hùng, tưởng mở địa cho là Tần Hùng hoặc giả đã cùng còn lại câu lạc bộ từng có tư hạ tiếp xúc, khác câu lạc bộ cấp hắn hứa hẹn tốt hơn thủ lao. Đúng là, Ajax mặc dù cấp Tần Hùng tăng lương 50 lần, càng cao, có thể tăng 80 lần. Nhưng cùng còn lại tương đối Ajax có tài lực câu lạc bộ, Ajax cho ra đãi ngộ cũng không tính tốt nhất. Van Gaal vốn không nguyện tới tham dự những chuyện này, nhưng nếu là câu lạc bộ bóng đá tổng giám, tham dự vào cũng là danh chính ngôn thuận. Hắn lúc này nhíu mày, nói thẳng không kiêng kỵ hỏi, ngươi ý tưởng chân thật là cái gì? Thị hiêm tiền lương thấp? Hay là còn lại? Phật đi ở dưới bàn mặt nhẹ nhàng kéo kéo Tần Hùng quần áo, ý tứ để cho hắn không nên nói nữa. Kỳ thực trước khi tới, Phật đi nói với Tần Hùng, không muốn cùng câu lạc bộ ngửa bài. Cho ra một cá thái độ mập mờ là tốt rồi, cùng câu lạc bộ chu toàn, rông, dài, đem thời gian hao tổn quá khứ, đợi đến mùa hè sang năm chuyển nhượng kỳ lúc nhìn lại một chút. có thể đi được tốt hơn câu lạc bộ, trở lực sẽ không quá lớn, không đi được, tái gia hạn cũng được. Khả Tân Hùng khi nhìn đến Van Gaan sau, hắn không muốn làm như vậy. A Zắt đại hắn không tệ, hắn hy vọng quang minh lỗi lạc chút. Tân Hùng đối Van Gaan nói, mặc dù không phải bây giờ, khả ta hy vọng nên đón lớn hơn khiêu chiến, Hà Lan bóng đá rất tốt, khả nơi này giải đấu sức cạnh tranh cũng không phải là châu Âu mạnh nhất, ta muốn đi châu Âu tốt hơn, cao cấp hơn khác giải đấu chung rèn luyện bản thân, cái này chính là ta ý tưởng chân thật. Van Gaan nghe vậy như có điều suy nghĩ, cuối cùng yên lặng. Hắn thấy tận mắt chứng quá A Zắt một đời thiên tài, suốt một nhóm thiên tài cầm lên bọc hành lý cũng không quay đầu lại rời đi Hà Lan. Có một số việc, thị chú định. Hà Lan bóng đá, thị dựng dục thiên tài ốc thổ, nhưng cũng không là thiên tài cửa quy túc. Thanh như Tần Hùng nói, ý dễ đỉ vì gì giải đấu sức cạnh tranh, ở châu Âu đúng là không tính là đỉnh cấp, hắn kế hoạch tương lai rời đi nơi này, hợp tình hợp lý. Van Gaan không khuyên nữa nói Tần Hùng ký mới hợp đồng, nguyên nhân chính là hắn hiểu, cho nên, không bắt buộc. Hơn nữa Tần Hùng như vậy thẳng thắn, càng thêm lệnh người không cách nào chỉ trích, nếu là hắn biểu trong không một, trước đài một bộ, phía sau màn lại làm một bộ khác, lệnh câu lạc bộ ứng phó không kịp, nói như vậy, Van Gaan nhất định sẽ tức giận phi thường. Van Lịch Đèn liền không có như vậy thông tình đặt lý. Hắn khuyên nhủ, ta hiểu ngươi ý tưởng cùng lập trường, bất quá ngươi bây giờ mới 18 tuổi, ngươi còn có thể ở Hà Lan nghỉ ngơi 2-3 năm, để cho mình càng thêm thành thục, bây giờ để cao ngươi đãi ngộ, lệnh ngươi thu nhập có cực lớn bay vọt. Sau đó quá 2 năm nhìn lại một chút, có tốt hơn câu lạc bộ nguyện ý mang đi ngươi, A Zắt tuyệt sẽ không ngăn trở ngươi rời đi. Tân Hùng lắc đầu một cái, trầm giọng nói, tiên sinh, thứ cho ta vô lễ, ta cho là ở trong chuyện này, tự ta phải nắm giữ quyền chủ động, đây cũng không phải là đối câu lạc bộ không tín nhiệm, mà là ta hy vọng mình có thể cất giữ nhất định quyền lựa chọn. Hợp đồng kỳ hạn trường, Tân Hùng nhất định phải thực hiện hợp đồng, như vậy nếu như có hắn tâm nghi câu lạc bộ phát tới mời, mà câu lạc bộ nhân chuyển nhượng phí hoặc đội bóng xây dựng mà ép ở lại Tần Hùng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận, nháo. Một cái Trung Quốc cầu thủ, liên EU hộ chiếu cũng không có cầu thủ, lấy cái gì tới nháo? Có cái gì lòng tin cùng tư cách nháo? Hắn chỉ có thể tuân thủ cái nghề này quy tắc trò chơi, ở tất cả mọi người nhận đồng quy tắc đi xuống nhu cầu tự thân lớn nhất lợi ích. Van Lịch Đèn hiểu Tần Hùng nói quyền lựa chọn là có ý gì? Thực tế thượng cầu thủ quyền lựa chọn càng lớn, ý nghĩa câu lạc bộ liền tiêu mất rất quyền chủ động. Van Lịch Đèn lại khuyên Tần Hùng mấy câu, nhưng Tần Hùng thái độ kiên quyết, không chịu nhượng bộ. Van Lịch Đèn chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ, có ở đây không kéo dài hợp đồng kỳ điều kiện tiên quyết, cùng Tần Hùng lập được quân tử hiệp định. Ở tương lai thao tác Tần Hùng chuyển nhượng sự kiện chung, Tần Hùng không phải phản bội câu lạc bộ. Tuy nói không thể ở Tần Hùng trên người lợi ích tối đại hóa, nhưng hy vọng Tần Hùng có thể cẩn thủ chuyên nghiệp phẩm đức, ít nhất không nên để cho câu lạc bộ ở trên người hắn có tổn thất trọng đại. A Zắt như vậy tấm gương tài liệu quá nhiều. Van Gaan thủ hạ một nhóm kia thiên tài, không ít là tự do thân rời đi. Một điểm này, Tần Hùng ngay mặt làm ra cam kết, hắn nguyện ý phối hợp tương lai đem hắn bán ra chuyển nhượng vận hành, mà hắn cất giữ quyền lựa chọn, cũng tương vào lúc đó phát huy tác dụng. Có một chút thị Tần Hùng cùng Phê Dịch đi ở tới châu Âu trước liền đạt thành nhận thức chung. Tần Hùng ở châu Âu triển khai chuyên nghiệp đời sống, là không thể giống như một ít châu Âu cầu thủ ở chuyển nhượng chung thái độ tứ vô kỵ đạn, hắn tóm lại thị cá lấy EU làm bối cảnh người ngoại lai. Ở cái vòng này chung cần phải cẩn thận, không thể hành kém đạp lỗi. A Zắt như cũ sẽ cho Tần Hùng tăng lương, bất quá phúc độ cũng không lớn, chẳng qua là 10 lần tiền lương phúc độ, lương tuần tăng lên vì 2.000 euro. Cùng Sernicder, Dê Dông bọn họ ngang hàng. Bất quá Sernicder bọn họ, chỉ cần bây giờ nói ra hạ, tiền lương khẳng định tăng mạnh. A Zắt làm như vậy, chẳng qua thị nói cho ngoại giới bọn họ ở cấp Tần Hùng tăng lên đãi ngộ. Van Lịch Đèn vào hôm nay hội nghị sau khi kết thúc liền đối với ngoại tuyên bố. A Zắt cùng Tần Hùng đổi mới hợp đồng, cấp hắn tăng lương, đồng thời câu lạc bộ đang suy nghĩ cấp Tần Hùng một phần lớn hơn hợp đồng. Hắn như vậy đối ngoại tuyên dương, chẳng qua thị tỏ rõ một cá thái độ, tỏ rõ A Zắt cùng Tần Hùng quan hệ giữa vô cùng hòa hợp, đồng thời ở sắp phong tỏa Tần Hùng tương lai trong trạng thái. Mà đối mặt đông cửa sổ chuyển nhượng kỳ tin tức thị trường, những thứ kia cố ý mang đi Tần Hùng câu lạc bộ thử dò xét tính ra giá đáp lại thượng. Van Lịch Đèn tắc lộ ra càng thêm cao điều. Hẻm bất mong muốn dùng 350 vạn euro mang đi Tần Hùng. Đây quả thực là nằm mơ. Tần Hùng ở A Zắt rất vui vẻ, hắn tại sao phải đi? Huống chi hắn giá trị ít nhất cũng phải 2.000 vạn euro, 350 vạn euro. Hẻm bất cái gì cũng không mua được. Hắn lời nói này nghe ra thị cự tuyệt ra giá, lại đang kiên định biểu đạt Tần Hùng sẽ ở lại A Zắt, nhưng chuyển nhượng trên thị trường lao du điều, cùng với am tưởng chuyển nhượng thị trường như thế nào vận tắc các đại câu lạc bộ, đều hiểu A Zắt thái độ. A Zắt không giữ được Tần Hùng. Bọn họ chẳng qua là muốn bán một cái tốt hơn giá tiền. 2.000 vạn euro. Đây không phải là điển hình đầy trời muốn giá, ngồi chờ người mua ngồi địa trả giá sao. Lần này cùng Azat đàm phán coi như thuận lợi, Tần Hùng lấy được tăng lương, hợp đồng kỳ lại không có kéo dài, cùng câu lạc bộ đạt thành quân tử hiệp định. Đến trước mắt cục diện này, Azat tự thân cũng có sai lầm, nếu như ở hơn 3 tháng trước, bọn họ nguyện ý trực tiếp cấp Tần Hùng 2.000 euro lương tuần, như vậy Tần Hùng có thể sẽ ở 3 năm kỳ hạn hoặc 4 năm kỳ hạn trên hợp đồng ký tên. Hết lần này tới lần khác lúc ấy chẳng qua là 200 euro lương tuần hợp đồng, Tần Hùng dĩ nhiên không thể nào ký dài trường, cộng thêm lúc ấy cũng còn có PSV ỉn hộ vẫn tham gia. Rời đi câu lạc bộ sau, Tần Hùng tâm tình không tệ, đổi mới hợp đồng, hắn sẽ lấy được 2 vạn euro ký tên phí, coi như là câu lạc bộ tượng trưng tính địa biểu đạt hạ thành ý, cũng tính tắc hắn hơn nửa mùa bóng biểu hiện xuất sắc tưởng thưởng. Có số tiền này, hắn liền có đi lữ hành xung động, trên thực tế, hắn đi tới Hà Lan lâu như vậy. Trừ theo đội đi sân khách đánh tranh tài rời đi Amsterdam, thời điểm khác đều ở đây một cá rất thu hẹp trong vòng sinh hoạt, hắn muốn thừa dịp đông nghỉ ngày nghỉ, chân chính du lãm một cái Hà Lan. Ở nơi này ngày trạng vạng tối khoái lúc ăn cơm chiều, Tần Hùng nhận được đội trưởng Van der Vaart gọi điện thoại tới, mời hắn buổi tối đi tham gia một cá tụ hội. Chương 145, Noel ước hẹn. Tần Hùng cũng không biết Van der Vaart cuộc sống riêng, nhưng là từ Hà Lan truyền thông báo cáo cùng chú ý độ tới phân tích. Hắn có thể ảo tưởng cho gia vị này Hà Lan kim đồng tại châu ngoại thị phi thường phong quang. Hắn thị toàn Hà Lan người hâm mộ ký dư kỳ vọng trở thành cờ du íp thêm van bạ kẹn kết hợp thể mới một đời tranh sắc quân đoàn lĩnh quân nhân vật. Ở đội bóng tụ hội chung, Tần Hùng ra mắt Van der Vaart hai người bạn gái. Người trước nghe nói là Van der Vaart thanh mai trúc mã bạn gái, ở hơn một tháng trước biến mất, thủ nhi đại chi thị một vị ở Hà Lan đài truyền hình làm người chủ trì nữ nhân, tên là Mẹt Dị. Chỉ ở Azat toàn đội đi hộp đêm lúc lộ diện quá một lần. Van der Vaart tối nay tụ hội mời chuyện ra có nguyên nhân, hắn vinh nhưng từ Italy tỏ gì nổ báo thể thao sáng lập châu Âu kim đồng tưởng, cái này tưởng hạng thị năm gần đây lần đầu tiên ban hành, Van der Vaart trở thành thủ vị lấy được tưởng người, có thể xem là châu Âu thanh niên cầu thủ xuất sắc nhất, phân lượng không nhẹ, đại biểu châu Âu bóng đá tương lai. Tân Hùng ở chỗ ở bên trong đổi một bộ thể diện đồ đi chơi, làm màn đêm buông xuống lúc. Hắn đi tới Van der Vaart cử hành tụ hội trong tiểu điếm. Tụ hội rất náo nhiệt, hình hình sắc sắc người cộng tụ một đường, nhưng Tần Hùng đang bị Van der Vaart tiếp đãi lúc, lại không nhìn thấy bất kỳ một tên còn lại đội hưu xuất tịch. Van der Vaart giải thích nói, có người về nhà quá lễ Giáng sinh, cũng có đang chuẩn bị lễ Giáng sinh, mọi chuyện chiến thân. Người ở nơi này tùy ý. Tần Hùng nhìn vượt qua trăm tên tới tham gia tụ hội người, đại đa số đều là người tuổi trẻ. Van der Vaart bạn gái mẹ nhiệt tình hào phóng địa chiêu đãi đại gia. Giao tế công phu bắt diện linh lung. Tần Hùng không quá thích hướng loại tràng diện này, nhân vì trên căn bản cũng là người xa lạ, hắn cầm cá đĩa, chọn chút thức ăn, sau đó ngồi ở trong góc một mình điền no bụng. Trong lúc cũng không có thiếu làng giải trí mỹ nữ tới đến gần, thậm chí lớn mật địa ngồi ở Tần Hùng bên cạnh cùng hắn nói chuyện phiếm, nhưng bởi vì bây giờ không có chung nhau đề tài, mấy phút sau, mỹ nữ liền đứng dậy rời đi. Van der Vaart cầm châu Âu kim đồng tưởng hạng biểu diễn cấp đại gia, thắng được cả sảnh đường hoan hô. Không ít người tranh nhau cùng hắn chụp chung lưu niệm. Tần Hùng không có đi chụp hình, hắn ngồi ở trong góc, bưng ly nước, sau đó ngẩng đầu nhìn treo bích truyền hình. Trong TV, Champions League 16 mạnh đấu loại trực tiếp rút thăm nghi thức đang tiến hành chung. Đem Tần Hùng lượng ở một bên Van der Vaart rốt cuộc đi tới, hắn ở Tần Hùng ngồi xuống bên người, giơ tay lên ôm Tần Hùng bả vai, cũng ngẩng đầu nhìn về truyền hình, cười nói, hy vọng nhất chúng ta đụng cái nào đối thủ. Tần Hùng không có quay đầu, vẫn ngưng mắt nhìn truyền hình hình ảnh, nhẹ giọng nói, ai cũng hành, nhưng nếu như nói hy vọng thoại, ta muốn chắc là Real Madrid, MU, Juventus đi. Azat ở hát tổ chung lấy tiểu tổ đệ nhị thân phận xuất tuyến. Bọn họ ở 16 mạnh rút thăm chung, chỉ có 7 cá đối thủ có thể gặp gỡ. Đó chính là khác 7 cá tiểu tổ thứ nhất. Có Lyon, Arsenal, Juventus, Real Madrid, MU, Monaco, Chelsea. Không nghi ngờ chút nào, Tần Hùng nói 3 cái đối thủ. Thì cái này 7 cái đối thủ chung danh tiếng cùng thực lực cũng đứng đầu. Van der Vaart nghe vậy sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tần Hùng câu trả lời như vậy ra người ý biểu. Dựa theo người bình thường suy nghĩ, rút thăm đụng phải càng yếu đối thủ càng tốt. Hắn không biết, nếu có thể lựa chọn. Tần Hùng hy vọng tái đối mặt một lần AC Milan, Champions League vệ miện vô địch. Hai người cùng nhau ngưng mắt nhìn truyền hình hình ảnh, làm rút thăm ra tân tương câu trả lời ít hiểu một khắc kia, Van der Vaart mặt lộ vẻ ngưng trọng. Tần Hùng tắc nhắm mắt lại đầu nhanh chóng vận chuyển. Henry, Paez, Bergkamp, Vieira, Silva, Campbell, Lumber. Azat, rút được ngoại hạng Anh hảo môn Arsenal. Dựa theo bây giờ đa số người quan điểm, Azat nếu nhiên rút được MU, Real Madrid, Juventus, đó nhất định là hạ hạ ký. Nếu như rút được Lyon, Monaco, coi như là thượng ký. Mà rút được Arsenal, Chelsea, tắc thuộc về trung ký. Bây giờ, đặt ở Ajax trước mặt hàng đầu đại địch, là tới từ Anh quốc Arsenal. Van der Vaart uống một hớp quang rượu trong ly, nổ ra một ngụm rượu khí, nghiêng đầu chiều Tần Hùng cười nói, cũng không tệ lắm. Tần Hùng mỉm cười nói, thị, cũng không tệ lắm. Có thể cùng đương thời danh tướng cùng chàng cạnh kỹ, dĩ nhiên không sai. Van der Vaart đứng dậy rời đi, Tần Hùng tắc ra đi không từ giã, loại này xa lạ tụ hội, không thích hợp hắn. Ở trên đường trở về, Sonicder cấp hắn phát tới tin nhắn ngắn, thảo luận kết quả rút thăm. Ít ra từ Thụy Điển gọi điện thoại cho hắn, đồng dạng là tham khảo trang Champions League 16 mạnh đối thủ Arsenal. Cùng ít ra trò chuyện tương đối lâu, hắn thể đán đán nói muốn dạy dỗ Arsenal. Nguyên nhân thị năm đó hắn cảm thấy bị Arsenal chủ soái Wenger cấp coi thường. Arsenal đã từng đối ít ra rất cảm thấy hứng thú, khi đó ít ra vẫn còn ở Bắc Âu đá bóng. Arsenal chủ soái Wenger liền để cho ít ra tới thử vấn, ít ra cái này tự đại cuồng, cảm thấy Arsenal không có thành ý. Hắn cho là Arsenal nếu như muốn hắn, kia liền trực tiếp ký hắn. Thử huấn. Đó là đồ chơi gì? Zlatan, không cần thử huấn. Bởi vì như vậy, ít ra cự tuyệt Arsenal, hắn chuyển nhượng gia nhập liên minh Ajax. Tần Hùng nghe cũng cảm thấy ít ra tự đại thị loại bệnh. Cho dù ngươi thật sự là thiên thần hạ phàm, sinh mà vĩ đại, nhưng ở ngươi tịch tịch vô danh lúc, dựa vào cái gì người khác sẽ phải lấy không tầm thường nhãn quang để đối đãi ngươi? Thử huấn. Đây không phải là đa số cầu thủ, rất nhiều vĩ đại cầu thủ cũng đều đi qua một cái đường sao. Hắn không cách nào hiểu lúc ấy ít ra đầu góc đến tột cùng đang suy nghĩ gì, liền cũng không cách nào cùng ít ra lại tiếp tục trò chuyện đi xuống. Bất quá ít ra ngẩng cao chiến ý hay là đáng giá khâm phục. Trở lại chỗ ở bên trong nói sớm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, Tần Hùng dậy thật sớm, sau đó mặc vào mùa đông đồ thể thao, tính toán ngày này đi Bắc Hải bãi biển tiến hành rèn luyện, duy trì thân thể trạng thái. Trời lạnh. Tới Bắc Hải bãi biển người trở nên thưa thớt, Tần Hùng đến nơi này lúc, chỉ thấy rốt di A cô đơn địa ở trên bờ biển điên cầu chơi. Hắn lộ ra không yên lòng, biểu tình bán đứng tâm tình, có chút thất lạc dáng vẻ. Khi thấy Tần Hùng sau, hai mắt của hắn trở nên sáng ngời, ôm lấy bóng đá chạy tới Tần Hùng trước mặt. Tần Hùng thấy hắn thật sớm địa đi tới nơi này, liền hỏi, rất sớm đã tới rồi sao? Rốt di A cười gật đầu một cái, Tần Hùng nghĩ tới điều gì, lại hỏi, ngươi lúc nào thì ngày nghỉ? Rốt di A trả lời, 3 ngày trước. Gần đây một mực ở chỗ này sao? Rốt di A do dự chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hắn vừa để xuống giả lợi dụng vì có thể cùng Tần Hùng ở chỗ này cùng nhau đá bóng. Nhưng là, trừ A rất có tranh tài một ngày kia ra, những thứ khác 2 ngày, hắn từ sáng sớm đến tối ở chỗ này chờ đợi, cũng không có đợi đến Tần Hùng xuất hiện. Điều này làm hắn vô cùng thất lạc. Tần Hùng mạc mạc đầu của hắn, ấy nay nói, xin lỗi A, gần đây đội bóng nghỉ, sự tình tương đối nhiều. Liên tục 2 ngày có tụ hội, đối với Tần Hùng mà nói, coi như là nhiều chuyện. Rốt di A kéo quần vận động ống quần, hướng Tần Hùng biểu diễn trên đùi hắn vết sẹo, trước chân của hắn thương đã hảo, nhưng để lại vết sẹo. Tần Hùng khen ngợi hắn dũng cảm, cũng kéo ống quần, đầu gối của hắn phụ cận, cũng có khi còn bé té bị thương vết sẹo. Hai người sau đó bắt đầu ở Bắc Hải bãi biển rèn luyện đá bóng. Giữa trưa lúc, Tần Hùng mang theo Rốt di A ở bờ biển quán ăn ăn no một bữa. Toàn bộ 3 ngày, hai người cũng ở chung một chỗ. Ở trên bờ biển tái diễn huấn luyện cùng nghỉ ngơi. Rốt di A mấy tháng này tới, tuy nói cầu kỹ không có gì tăng trưởng, nhưng rõ ràng thân thể rắn chắc chút, điều này cũng làm cho Tần Hùng rất vui vẻ. Có lẽ Tần Hùng thật không cách nào truyền thụ cho Rốt di A cái gì, nhưng trẻ nít trọng yếu nhất thân thể khỏe mạnh, có thể tăng lên thân thể tố chất, cái này đủ để cho Tần Hùng hài lòng. Đến trạng vạng tối muốn phân biệt lúc, Rốt di A hăng hái bừng bừng đối Tần Hùng phát ra mời. Tới nhà của ta cùng nhau quá lễ Giáng sinh đi. Tần Hùng mặt lộ vẻ do dự. Hắn rất thích cùng Rốt Di A ở chung với nhau thời gian, đơn thuần, vui vẻ, hơn nữa còn là đang làm tích cực sự tình, rèn luyện. Nhưng là, đi đứa trẻ này trong nhà quá lễ Giáng sinh, đó là một chuyện khác. Thấy hắn do dự, Rốt Di A liền kéo hắn cánh tay, cố gắng mời. Đến đây đi, ta đã sớm cùng ba ba nói về ngươi, hắn cũng vô cùng muốn gặp ngươi một lần, người nhà của ta sẽ nhiệt tình chiêu đãi ngươi, tới cùng chúng ta cùng nhau quá lễ Giáng sinh đi. Tần Hùng mềm lòng. Hắn đích xác không có lễ Giáng sinh kế hoạch, nếu như đi đứa nhỏ này trong nhà đợi một hồi, cũng được, chỉ vì, không để cho hắn thất vọng. Tần Hùng tương bản thân đi Rốt di A trong nhà ước định, hiểu vì cùng Trung Quốc quá năm lúc tới cửa chúc Tết. Thấy Tần Hùng gật đầu đồng ý, Rốt di A hưng phấn hoan hô lên, Tần Hùng cười lắc đầu một cái, nghĩ thầm nên cấp hắn đưa dạng gì quà Giáng sinh đâu. Chương 146, cự tuyệt. Lễ Giáng sinh còn có 2 ngày. Amsterdam đã tràn đầy Noel không khí. Đường cái hẻm nhỏ tràn đầy bận rộn mua người đi đường, tùy ý có thể thấy được cửa hàng cửa để cây Giáng sinh, còn có đại hình hoạt động đang tiến hành, cải trang ăn mặc ông già Noel bị bọn nhỏ truy đuổi, treo đèn kết hoa hỉ khí rưng rưng. Tần Hùng đưa Rốt Di A ngồi lên xe buýt sau, bản thân đi bộ trở về hoạt mẹo phố. Rốt mạn sân bọn họ những thứ này, lão đầu nhi gần đây không thấy bóng dáng, nghe nói là đi cùng một đám bạn cũ tụ hội đi. Điều này làm cho hoạt mẹo phố ngược lại có chút vắng vẻ. Tần Hùng hoạt động cũng không ít. Hôm nay, Xeo Lệ cùng Gia Lở bọn họ muốn tổ chức một cá tụ hội, cũng mời Tần Hùng tham gia. Tần Hùng gọi lên Sịp. Hắn không có nghĩ đến Sịp rất sung sướng địa đáp ứng. Tụ hội địa phương thị ở một gian rất thông thường pub, nơi nào cũng ở đây làm Noel chủ đề hoạt động. Tần Hùng cùng các bằng hữu gặp nhau ở pub chung, lẫn nhau trước hạn chúc mừng Noel vui vẻ, sau đó nói chuyện phiếm uống rượu, Tần Hùng như cũ giọt rượu không dính. Sịp mặc rất bình thường áo khoác ngoài, ngồi ở Tần Hùng bên người. Chờ chậm hơn chút âm nhạc vang lên sau, Tần Hùng chủ động mời Sịp đi khiêu vũ. Hắn nhưng là hạ quyết tâm rất lớn, lấy can đảm mới phát ra mời. Sịp mỉm cười lắc đầu, nói, ta sẽ không. Tần Hùng cũng cười nói, ta cũng sẽ không. Nhưng nơi này khiêu vũ không cần học. Thấy Tần Hùng đứng dậy, hơn nữa cười chiều bản thân ngoác, Sịp không chống được hắn mời, liền đứng dậy cùng Tần Hùng cùng nhau đi tới tiểu hình trong sàn nhảy. Nàng có chút cứng ngắc địa đứng ở Tần Hùng trước mặt, kèm theo kính bạo nhiệt khúc vang lên. Tần Hùng nhắm mắt đỏ mặt, giống như ở hộp đêm lúc như vậy theo tiết tấu đung đưa đứng dậy thể. Hắn mới vừa động một cái, Sịp lập tức che miệng cười trộm. Tần Hùng mặt đỏ, nhưng vẫn là không có dừng lại, ngoắc ý bảo Sịp cùng đi. Loại địa phương này chính là bương lỏng, hoặc là tuyên tiết sinh hoạt áp lực công việc. Nếu như chẳng qua là kiền ngồi ở chỗ đó, cần gì phải tới đâu. Sịp nghịch ngậm liếc một cái, mặt lộ ngượng ngùng, sau đó cũng bắt đầu chậm rãi đung đưa đứng dậy thể, hai người lẫn nhau đưa mắt nhìn, Tần Hùng trong ánh mắt của cũng nhất định có tiêu ý, không nghĩ tới trong cuộc sống chăm chỉ lại bính bác sĩ sẽ có như vậy vụng về một mặt, khả ở trong mắt của hắn, vẫn động lòng người. Thói quen không khí cùng hoàn cảnh sau, Sịp rơi vào giai cảnh, không nữa cố kỵ người ngoài nhãn quang, thực tế thượng cũng không có ai sẽ đối với nơi này theo bản năng đung đưa khách nhân phẩm đầu luận chân chỉ trò trò. Hắn cùng với Tần Hùng một mực ngưng mắt nhìn đối phương, vương lỏng, cười vui, quên hết mọi thứ phiền não. Làm gần tới nửa đêm lúc, tụ hội kết thúc. Sịp cùng Tần Hùng ở nơi này đại mùa đông, lại đại hãn rầm rề. Mặc vào áo khoác ngoài đi ra pub, hai người bị gió lạnh thổi, không kiềm hãm được lạnh run, chợt lại lẫn nhau mắt nhìn mắt, không tiếng động, cười một tiếng. Zellers cùng Xeo Lệ bọn họ cùng bằng hữu cùng nhau rời đi, Tần Hùng tắc cùng Sịp dọc theo đường cái tràn đầy không mục đích địa đi lại, an ý ở phân biệt lúc sẽ đi mỗi người gọi một chiếc taxi. Sịp chắp hai tay sau lưng, đi bộ lúc bước chân khoan khoái, thật giống như còn chưa thoát khỏi và bên trong tiết ấu. Nàng xoay người lại, mặt hướng Tần Hùng, hai tay sáp đại Tần Hùng nhìn ra Sịp muốn nói lại thôi, cũng không nóng nảy thúc giục nàng, kiên nhẫn chờ đợi, không biết nàng muốn nói gì. Lễ Giáng sinh hay là một người sao? Tần Hùng lắc đầu một cái, mỉm cười nói, ta có kẹt bồi ta a. Ừ, nguyên lai ngươi không biết. Biết cái gì? Phật Đi tiên sinh cùng Jessica nữ sĩ ở nói yêu thương a. Vậy là ai? Hoặc phố cách vách trên đường một nhà tiệm băng đĩa nữ lao bản a. Tần Hùng gãi đầu một cái, cảm thấy có chút thất bại. Phật Đi rất hiểu hắn, nhưng hắn cũng rất ít chủ động đi hiểu Phật Đi sinh hoạt. Đúng vậy, hắn mỗi ngày đi huấn luyện, sinh hoạt có quy luật. Phật Đi sẽ làm gì chứ? Hắn cũng không thể nào một mực giữ vững độc thân a, giống như ở đèn đỏ khu xem biểu diễn lúc Phật Đi thẳng thắn như vậy, thỉnh thoảng, hắn cũng cần trong cuộc sống tới chút kích tình nguyên tố.